đây là nhà của chúng ta, đại thành chút thành tựu đều ở nhà che chở, anh Cắt Lạp còn ở ta bên cạnh nằm bò, đều có người xấu có thể đánh lên ta, ta đã sớm chết. Hắn nói còn không có nói xong, Lệ Duy Âm liền bưng kín hắn miệng, không được nói hiệu nói vượng. Hứa Phó Tổng may mà ở nàng lòng bàn tay hôn một cái, sợ tới mức Lệ Duy Âm bản năng co rụt lại, bởi vì nàng lòng bàn tay dễ dàng nhất ngứa. Nàng tránh né, làm Hứa Phó Tổng nhịn không được sung sướng mà cười ra tiếng. Nghe được hắn tiếng cười, Lệ Duy Âm giận hắn liếc mắt một cái, sau đó cầm lòng không đậu đi theo hắn ngây ngô cười lên, cười một lát mới từ hắn trên lưng nhảy xuống, chuyện của ta giải quyết xong lạp. Ân. Hứa Phó Tổng cười gật đầu. Hắn phản ứng, làm Lệ Duy Âm không hài lòng, ngươi liền không hiếu kỳ ta như thế nào giải quyết. Vì cái gì nhanh như vậy liền giải quyết sao? Hứa Phó Tổng do dự trong chốc lát hỏi nàng, ngươi muốn nghe lời nói thật vẫn là muốn nghe lời nói dối? Trước nói lời nói dối. Lệ Duy Âm liếc xéo hắn. Lời nói dối chính là, ta sẽ theo tâm ý của ngươi, thỏa mãn ngươi khoe ra dục, hỏi ngươi là như thế nào giải quyết, chờ ngươi nói xong lúc sau, ta sẽ phối hợp vỗ tay, sau đó đối với ngươi đại thêm tán dương. Hứa Phó Tổng nhìn Lệ Duy Âm càng ngày càng cổ hai má, nghẹn cười. Lời nói thật đâu? Lệ Duy Âm muộn thanh hỏi. Lời nói thật chính là, tin tức nổ mạnh thời đại, ngươi còn không có trở về, ngươi đánh thượng Hồng Đẳng Quang Huy sự tích, không chỉ có là ta, toàn bộ Tân Thành trong vòng người đều đã biết. Hứa Phó Tổng không hề nghẹn, tùy ý mà giãn ra mê người tươi cười, ta đại khái đoán được sự tình trải qua, cho nên ta không hỏi ngươi. Không kính. Lệ Duy Âm hừ nhẹ hai tiếng. Hứa Phó Tổng vội vàng ôm lấy Lệ Duy Âm, đều là ta không tốt, ta bảo đảm không còn có lần sau. Sau đó phối hợp ta biểu diễn. Lệ Duy Âm nhướng mày liếc mắt nhìn hắn. Biết chính mình đây là chọc Lệ Duy Âm, nàng xử khởi tiểu tính tình đến chính mình nhưng chống đỡ không được. Hứa Phó Tổng thông minh mà nói sang chuyện khác, ta có điểm vui vẻ. Ngươi vui vẻ cái gì? Đề tài nhảy lên tính có điểm đại, ngươi thông minh, cho nên ngươi vui vẻ đúng không? Ta vui vẻ, ta thái thái ở bên ngoài đoàn chính quả quyết, về đến nhà như vậy đáng yêu thái thái, chỉ có ta một người có thể nhìn đến, cảm thấy thực hạnh phúc. Hứa Phó Tổng triển khai lời ngon tiếng ngọt thế công. Không thể không nói, này nhất chiêu phi thường hữu dụng, Lệ Duy Âm tức khắc trong lòng mị mĩ mà mạo phao, nỗ lực khống chế, mới không có làm chính mình khỏe môi liệt đến quá lớn, tính ngươi quá quan. Đa tạ Hứa thái thái khoan dung rộng lượng. Hứa Phó Tổng nghiêm trang cảm tạ. Lệ Duy Âm rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, nhẹ nhàng đánh hắn một chút, mới hỏi, chuyện của ta giải quyết, người bên kia đâu? Chỉ chính là lâu ra sự tình, nguyên bản Lệ Duy Âm là không quá chú ý, nếu Hứa Phó Tổng tham dự đi vào, nàng tự nhiên liền để ý nhiều vài phần. Nhắc tới cái này, Hứa Phó Tổng khẽ to mày, ta phát hiện sự tình không đơn giản. Lệ Duy Âm đã ngồi xổm xuống, đáp lại một chút vây quanh nàng chân xoay vài vòng anh Cắt Lạp. Nghe hắn nói, nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía hắn, như thế nào không đơn giản. Có thể làm Hứa Phó Tổng đều cảm thấy không đơn giản sự tình, nhất định không phải chuyện nhỏ, này vẫn là Lệ Duy Âm lần đầu tiên nghe được Hứa Phó Tổng trong giọng nói có nghiêm túc cảm giác. Chương 919, lòng dạ sâu. Tuân gia Lâu Kiên ở lậu thuế phương diện có vấn đề thật là lâu nộ thành bản nhân, điểm này ta trà thật sự rõ ràng. Hứa Phó Tổng nhìn mặt hồ, đong đưa nước gợn ảnh ngược ở hắn đáy mắt, làm hắn hai mắt nội cảm xúc khó có thể bắt giữ. Ta đương nhiên cho rằng, hắn là kiềm chế không được, muốn đoạt quyền. Chẳng lẽ không phải? Lệ Duy Âm kinh ngạc. Hứa Phó Tổng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thấp giọng ngắn ngủi cười, là ta xem nhẹ hắn, lúc này đây ngược lại là giúp hắn đại ân. Lệ Duy Âm càng nghe càng mơ hồ. Nắm Lệ Duy Âm tay, nắm nàng hướng phòng trong đi, Hứa Phó Tổng đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói cho Lệ Duy Âm. Hết thảy đều là Lâu Ngộ Thành làm không có sai, sự tình bắt đầu cũng dựa theo Hứa Phó Tổng đoán trước ở phát triển. Nhưng hai ngày này ra biến cố, Lâu Kiên bị thanh tra lúc sau chứng thực là trong sạch, ngược lại là bị Hứa Phó Tổng kích động dã tâm người, hiện tại bị tương phản tra. Lệ Duy Âm lập tức hiểu rõ, Lâu Ngộ Thành hắn chưa từng có nghĩ tới dùng loại này biện pháp đoạt quyền, hắn là phải dùng loại này biện pháp, một lần nữa đạt được Lâu Kiên tín nhiệm. Bởi vì trong khoảng thời gian này đều là hắn tỏa chấn vạn quân tập đoàn, hắn nếu là muốn xoán quyền, là ngàn năm một thở cơ hội, nhưng là hắn càng không, hắn chẳng những không có sinh ra dã tâm. Càng là trợ giúp Lâu Kiên vượt qua cửa ải khó khăn, đồng thời đem một cái đối Lâu ra quyền lợi cực đại uy hiếp, mượn dùng chuyện này, một chân đá ra đi. Trong lúc nhất thời Lệ Duy Âm ngũ vị trần tạp, không biết nên vui mừng, Lâu Ngộ Thành không có nàng nghĩ đến như vậy ti tiện bất ham, không hề lý trí, hay là nên cảm thán Lâu Ngộ Thành lòng dạ sâu. Xa không ngừng tại đây. Vào phòng, Hứa Phó Tổng cấp Lệ Duy Âm đổ chén nước, ngồi ở nàng bên cạnh, hắn lúc này đây không chỉ có đạt được Lâu Kiên tín nhiệm, còn thử ra Lâu Kiên át chủ bài. Hắn tiếp theo chân chính động thủ, chính là một kích tức trung, thậm chí rất có thể không thương tổn phụ tử tình, đẩy ra một cái bối nổi hiệp, làm Lâu Kiên cam tâm tình nguyện đem quyền to giao cho hắn. Do đó thối lui đến phía sau màn, tới duy trì hắn. Đây mới là hắn nhanh nhất bắt được quyền to hoàn toàn chi sách, xa so cùng thân sinh phụ thân xé rách mặt, cường thế thượng vị, sức đầu mẻ chán củng cố quyền to càng nhẹ nhàng. Chờ đến hắn quyền lợi nắm, có chút quyết sách liền tính Lâu Kiên không duy trì, một khi thực thì, vì đại cục suy nghĩ, Lâu Kiên cũng muốn căng ra đầu duy trì hắn, mà hắn cầm quyền lúc sau, muốn giấu giếm được Lâu Kiên làm một chút sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Lâu Kiên xảy ra chuyện tin tức ra tới lúc sau, Vạn Quân tập đoàn giá cổ phiếu đại ngã, ta tra được hắn làm người đại lượng giá thấp đặt mua tán cổ, hiện tại Lâu Kiên bị chứng thực là một cái tuân theo pháp luật lương tâm xí nghiệp ra, Vạn Quân tập đoàn giá cổ phiếu lại ở từng bước bay lên. Hứa Phó tổng lại bổ sung một câu, hắn này bàn cờ hẳn là bố cục thật lâu đi. Lệ Duy Âm cảm thấy này một năm hắn bị giam lỏng, nhất định rút kinh nghiệm xương máu, lòng tràn đầy chủ tính, thậm chí lặng lẽ cân nhắc Hứa Phó tổng đối chuyện này phản ứng, mỗi một bước đều tính đến tinh chuẩn vô cùng. Đúng vậy, chủ tính đã lâu. Hứa Phó tổng gật đầu nhận đồng. Nhưng ngươi tựa hồ một chút cũng không thèm để ý. Lệ Duy Âm cười hướng về phía hắn nhướng mày, giơ tay gác ở hắn giày rộng trên vai, cằm đè ở mu bàn tay thượng, gần gũi nhìn hắn. Lâu Nộ Thành tuy rằng mượn hắn lực, làm ra ra ngoài Hứa Phó tổng dự kiến sự tình, nhưng Hứa Phó tổng lại từ đầu đến cuối thong dong bình tĩnh, tuy rằng lời nói nhiều một chút nghiêm túc đối đãi, cùng một chút thưởng thức, lại không thấy chút nào ngưng trọng. Phải biết rằng Lâu Nộ Thành khẳng định sẽ tìm tới bọn họ, hiện tại tình thế đối Lâu Nộ Thành có lợi, Hứa Phó tổng như vậy thái độ, thực rõ ràng là căn bản không có kiêng kỵ. Chương 920, gặp nạn. Ta nói rồi, ta muốn chính là giao động Lâu ra căn cơ. Hứa Phó tổng đối Lệ Duy Âm một chút cũng không giấu giếm, Vạn Quân giá cổ phiếu đại ngã thời điểm, ta cũng đại lượng nhập cổ không ít. Nếu quyết định muốn giao động địch nhân thành lũy, còn có cái gì là trước gần nút đến địch nhân bên trong càng quan trọng mấu chốt một bước. Ngươi vừa rồi gọi điện thoại Lệ Duy Âm cảm thấy chính mình càng ngày càng nhạy bén, nàng luôn là có thể suy một ra ba. Hứa Phó tổng lúc này mua sắm Vạn Quân cổ phiếu, phải làm đến làm Lâu Nộ Thành thần không biết quỷ không hay, khẳng định sẽ không bại lộ chính hắn. Cho nên hắn yêu cầu một cái tín nhiệm người làm người trung gian, thả cái này người trung gian đều còn không thể bị Lâu Nộ Thành tra được, Lâu Nộ Thành có thể tra được cầm cổ người, là bọn họ muốn cho Lâu Nộ Thành tra được người. Thông minh. Hứa Phó tổng điểm một chút Lệ Duy Âm mũi, khiến cho hắn cho rằng hắn tiểu thắng một ván hảo. Lệ Duy Âm nhìn về phía Hứa Phó tổng ánh mắt, đã không biết biểu lộ cái dạng gì cảm xúc, hắn thật sự là quá đáng sợ. Cho dù có chút sự tình ra ngoài hắn dự kiến, hắn cũng có thể đủ nháy mắt ngăn cơn sóng dữ. Lâu Nộ Thành cùng Lâu Kiên khả năng cũng không biết, bọn họ phụ tử liên thủ đá một cái nhìn như nơi trốn cản tay bọn họ kinh địch. Cùng lúc đó, ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, một cái đủ có thể uy hiếp Vạn Quân tập đoàn cánh mạng cương địch, lặng yên lẻn vào. Cách Thiên, Lệ Duy Âm liền ở tin tức thượng thấy được về Vạn Quân tập đoàn đại biên độ đưa tin, đại cổ đông kiêm người sáng lập chi nhất Mộ Mộ, dạ tâm bành trướng, vì thay thế, không tiếc vu cáo Lâu Kiên, cuối cùng nhiệt lực hồi quỹ, ngược lại đem chính mình kéo xuống nước. Đồng thời cũng tán dương một chút Lâu Kiên phụ tử đồng tâm, tề lực cộng ngự cường địch. Lệ Duy Âm nhìn tin tức lúc sau, bất trí một từ. Bên người nàng có Hứa Phó tổng ở, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình, nàng nội tâm đều là yên ổn. Đảo mắt tháng 11 kết thúc, ngày này là thẩm đốc Hình Mãn ra tù nhật tử, bởi vì tiếp cận cửa ải cuối năm, Hứa Á Tranh còn ở nơi khác, Hứa phu nhân ở công ty, trong nhà hiện tại chỉ có nàng cùng Hứa thiếu gia, làm Hứa thiếu gia đi tiếp người, Lệ Duy Âm cảm thấy không quá khả năng. Nàng vốn dĩ tính toán làm Lương Thúc đi tiếp, nhưng nghĩ đến thẩm đốc tính cách, nếu Lương Thúc đi, khả năng không hảo đối thẩm đốc dùng thủ đoạn cương ngạnh, thẩm đốc nếu là chạy, nàng như thế nào hướng Hứa Á Tranh công đạo. Vì thế nàng cố ý rút ra một ngày thời gian, tự mình đi tiếp người. Thói quen khai nàng trời xanh mây trắng, lại ở mở cửa xe trước, nhìn đến không trung thật dày mây đen, nghĩ hôm nay khả năng muốn trời mưa, đi ngục giam con đường kia đặc biệt lạ, đến lúc đó nhất định lầy lội bất kham, Lệ Duy Âm luyến tiếc đem xe chạy đến lầy lội lan lộn. Vì thế thay đổi một chiếc xe. Vốn dĩ Lệ Duy Âm ở bên ngoài đám người, nhưng tới rồi điểm người đều còn không có ra tới, Lệ Duy Âm không thể không đi dò hỏi, vừa hỏi mới biết được thẩm đốc vừa rồi cùng người nổi lên xung đột, Lệ Duy Âm bị bên trong. Nàng là tân thành danh nhân, nhân viên tiếp tân đối nàng khách khách khí khí, thẩm đốc tuy rằng cùng người nổi lên xung đột, nhưng không có phát sinh ẩu đả, bất quá một cái sắp Hình Mãn ra tù người loại thái độ này, vẫn là chọc giận nơi này giám thị, liền đối hắn ngôn ngữ giáo dục một hồi. Nhìn đến Lệ Duy Âm vào được, lúc này mới từ bỏ cho đi. Ta bất hỏa người trở về. Vừa ra ngục giam, thẩm đốc liền mặt vô biểu tình nói. Không phải do ngươi. Lệ Duy Âm liền biết sẽ như vậy, nhưng thẩm đốc đã giơ chân chạy. Lệ Duy Âm không có truy, mà là tính toán lái xe truy, kết kết quả nàng vừa mới chạm vào xe trong nháy mắt, gió lạnh chung một tia dầu mỏ vị đến phập phình lại đây. Nàng đồng tử co rụt lại, nhanh chóng hướng tới một bên chạy như điên, thực mau phía sau ầm ầm một tiếng châm bạo, chỉnh chiếc xe đều xông lên giữa không trung, mạnh mẽ dư lãng đem còn không có chạy ra rất xa Lệ Duy Âm Sophie. Chương 921, đuổi theo đi. Thật mạnh nện ở trên mặt đất, Lệ Duy Âm bị này cổ khí lãng lan đến lỗ tai ong ong ong tiếng vọng, phần lưng cũng một trận đau đớn, đại nao trống rỗng, tầm mắt mơ hồ, một cổ mãnh liệt choáng váng cảm đánh úp lại, nàng cả người đều không có một chút sức lực, lại không ngừng nói cho chính mình, không thể ngất xỉu đi. Vốn dĩ chạy xa thầm đốc, bị thật lớn tiếng vang hoảng sợ, quay đầu liền nhìn đến phóng lên cao hỏa lãng, ngục giam bên kia người cũng bị kinh động, sôi nổi hướng bên này buôn, thầm đốc cũng là nhanh chóng chạy về phía Lệ Duy Âm. Đúng lúc này mấy chiếc xe máy chạy như bay mà đến, đi đầu người xẹt qua Lệ Duy Âm té ngã địa phương, nhanh chóng đem Lệ Duy Âm mang đi. Các ngươi làm cái gì? Thẩm đốc cao giọng chất vấn, chờ hắn chạy vội tới phụ cận thời điểm, bắt cướp Lệ Duy Âm người đã lái xe đi rồi, hắn bất chấp mặt khác, chạy như điên vài bước, một cái thả người nhào hướng mặt sau một chiếc xe máy, chuẩn xác không có lầm mà đem người cấp bổ nhào vào. Xe máy hoạt ra rất xa, hai người dây dưa quay cuồng vài cái, thẩm đốc nhìn chuẩn cơ hội đem người cấp tấn đến, bóp cổ, đem hắn mang theo mũ giáp đầu hướng một bên ven đường khái. Đem người khái vượng lúc sau, hắn nhanh chóng chạy như bay đến xe máy trước, nâng dậy xe máy, một bên nhảy lên đi, một bên quay đầu lại đối với xông tới cảnh ngục giống lên một tiếng, thông chi Hứa Nhất Mặc. Lời nói còn không có nói xong, hắn liền cưỡi xe đuổi theo. Cùng phong ở thẩm đốc bên thai hô hô mà thổi, đã tiến vào mùa đông, hắn cơ hồ là đem tốc độ nhắc tới tối cao, gió lạnh như đao quát đến hắn sinh đau, vừa rồi phi phát xe máy người trên. Cánh tay bị quắt ra thường thường một đạo miệng máu, máu cũng theo phong tung bay. Hắn lại hoàn toàn không cảm giác được, hắn chỉ có một ý niệm, nhất định không thể làm Lệ Duy Âm có việc. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, lại không ngu buồn, lúc này hắn cũng hiểu được, vì cái gì vừa rồi có người cố ý dâm hắn đau chân khiêu khích hắn, chính là vì hắn kéo dài hắn, sau đó đem chờ không kiên nhẫn Lệ Duy Âm tiến cử tới, liền có cơ hội ở Lệ Duy Âm xe thượng động tay chân. Vừa rồi cùng hắn phát sinh xung đột người, nói chính là hắn về sau muốn sửa họ Hứa. Muốn dựa vào Hứa Gia sinh hoạt, còn cười nhạo hắn mâu thân vì Hứa Gia, không tiếc hy sinh sắc tướng, bằng không nơi nào tới Hứa Gia hôm nay. Hắn hưởng thụ Hứa Gia tài phú cũng là theo lý thường hẳn là. Hắn lúc này mới tức giận, cứ việc hắn biết những lời này không thể tin, nhưng hắn lại không phải thần, nơi nào sẽ không có một chút ảnh hưởng. Cho nên thấy được Lệ Duy Âm muốn dẫn hắn sẽ Hứa Gia, hắn trong lòng có điểm mâu thuẫn, mới có thể không nghĩ cùng Lệ Duy Âm trở về. Cũng may mắn hắn trong lòng có mâu thuẫn, không có ngoan ngoãn cùng Lệ Duy Âm cùng nhau lên xe, nếu không hai người bọn họ hiện tại liền tan xương nát thịt. Nhưng Lệ Duy Âm là tới đón hắn mới gặp nạn, nếu không phải lo lắng nàng, rời đi xe, cũng không ai có thể đủ động đắc thủ chân, cho nên, hắn không thể làm Lệ Duy Âm có việc. Hiện tại hắn nhưng thật ra có điểm may mắn, những cái đó năm không học vẫn không nghề nghiệp, liền biết cùng bang nhân ăn nhậu chơi bời, máy xe xem như chơi ra đa dạng, bằng không như vậy hẻo lánh hoang vu lộ, chỉ sợ hắn nên bó tay không biện pháp. Những người này bắt cóc Lệ Duy Âm, liền theo ngục giam bên cạnh đường núi nhảy đi vào, đại khái mười mấy phút, thẩm đốc liền đuổi theo. Tổng cộng tới 4 chiếc xe máy, bị thẩm đốc bổ nhào vào một cái, còn có 3 cái. Này 3 người nhìn đến đuổi theo thẩm đốc, bắt cướp ở vào nửa hôn mê trạng thái Lệ Duy Âm người kia đánh cái thủ thế, mặt sau 2 cái liền cố ý thả chậm tốc độ, sau đó giáp công trụ thẩm đốc, tam chiếc xe ở gập ghềnh trên đường núi va chạm. Mang đi Lệ Duy Âm xe nhanh chóng rời đi. Chương 922. Ta không hy vọng rơi rất bất luận cái gì một người. Điện thoại đánh tới Hứa Gia thời điểm, Hứa Thiếu Gia đang ở sửa sang lại mãn viên hoa hướng dương hoa, này liền muốn bắt đầu mùa đông. Tuy nói Tân Thành là hoa hướng dương được trời ưu ái sinh trưởng hoàn cảnh, nhưng Hứa Thiếu Gia vẫn là cho chúng nó tốt nhất hộ lý. Này một mảnh hoa hướng dương là Hứa Phó Tổng vì Lệ Duy Âm trồng trọn, nhưng là Lệ Duy Âm thích nhất đóa hoa, hắn cố ý vì nghiên cứu loại này hoa, lật xem rất nhiều thư tịch, còn cố ý thông qua Hà Thông Duyệt nhận thức phương diện này thực vật chuyên gia. Hoàn chỉnh mà hiểu biết hoa hướng dương tập tính, đã mùa đông bảo dưỡng. Không biết vì cái gì, hắn nhìn đến từng cây hoa hướng dương, mặt bộ đường cong rõ ràng muốn so ngồi ở phòng vẽ tranh muốn nhu hòa rất nhiều, cứ việc thoạt nhìn vẫn là mặt vô biểu tình, đạm mạc xa cách, lại không như vậy làm người không dám tới gần. Nhưng mà nhận được điện thoại, biết đã xảy ra gì đó lương thúc, nhìn ăn mặc Lệ Duy Âm dệt ra tới châm dệt sam, đứng ở tảng lớn hoa hướng dương trước, chuyên chú xử lý Hứa Thiếu Gia, vẫn là trong lòng bồn chồn. Căng ra đầu nện bước vội vàng đi tới. Cảm giác được có người tới gần Hứa Thiếu Gia hơi hơi chật đầu, lương thúc liền ở khoảng cách hắn 5 bước xa khoảng cách dừng lại, "Thiếu Gia, thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện." Giang giác. Nhéo hoa hướng dương hành Hứa Thiếu Gia một cái vô ý dùng lực, đem hành bóc gãy. Hắn phảng phất không có nghe được Lương Thúc nói cái gì nữa, mà là lẳng lặng nhìn Đoạn Dứt địa phương, ngữ khí có chút may mắn mà nói, may mắn. May mắn Đoạn chính là mặt trên, còn có thể một lần nữa nảy mầm mắt, còn có thể một lần nữa sống lại, chẳng qua này cây hoa hướng dương năm sau sẽ không giống mặt khác hoa hướng dương kết ra một cái mỹ lệ lóa mắt đại địa tuyến. Nghĩ đến đây, Hứa Thiếu Gia đôi mắt dần dần sâm lạnh. Rõ ràng hắn vẫn là ăn mặc nhan sắc thanh nhã màu lam châm dệt sam, phối hợp màu trắng gạo quần tây, dẫm lên màu trắng giày da, nhu thuận đầu tóc, tam thất phân tóc mái che khuất non nửa biên no đủ cái chán, cao dài thân thể dưới ánh mặt trời, là như vậy ấm áp ánh mặt trời. Mặc cho ai xa xa nhìn, đây đều là cái ở nhà ôn hòa nhà bên tiểu ca ca, nhưng dựa gần Lương Thúc, đã cảm giác được hắn kia khắc chế thô bạo. Phi cơ trực thăng, Hứa Thiếu Gia vẫn như cũ còn ở vỗ về chơi đùa hoa hướng dương. Đã đi chuẩn bị. Lương Thúc cung kính mà trả lời. Khói mù không trung, dày nặng tầng mây phảng phất muốn rơi xuống dưới, áp lực đến làm người thở không nổi. Ta không hy vọng rơi rất bất luận cái gì một người. Hứa Thiếu Gia thanh âm vẫn như cũ thanh thanh đạm đạm, không có bất luận cái gì phập phồng cùng cảm tình. Lương Thúc nhắm mắt, minh bạch. Lệ Duy Âm bản thân tính cảnh giác liền cao, có thể đem nàng bắt đi, nhất định không phải một hai người có thể thành công, khẳng định có người hỗ trợ. Đây là những người này xui xẻo, đụng tới vị nào ở, có Hứa phu nhân khuyên bảo, những người này đều không cần đáp thượng tánh mạng, cố tình là vị này. Hiện tại còn có thể làm hắn động thủ, đã là vị này lớn nhất khắc chế, nếu là đổi làm năm rồi. Hứa Thiếu Gia đem bị bóp gãy hoa hướng dương lấy về trong phòng, còn đơn giản xử lý một chút, nghe được phi cơ trực thăng thanh âm mới đi trong viện, hắn vừa mới đến, phi cơ trực thăng liền rơi xuống, còn không có đỉnh, hắn liền nhảy mà thượng. Hà Thông Duyệt đã ngồi ở hàng phía sau, bao gồm phi cơ người điều khiển, không ai nói chuyện. Lương Thúc nhìn phi cơ trực thăng bay đi, chạy nhanh gọi điện thoại cấp Hứa phu nhân, hắn thật sự lo lắng sự tình một phát không thể vãn hồi. Cũng không phải hắn nhiều thiện lương hoặc là cỡ nào tuân theo pháp luật, mà là bọn họ cũng đều biết Hứa Thiếu Gia không thể chịu kích thích, không thể đại khai sát giới, nếu không sẽ phóng xuất ra thô bạo bản tính, trở nên khó có thể tự ức. Chương 923, một đòn chí mạng. Lệ Duy Âm bị một đường sốc nảy, rốt cuộc hoán quá một chút thần, nàng từ ban đầu đều ở cường thế ám chỉ chính mình không thể hôn mê. Nàng tuy rằng chạy trốn mau, nhưng đã chịu chấn động không nhỏ, kia một quăng ngã càng là làm nàng cả người phảng phất tan giá không có một chút sức lực. Cũng may nàng hôm nay sách bao, có lẽ là tiềm thức biết bao đối chính mình tầm quan trọng, Lệ Duy Âm bị sốc bay ra đi đều nắm chặt, nàng một chút mở ra bao, dựa vào cảm giác sờ đến son môi, đây là Yến Sân lúc trước nhận lôi cho nàng định chế son môi. Lệ Duy Âm thói quen tính mang lên một con, làm phòng thân vũ khí, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng phái thượng tác dụng. Túm chặt son môi, Lệ Duy Âm cũng không có lập tức hành động, nàng đang đợi chính mình lại nhiều một chút sức lực, chờ bốn phía hoàn cảnh tương đối an toàn một ít, sau đó xe máy một đường hướng lên trên, cũng không biết là cái gì núi hoang rừng già, lộ không giống đứng đắn lộ, bên cạnh thậm chí liền một cái phòng hộ lan đều không có. Loại này không người hỏi thăm địa phương, làm thói quen với dã ngoại sinh hoạt Lệ Duy Âm tâm trầm đáy cốc, bởi vì nàng rất rõ ràng, có chút phạm tội tổ chức qua điểm, còn có một ít đặc thù huấn luyện tổ chức đều phi thường thích hoàn cảnh như vậy. Nàng đã từng ngẫu nhiên vô ý đụng tới quá hai lần. Không thể lại chờ đợi, nàng phải đối phó chính là không phải một người. Nàng quả quyết mà ở lái xe người chuyển qua một cái cong, phía trước có một đoạn thẳng tắp khoảng cách, hai bên còn tính rộng mở dưới tình huống, đem vận sức chờ phát động đã lâu son môi quản để thượng đối phương vòng eo, cơ hồ là đồng thời phịch một tiếng vang lên. Lệ Duy Âm ở khấu động có súng thời điểm, liền thân thể dùng sức hướng chỗ dựa bên này đẩy, nàng cùng lái xe người lập tức từ trên xe máy bay ra đi. Hai người đánh vào trên vách núi đá, đối phương cho nàng làm thịt người cái đệm, nàng cũng bị đâm cho thực trọng, cũng bị bắn ngược trở về đến lợi hại, cả người thân thể không khỏi khống chế quay cuồng ra, mắt thấy chính là huyền nhai, Lệ Duy Âm đôi tay khấu nhập bù lộ, móng tay cái đều bị sốc bay, mới miễn cưỡng ở bên vách núi ngừng lại, nàng đôi tay ngăn không được co rút, hai chân đầu gối dưới đều treo không, cũng may đuổi cùng vòng eo còn ở mặt trên. Bất quá nàng không có sức lực, hơn nữa ngón tay đặc biệt đau, hoàn toàn không có sức lực. Vốn dĩ tính toán dùng eo lực một chút mấp máy đi lên, lại phát hiện phần eo bùn đất đặc biệt mềm suốt, nàng thoáng dùng một chút lực, liền đại lượng bung lỏng, cảm giác nàng càng lên cao bò, dưới thân chống đỡ mặt đất liền càng ít, sợ tới mức nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Loại này ghé vào huyền mai biên, tùy thời sẽ ngã xuống, khả năng tan xương nát thịt cảm giác, thật là lệnh nhân tâm kinh run sợ. Lệ Duy Âm cắn răng, không cho chính mình nản lòng thoái chí, nàng nỗ lực cho chính mình cổ vũ, sau đó bắt đầu nghĩ cách. Nhìn xem có thể hay không thoát khỏi khốn cảnh, chẳng sợ nhìn quanh bốn phía vẫn như cũ không có nhìn đến một chút hy vọng, nàng vẫn là không có nhục trí. Đại khái rằng có 10 phút, Lệ Duy Âm nghe được xe máy thanh âm, nàng nhìn thanh nguyên phương hướng, một cái cười xe máy người chậm rãi hướng tới nàng cái này phương hướng chạy tới, dần dần gần, Lệ Duy Âm mới thấy rõ là cái không quen biết người, thực rõ ràng hắn là bắt cóc chính mình người đồng lõa. Này chiếc xe lập tức hướng tới nàng nơi này mở ra, nhưng ở cách đó không xa nhìn đến ngã vào vũng máu chung đã tử vong đồng bạn, ánh mắt dừng ở leo lên ở bên vách núi Lệ Duy Âm trên người, hắn tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Lệ Duy Âm đại khái đoán được, hắn là suy nghĩ đem nàng kéo lên đi, đổi đến bọn họ ứng có ích lợi, hoặc là mang theo nàng trở về công đạo, vẫn là đơn giản liền lái xe lại đây, đem nàng đâm đi xuống, vì hắn thiệt hại đồng bạn báo thủ. Chương 924, giống lang giống nhau kiên nghị cùng anh dũng. Vô luận hắn lựa chọn là cái gì, đối mặt như vậy nguy hiểm cục diện, Lệ Duy Âm thế nhưng một chút không hoảng loạn. Đối diện người cũng không có chần chờ bao lâu, hắn liền ánh mắt xâm hàn mà nhìn chằm chằm Lệ Duy Âm, một lần nữa khởi động xe, xem ra hắn là quyết định phải vì đồng bạn báo thù. Lệ Duy Âm nhìn hắn xe vòng nửa cái vòng, nhắm ngay chính mình, sau đó nhanh chóng mở ra. Nàng ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt không nháy mắt mà, nhìn cái này dần dần phóng đại tử vong lái xe. Liền ở xe máy tiếng gầm rú chấn đến Lệ Duy Âm màng thai không khỏe thời điểm, hữu phía trước lùn cây chạy ra khỏi một mạt thân ảnh. Lệ Duy Âm nhìn kia một đạo thanh âm bay vọt mà đến, hắn nhảy xuống thời điểm, cùng xe máy chia lịa, xe máy lập tức đâm hướng về phía nhằm phía chính mình người, đem hắn liền người mang xe từ Lệ Duy Âm nửa cánh tay chi cự tả phương đâm hạ vách núi. Thẩm đốc cả người là huyết từ giữa không trung nện ở trên mặt đất, Lệ Duy Âm đều mau nhận không ra hắn tới. Nàng biết hắn đuổi theo, cũng biết có hai người ở ngăn trở hắn. Nhìn đến trong đó một người xuất hiện thời điểm, Lệ Duy Âm cho rằng hắn đã ngộ hại, không nghĩ tới hắn chẳng những không có ngộ hại, còn vì đuổi theo, mà lựa chọn từ tràn đầy bụi gai bụi cây sao đi lên. Đứa nhỏ này trên mặt là từng đạo vết máu, huyết hồ cả khuôn mặt, trên đầu cũng là dính nhớp máu tươi, tóc một rúm, thoạt nhìn hoàn toàn thay đổi, chật vật đến cực điểm. Hắn không biết cùng phía trước người như thế nào vật lộn, trên người phảng phất cũng có rất nhiều thương, lúc này lại từ 2 mét cao địa phương ngã xuống, phía dưới lại là gập ghềnh cục đá. Thẩm đốc Lệ Duy Âm nhịn không được hô một tiếng. Thẩm đốc nằm ở nơi đó, thân thể còn ở hơi hơi phập phồng, nhưng lại phảng phất không thể động đậy. Hắn nghe được Lệ Duy Âm kêu gọi, thô xuyến mấy hơi thở, cắn răng gào giống một tiếng trở mình, bò trên mặt đất mặt lại thở hổn hển mấy hơi thở, mới ngẩng đầu, sắc mặt huyết ấu cùng bùn đất mặt chỉ có một đôi mắt có thể thấy rõ. Hắn đôi mắt tựa như cô lang giống nhau kiên nghị lại anh dũng, hắn chậm rãi hướng tới nàng bò lại đây, trên mặt đất kéo ra vết máu. Hắn hoạt động đến quá gian nan. Phảng phất qua một thế kỷ lâu như vậy, hắn mới bắt được Lệ Duy Âm tay. Lệ Duy Âm có thể cảm giác được hắn tay ở khắc chế không được mà run rẩy, hắn căn bản không có sức lực kéo động nàng. Hắn thử hai lần, đều không được, mới thô xuyến khí nói, ngươi có sức lực. Sao? Sáu cái tự là cắn chặt răng từ răng phùng trung bài trừ tới. Lệ Duy Âm hiểu hắn ý tứ, nếu nàng có sức lực, liền chế trụ hắn bóp hắn hướng lên trên bò, hắn sẽ không động, đây là Lệ Duy Âm cuối cùng sinh cơ. Lệ Duy Âm cũng thử một chút. Nàng cũng không có sức lực, tay nàng căn bản không dám động. Nàng tiếc nuối mà cười đối với hắn lắc đầu. Thẩm đốc lộ ra thống khổ thân sắc, bị huyết đổ mãn mặt nhăn thành một đoàn, khó hiểu mà nhìn Lệ Duy Âm. Như là không tiếng động hỏi lại, đều lúc này, còn cười được. Hai người bọn họ mạng nhỏ đều mau khó giữ được, hắn đều mau sầu đã chết, cái này so nàng hảo không đến chạy đi đâu, đôi tay đều sung huyết, càng run càng lợi hại nữ nhân, thế nhưng còn có thể cười. Nàng là không sợ chết sao? Thẩm đốc 22 năm nhân sinh, chưa từng có gặp qua như vậy nữ nhân, muốn đổi làm hắn muội muội, đã sớm khóc đến nước mũi nước mắt hồ đầy mặt. Tuy rằng không hiểu Lệ Duy Âm vì cái gì còn có thể cười được, nhưng thẩm đốc không thể không thừa nhận, như vậy thời điểm, hoàn cảnh như vậy hạ, nàng tươi cười, làm hắn cả người đau đớn có điều chậm lại, làm hắn kia cổ cảm giác vô lực dần dần thối lui. Nàng còn không có ngã xuống, chính mình còn có khí, vậy từ từ, chờ hắn xuyễn khẩu khí, là có thể kéo nàng đi lên. Chương 925, Thẩm đốc, tiểu gì kỳ thật thực cái ngươi. Thẩm đốc nghĩ đến thực mỹ, lại căn bản không biết chính mình bị thương có bao nhiêu trọng, hắn chẳng những không có tích tụ khởi sức lực, còn theo huyết lưu quá nhiều, mà dần dần ý thức mơ hồ, tầm mắt đều bắt đầu biến thành màu đen. Lệ Duy Âm phát hiện, nàng lập tức khuyên hắn, đừng lại lộn xộn, ngươi càng động miệng vết thương liên lụy càng lớn, huyết sẽ càng lưu nhiều. Vì bảo trì thanh tỉnh, Thẩm đốc hung hăng dùng cái chán khái một chút mặt đất. Ngươi điên rồi. Nặng nề tiếng vang làm Lệ Duy Âm nhịn không được để lực quát lớn. Nàng này dùng một chút lực, eo hạ bùn đất lại lỏng không ít, thân thể đều đi xuống rơi xuống một chút. Thẩm đốc không tự giác lại sử một chút lực ở hắn dần dần chết lặng đôi tay thượng, hắn đôi mắt đều mau không mở ra được, thượng. Đi lên hai chữ đều nói không hoàn chỉnh, Lệ Duy Âm cũng hiểu được hắn ý tứ, nàng chỉ có thể giải thích, ta trên người có sức lực, nhưng ta trên tay không có. Tay nàng là một chút đều không thể động, nàng sợ chính mình vừa động liền sẽ trực tiếp rơi xuống đi, trên eo không thể dùng sức, bởi vì eo hạ thổ chất quá mức mềm suốt, động cũng là áp suy sụp nơi này, ra tốc ngã xuống. Ngươi đừng vội, ca ca ngươi khẳng định sẽ tới rồi. Lệ Duy Âm ôn nhu trấn an hắn, ngươi buông ra tay của ta, đừng lại dùng lực, ta rất không đi xuống, ngươi không cần lực đối trên người miệng vết thương liền không có lôi kéo. Thẩm đốc lại căn bản không nghe nàng lời nói, run đến không được tay chính là không buông ra, hắn ghé vào nơi đó, hô hấp đều bắt đầu mỏng manh, nếu không phải hắn tay còn run rẩy, Lệ Duy Âm đều phải miên man suy nghĩ. Nhưng nàng biết không có thể làm thẩm đốc như vậy ngủ qua đi, nàng nhẹ giọng nói, thẩm đốc, tiểu gì kỳ thật thực cái ngươi. Cảm giác được thẩm đốc tay run run một chút, Lệ Duy Âm tiếp theo nói, nàng rời đi thẩm ra, không phải bởi vì cảm thấy ngươi cùng thẩm tiệp không quan trọng, càng không phải cảm thấy nhất mặc cùng bà càng cần nữa nàng, mà là nàng ở thẩm ra không vui. Nàng sợ chính mình miễn cưỡng ở thẩm giang đốc, sẽ hậm hực sẽ oán hận sẽ mất đi lý trí, biến thành một cái cho các ngươi mang đến mặt trái cảm xúc người. Có nước mắt từ thẩm đốc hốc mắt lan xuống. Kỳ thật hắn hiện tại đều hiểu, hắn cũng không phải không thể tha thứ, hoặc là nói hắn không có tư cách nói tha thứ không tha thứ, nhưng Hứa Á Tranh cùng Thẩm Hiếu Chiết ly hôn thời điểm, hắn quá nhỏ. Nhỏ đến hắn không có đủ tâm trí đi vì người khác suy nghĩ, hắn lại không phải thiên tài, hắn chỉ nghĩ có mẫu thân che chở chính mình. Hắn bị thân sinh phụ thân cùng mãi mãi lừa gạt, nói chỉ cần lựa chọn phụ thân, mẫu thân liền sẽ không ly hôn, sau lại mụ mụ vẫn là đi rồi. Bọn họ nói nàng không yêu hắn, không nghĩ muốn hắn, hắn xuất thân chính là nàng cả đời rửa không sạch sỉ nhục. Hắn nhớ rõ hắn có một lần nghe được Hứa Á Tranh cùng Thẩm Hiếu Chiết cãi nhau, Hứa Á Tranh chính miệng nói, đời này hối hận nhất sự tình, chính là lúc trước sinh hạ thẩm đốc. Hiện tại hắn minh bạch, câu nói kia chỉ là lúc ấy, nàng cảm thấy chính mình ràng buộc nàng, bởi vì để ý chính mình, cho nên nàng đối rời đi do dự, nhưng khi đó, chỉ có 5 tuổi hắn, không thể lý giải những lời này sau lưng hàng nghĩa, những lời này giống nguyền rủa, tra tấn hắn rất nhiều năm. Sau lại hắn trộm từ thẩm ra chạy ra, nhìn đến Hứa Á Tranh ôn nhu kiên nhẫn mà hống so với hắn hơn mấy tuổi Hứa Nhất Mặc, hắn đôi Hứa Á Tranh oán niệm liền càng sâu. Hắn luôn muốn làm một ít không tốt sự tình, khiến cho Hứa Á Tranh đối hắn chú ý, ấu chí lại có thể cười. Không biết có phải hay không khóc duyên cớ, thẩm đốc cảm thấy hắn đầu càng vượng, mỹ mắt cũng càng ngày càng nặng. Cảm giác được thẩm đốc tay chậm rãi không hề rung động, Lệ Duy Âm có chút hoảng loạn, thẩm đốc, ngươi động một chút. May mắn lúc này phi cơ trực thăng thanh âm truyền đến, Lệ Duy Âm ngửa đầu nhìn về phía không trung, trong mắt đầy cõi lòng chờ mong. Cùng lúc đó, Lệ Duy Âm cảm giác một bàn tay bắt được nàng chân. Chương 926, nghĩ cách cứu viện. Lệ Duy Âm chưa từng có nghĩ đến, cái kia bị đâm đi xuống người thế nhưng không có rơi tan xương nát thịt, thế nhưng còn bò đi lên. Đối phương nắm chặt nàng cẳng chân, như là muốn tiếp được nàng bò lên tới, lại như là muốn đem nàng kéo xuống. Lệ Duy Âm thân thể bị tốn đi xuống một đoạn ngắn khoảng cách, eo hạ bùn đất tảng lớn chảy xuống. May mắn thẩm đốc gắt gao thủ sát nàng, bằng không liền đối phương này một tốn, nàng đã sớm cả người cùng nhau đi theo hắn ngã xuống. Nhưng mà nàng còn không thể dãy rủa, bằng không sẽ ra tốc rơi xuống, vốn dĩ giống như ngất xỉu thẩm đốc, tựa hồ bởi vì bị Lệ Duy Âm liên quan kéo được rồi một chút, thế nhưng bỗng chốc mở mắt, hắn thân thể theo bản năng bài trừ còn sót lại một chút sức lực, khấu khẩn Lệ Duy Âm hai cổ tay. Tung chính mình cổ chân tay còn ở dùng sức, Lệ Duy Âm không quan tâm, nàng hiện tại chính mình một chút biện pháp đều không có. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm không trung, cái kia tiểu hắc điểm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, nó theo phá vỡ hậu vân một tia nắng mặt trời mà đến, mang theo nàng toàn bộ hy vọng. Hứa Thiếu Gia phi cơ trực thăng là dọc theo ngục giam đuổi theo, biết bọn họ lên núi, nhưng lên núi thật nhiều lối rẽ, một khi sai rồi chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chậm trễ hắn không ít thời gian. Hắn đạm mạc khỏe môi nhẹ nhấp, bắt lấy kính viễn vọng khắp nơi đánh giá siêu tầm, ở hắn cái kia độ cao. Muốn nhìn đến Lệ Duy Âm nơi địa phương là không quá khả năng, liền tính dùng kính viễn vọng cũng dễ dàng bỏ lỡ. Hắn có một loại vô pháp giải thích mãnh liệt trực giác, Lệ Duy Âm liền ở bên này, bởi vì hắn cảm giác được hắn tâm bức thiết tưởng hướng cái này phương hướng. Hắn trực giác luôn luôn thực chuẩn, hắn tin tưởng vững chắc lần này cũng sẽ không làm lỗi. Thiếu gia, ở nơi đó. Cùng Hứa Thiếu gia cùng nhau siêu tầm Hà Thông Duyệt phát hiện nơi xa huyền nhai biên Lệ Duy Âm cùng thẩm đốc, nhìn kỹ lúc sau, sắc mặt ngưng trọng, thiếu gia, tình thế không ổn. Đừng nhìn bọn họ đã thấy được Lệ Duy Âm, nhưng bọn hắn khoảng cách Lệ Duy Âm vẫn là có chút khoảng cách, mà Lệ Duy Âm bên kia tình huống đã cấp bách, chưa chắc có thể kiên trì đến bọn họ bay qua đi. Hứa Thiếu Gia theo Hà Thông Duyệt sở chỉ xem qua đi, ánh mắt nháy mắt âm trầm, hắn tính ra một chút khoảng cách, đứng dậy đi mặt sau tìm kiếm, thực mau liền tìm kiếm ra một cây có giãn dây thừng. Này chiếc phi cơ trực thăng dùng đến nhiều nhất chính là Hứa công tử, hắn thường xuyên mang một ít công cụ đi chơi các loại cực hạn vận động, tỉ như nhảy dù cùng cánh trang phi hành. Đồ vật của hắn đều ở phi cơ trực thăng thượng. Từ Lệ Duy Âm xâm nhập hắn nhân sinh, hắn liền không còn có đi xa quá, mấy thứ này vẫn luôn đặt ở trên phi cơ gác lại. Thiếu gia, nguy hiểm. Phát hiện Hứa thiếu gia ý đồ, Hà Thông Duyệt vội vàng ngăn trở. Hứa thiếu gia nhìn chằm chằm hành ở trước mặt cánh tay, hắn ánh mắt dần dần xâm lạnh. Hà Thông Duyệt gần như bản năng đem tay thu hồi, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, hắn nếu là còn dám chần chờ một hai giây, hắn này cánh tay cũng đừng tưởng hảo hảo lớn lên ở trên người mình. Đã không có ngăn trở, Hứa thiếu gia nhanh chóng tìm cái địa phương đem nhảy dây một mặt cố định ở trên phi cơ, nhanh chóng đi tới cửa, mở ra phi cơ trực thăng môn. Lúc này phi cơ đã khoảng cách Lệ Duy Âm nơi vuông góc khoảng cách so gần. Lệ Duy Âm cũng đã không chịu nổi phía dưới kéo túm, nàng đối cố chấp chế trụ nàng thẩm đốc nói, mau buông tay, bằng không hai chúng ta đều phải ngã xuống. Thẩm đốc cắn răng, không nói một lời, nhưng là hắn phảng phất liều mạng, đem toàn thân sức lực đều dùng ở bắt lấy Lệ Duy Âm. Hai người đều bị kéo túm hướng phía dưới chạy xuống đi xuống, Lệ Duy Âm mi dần dần nhăn lại tới. Chương 927, may mắn. Nàng nhìn lên trời cao. Khi mắt nhìn càng ngày càng gần phi cơ trực thăng, tuyệt hảo thị lực, làm nàng thấy được đứng ở phi cơ cửa Hứa thiếu gia, nàng nhịn không được cười. Nàng kỳ thật rất muốn chờ hắn, chỉ cần lại kéo dài một phút, hắn nhất định có thể rớt xuống đến chính mình bên người, cũng không thể lại đợi, lại chờ một phút, thẩm đốc cùng nàng đều phải bị kéo xuống đi. Lệ Duy Âm cắn răng một cái, đôi tay dùng sức muốn xốc lên thẩm đốc. Lại không có nghĩ đến thẩm đốc kính nhi so nàng đoán trước đến còn đại, nàng căn bản không có tránh ra. Ngược lại liên lụy thẩm đốc cùng nàng cùng nhau lại đi xuống một khoảng cách, giờ phút này nàng chỉ có bộ ngực trở lên còn ở trên đất bằng, hơn phân nửa cái thân thể treo không. Mà liên ở nàng ý đồ tránh thoát thẩm đốc trong nháy mắt, Hứa thiếu gia cũng từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống. Vẫn luôn nhìn trời cao Lệ Duy Âm đầu tiên là cả kinh, chợt cao uống, thẩm đốc, buông tay, ca ca ngươi cứu ta tới. Nay một tiếng xe rách hô lớn, làm thẩm đốc đông nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến nhanh chóng rơi xuống dưới Hứa Nhất Mặc, hắn vẫn là túm Lệ Duy Âm. Thẳng đến Hứa Nhất Mặc thân thể tiếp xúc đến Lệ Duy Âm trước một cái trước mắt, mới ăn ý mà buông lòng tay. Hứa thiếu gia với trời cao bên trong thả người nhảy xuống, đôi tay tinh chuẩn không có lầm mà đem Lệ Duy Âm một phen sao ở trong ngực, gắt gao mà ôm. Ôm đến đặc biệt khẩn, đặc biệt khẩn. Hắn chưa từng có như vậy sợ hãi quá, hắn là thật sự sợ hãi chính mình không coi ôm lấy nàng, hắn sợ hãi chính mình chẳng những không coi ôm lấy nàng, còn đem nàng đâm đi xuống, nếu thật là như vậy, hắn sẽ điên mất. Nhưng hắn đã không có thời gian tự hỏi. Không có thời gian đi chế định khác nghị cách cứu viện kế hoạch, phía dưới là thâm không thể giải vạn trượng vực sâu, một khi nàng ngã xuống, khả năng liền hoàn chỉnh thi cốt đều tìm không thấy. May mắn hắn ôm nàng, hai người thân thể, bởi vì quán tính duyên cớ, bởi vì dây thừng có giãn duyên cớ, ở giữa không trung lắc tới lắc lui, hắn vẫn là đảo thân thể, lại một chút đều không sợ hãi, bởi vì hắn ôm lấy chính mình nhất muốn ôm trụ chân bảo. Nắm chặt Lệ Duy Âm người, ở Hứa thiếu gia đánh sâu vào lại đây trong nháy mắt. Đã bị trọng lực cùng lực đánh vào đâm đi xuống, hắn tiếng kêu thảm thiết bị không cốc bao phủ, thân ảnh cũng thực mau biến mất không thấy, ngã xuống đi xuống thậm chí không có một chút trọng vật nện xuống đi tiếng vọng, có thể nghĩ phía dưới có bao nhiêu sâu. Hà Thông Duyệt một lòng nhắc tới cổ họng, thấy như vậy một màn mới nhẹ nhàng thở ra. Không cần hắn chỉ huy, người điều khiển cũng nhanh chóng tìm địa phương rớt xuống, hắn vội vàng gọi điện thoại, báo cái địa chỉ, làm người đi cứu thẩm đốc. Chờ bọn họ an toàn rơi xuống đất. Hứa thiếu gia vẫn là ánh mắt có chút dại ra mà gắt gao ôm Lệ Duy Âm, ôm đến đặc biệt khẩn, như là kinh hách quá độ, mất đi hết thảy, chỉ có trong lòng ngực Lệ Duy Âm có thể trấn an hắn, làm hắn căng chặt một cây thẳng không ngừng ký thác. Hà Thông Duyệt nhìn đến Lệ Duy Âm trên người thương, đặc biệt là vô lực rũ đôi tay, hắn há mồm rục đều, thiếu. Hắn mới vừa phát ra thành, Lệ Duy Âm liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần kinh động Hứa thiếu gia. Nàng biết hắn giờ phút này kinh hồn chưa định, hoàn toàn cùng bọn họ không ở một cái thế giới. Lúc này đi quay rời hắn, sẽ nghiêm trọng kích thích đến hắn. Trên người nàng thương cũng không phải chậm trễ một lát liền sẽ chết người, nàng an tĩnh mà hoa ở trong lòng ngực hắn, không tiếng động, ôn nhu, lặng im, làm hắn dựa vào, chậm rãi thả lỏng chính mình. Gió lạnh thổi tới, nhánh cây lay động, cắt bụi phi dương, bọn họ ôm nhau thân ảnh, ở sơn dã gian phá lệ ấm áp. Thằng đến cảm nhận được hắn thân thể không có như vậy căng chặt lúc sau, Lệ Duy Âm mới nhẹ giọng nói, Nhất Mặc, ta choáng váng đầu. Chương 928, nhận không ra là ai. Nàng thanh âm khàn khàn, lộ ra nàng suy yếu, nàng cũng đích xác choáng váng đầu, là thật sự kiên trì không được, chậm rãi té xỉu ở trong lòng ngực hắn. Tầm mắt mơ hồ thời điểm đối thượng hắn kinh hoàng sợ hai ánh mắt, lâm vào hắc ám phía trước, nghe được hắn khẩn trương bất an mà kêu gọi, nàng đối hắn lộ ra một mặt trấn an tươi cười. Hy vọng không cần dọa đến hắn, không cần kích thích đến hắn, nàng không có chuyện khác, chính là một phen lăn lộn xuống dưới, tinh thần suy yếu mới có thể ngất xỉu đi. Nàng cũng không biết nàng hôn mê bao lâu, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, là nằm ở bệnh viện, muốn động nhất động thủ đoạn, lại phát hiện bị cái gì đè nặng, túi đầu liền nhìn đến một viên đầu gối lên mép giường, cặp kia khớp xương rõ ràng tay cầm cổ tay của nàng. Đôi tay bị băng bó giống cái con quay, đầu ngón tay có ẩn ẩn đau đớn, mặt khác một bàn tay truyền dịch. Tựa hồ nàng động tác kích động Hứa Nhất Mặc, hắn lập tức ngồi dậy, nhìn đến tỉnh lại Lệ Duy Âm, ánh mắt sáng lên, ngươi tỉnh. Có hay không địa phương nào không thoải mái? Nơi nào đau? Có đói bụng không? Hắn ấn động đầu giường chuông cảnh báo, sau đó bỡ lạ hỏi một đồng lớn, lại bưng lên bên cạnh ly nước, thật cẩn thận uy nàng uống nước. Lệ Duy Âm trong lúc nhất thời có điểm phát ngốc, nàng phát hiện nàng có điểm không xác định vị này chính là ai. Khẳng định không phải Nhất Mặc, Nhất Mặc thanh âm không phải như vậy, nhưng cực giống Hứa Phó Tổng lại giống Hứa Công Tử, cố tình nàng hôn mê thời điểm, cuối cùng nhìn thấy chính là Hứa Thiếu Gia. Hứa Thiếu Gia hẳn là không có lớn như vậy cảm xúc phóng thích. Tóc của hắn đặc biệt hỗn độn, đến nỗi ăn mặc. Không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ đã dần dần đối ăn mặc không có như vậy chấp nhất, sẽ cho nhau xuyên lẫn nhau quần áo, trừ bỏ Hứa Công Tử quần áo của mình, mặt khác ba cái sẽ không chạm vào, bọn họ ba vị cho nhau lấy vẫn là thực thường thấy. Lệ Duy Âm tùy ý hắn chiếu cố chính mình, thập phần dịu ngoan mà phối hợp, nàng ở tự hỏi một vấn đề nghiêm trọng. Là từ khi nào khởi, nàng bắt đầu không thể bằng đệ nhất trực giác phân biệt bọn họ. Trước kia liền tính không dựa vào ăn mặc, liền tính bọn họ ở chính mình trước mặt làm bộ một cái khác, nàng cũng có thể đủ trước tiên cảm giác ra tới ai là ai, nhưng hiện tại nàng phát hiện bọn họ dần dần đồng hóa, nàng trực giác đã không thể phân chia bọn họ. Tâm tình lập tức thế nhưng có điểm áp lực, ban đầu bọn họ cá tính rõ ràng thời điểm, nàng không có lúc nào là không nghĩ bọn họ dung hợp, hiện tại bọn họ dần dần dung hợp, nàng tâm rồi lại dâng lên rậm rạp đau đớn. Có phải hay không địa phương nào đau? Hứa Công Tử thấp giọng hỏi. Đúng vậy. Hiện tại nàng trước mặt, là Hứa Công Tử. Nhìn đến nàng đấy mắt ảm đạm cùng đau ý, Hứa Công Tử không có chạm đến kia một mặt phức tạp, tự cho là hắn không cẩn thận chạm vào nàng miệng vết thương. Lệ Duy Âm không biết há mồm đối hắn nói cái gì, cũng may lúc này Hà Thông Duyệt cùng mấy cái bác sĩ đi vào tới, Hà Thông Duyệt cẩn thận cấp Lệ Duy Âm kiểm tra, dò hỏi một chút lúc sau, mới đối Hứa Công Tử nói, thiếu phu nhân không có việc gì, chỉ là bóc ra móng tay trường lên sẽ rất chậm. Hà Thông Duyệt dặn dò một đại đoạn. Hứa Công Tử không kiên nhẫn mà phất phất tay, ngươi có thể đi ra ngoài. Bị ghét bỏ Hà Thông Duyệt chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó thức thời mà rời đi. Hứa Công Tử từ bên cạnh xách ra một cái hộp giữ ấm, mở ra bên trong có tươi ngon canh cá cùng đồ ăn, là thực cổ kim đưa tới, vẫn là nhiệt, ta huy ngươi. Lệ Duy Âm hiện tại ngón tay bị thương, không có cách nào sử dụng chiếc đũa. Hứa Công Tử thật cẩn thận uy nàng uống trước một chén canh, ấm ấm áp dạ dày. Ta hôn mê bao lâu? Lệ Duy Âm uống xong lúc sau hỏi. Chương 929, đã không có hàn cựu người này. Ngươi hôn mê một ngày một đêm. Hứa Công Tử đem đồ ăn lay đến trong chén. Lệ Duy Âm đại não đã chịu chấn động, mới có thể hôn mê lâu như vậy. Hứa Công Tử lo lắng không thôi, nếu không phải Hà Thông Duyệt nhiều lần bảo đảm, này chỉ là một loại đại não yêu cầu tự mình chữa trị quá trình. Lệ Duy Âm không có nào chấn động, cũng không nghiêm trọng, hắn đã sớm nổi điên. Trên thực tế hắn cũng nổi điên một lần. Thẩm đốc thế nào? Lệ Duy Âm lập tức hỏi. Tồn tại. Đừng lo lắng. Hứa Công Tử không mặn không nhạt trở về một câu, ngươi ăn cơm trước, ăn xong ta bồi ngươi đi xem, hắn liền ở cách vách, so ngươi trước tỉnh lại. Thẩm đốc bị thương so Lệ Duy Âm trọng, làm xong giải phẫu sau 4 cái giờ liền tỉnh, chẳng qua tinh thần trạng thái cũng không tốt, Hứa Á Tranh ở cách vách thủ hắn. Nghe được thẩm đốc không có việc gì, Lệ Duy Âm mới an tâm xuống dưới, cảm giác được Hứa Công Tử có điểm không cao hứng, nàng phối hợp ăn cái gì, làm sao vậy? Nhân gia cứu lao bà ngươi, ngươi còn bại xú mặt. Ngươi là đi tiếp hắn, nếu không phải hắn xuẩn, giam ba câu bị người châm ngòi, ngươi dùng đến rời đi. Hứa Công Tử hầm hừ mà nói. Lệ Duy Âm chừng hắn một cái, ta đi tiếp hắn, là bởi vì chúng ta là người một nhà, hắn bị châm ngòi, ngươi lại biết hắn không phải không thể nhịn được nữa. Hắn cũng không biết có người muốn tính kế ta, lại nói nếu không phải hắn chạy, ta cùng hắn khả năng muốn cùng nhau bị tạc đến tan xương nát thịt, sau lại nếu không phải hắn theo đuổi không bỏ, ta cũng không biết muốn tao ngộ cái gì. Có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề, lần này xác thật là thẩm đốc cứu nàng. Đã biết, ta về sau xem hắn thuận mắt điểm. Hứa Công Tử không tình nguyện mà thỏa hiệp. Lệ Duy Âm cũng không miễn cưỡng, thẩm đốc về sau là muốn cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt người. Đã trải qua lần này, nàng cùng thẩm đốc ít nhất ở chung lên sẽ thân cận một chút, không chỉ có là thẩm đốc cứu nàng, bọn họ hai cũng coi như là cộng hoạn nạn quá. Ăn cơm, Lệ Duy Âm ở Hứa Công Tử nâng hạ, đi nhìn thẩm đốc. Chẳng qua thẩm đốc lại ngủ, bọn họ chỉ ở bên ngoài nhìn một lát, Hứa Công Tử liền đỡ nàng trở về. Có phải hay không hàng cửu? Lệ Duy Âm ngồi xuống, ý bảo Hứa Công Tử cho nàng tức cái quả táo. Nàng trong lòng kỳ thật có điểm suy đoán, Hàn Cừu không có khả năng đột nhiên xuất hiện, ngày đó bị phát hiện, hắn đi tìm Lệ Duy Tâm hợp tác, kỳ thật chỉ là hư hoàng nhất chiêu. Lệ Duy Tâm cùng hắn hợp tác là ngoài ý muốn chi hỉ, không hợp tác cũng có thể đủ che giấu hắn ý đồ, nếu không hắn sẽ không một chút không tín nhiệm Lệ Duy Tâm, liền sẽ không từ hứa phó tổng trong tay chạy trốn. Cho nên hắn tới ngục giam, mục đích chính là vì cấp Lệ Duy Âm thiết cục, đại khái từ khi đó khởi, liền ở Mưu Hoa Thẩm Đốc ra tù. Hắn muốn giết không phải Lệ Duy Âm, mà là Lệ Duy Âm một cái chí thân, bởi vì không phải Lệ Duy Âm bản nhân, chính là Hứa Á Tranh đi tiếp Thẩm Đốc, thậm chí có khả năng là Hứa Nhất Mặc. Vô luận là cái nào, chỉ cần bởi vì nàng duyên cớ đã chết, liền đủ Lệ Duy Âm áy náy thống khổ cả đời. Hàn Cừu đã trải qua lao ngục thai ương liền hận cực kỳ Lệ Duy Âm, sau lại lại bởi vì Lệ Duy Âm mất đi hai tay, còn đánh đổ Hàn gia chôn cùng, hắn hiện tại nhất định hận chết Lệ Duy Âm, chỉ cần Lệ Duy Âm thống khổ, hắn là có thể khoái ý một chút. Hắn về sau không bao giờ có thể uy hiếp đến ngươi. Hứa công tử rũ mắt, đầu ngón tay có tiết tấu mà xoay tròn trong tay quả táo. Cái gì? Lệ Duy Âm lập tức không có phản ứng lại đây, nàng dương mắt vọng nhập Hứa công tử đáy mắt. Hứa công tử bình tĩnh cùng nàng đối diện, ánh mắt thâm thúy, ngữ khí đạm mạc, thế giới này, đã không có Hàn Cừu người này. Chương 930, ta hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy ánh mắt, cực kỳ giống Hứa phó tổng, như vậy ngữ khí, lại cực kỳ giống Hứa thiếu gia. Lệ Duy Âm ngơ ngác hỏi câu, là ngươi? Động tay. Không phải ta Hứa công tử phản bác lúc sau, dừng một chút mới nói, chúng ta đều không có giết người. Bọn họ đều không có giết người, nhưng Hàn Cừu đã chết. Hứa thiếu gia đem Lệ Duy Âm giao cho Hà Thông Duyệt, hắn mang theo người đem Lệ Duy Tâm cấp trói lại, đã phát video cấp Yến Sân. Lúc trước Hứa phó tổng nói qua, làm Yến Sân trở về, nhưng trao đổi điều kiện là Hàn Cừu mệnh. Bọn họ kết hôn đã 2 tháng qua đi, Yến Sân còn không có hoàn thành bọn họ chi gian hứa hẹn. Hứa thiếu gia không tin Yến Sân như vậy vô dụng, đáp án liền rất hảo đoán, Yến Sân chỉ là phái người nhìn chằm chằm Hàn Cừu, chỉ cần Hàn Cừu bất động Lệ Duy Tâm là được. Hắn vẫn là rất vui lòng có người điên tùy thời tùy chỗ đối Hứa Nhất Mặc cùng Lệ Duy Âm ra tay, hắn sống chết mặc bây xem diễn. Rốt cuộc hắn ở Hứa Nhất Mặc trong tay ăn không ít mệt, mà Hứa phó tổng cũng không có cho hắn thời gian hạn chế. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới Hàn Cừu này đoạn sự tình chỉ chuyên chú với chính mình sự tình, lại sớm tại hắn về nước phía trước. Liền cấp Hứa ra mua một viên bom, lần này đem Hứa thiếu gia cấp chọc giận. Vì Lệ Duy Tâm, Yến Sân bị Hứa thiếu gia bức cho không thể không lập tức hành động, hắn chỉ cho Yến Sân 12 tiếng đồng hồ, vượt qua thời gian liền chuẩn bị cấp Lệ Duy Tâm nhặt xác. Yến Sân tự nhiên là rõ ràng Hàn Cừu hành tung, bằng không Hứa thiếu gia cũng sẽ không tìm tới hắn, Yến Sân hành động cũng thực mau, chẳng qua truy kích lên lại không có dễ dàng như vậy, Hứa thiếu gia mới lâm thời thay đổi Hứa công tử tự mình đi truy kích. Hứa công tử vượt qua Hàn Cừu xe, dùng một phen đinh mũ bạo hắn xăm lốt, tự mình từ lật xuống trong xe đem đầy đầu là huyết Hàn Cừu cấp tốn ra tới. Khi đó hắn là cảm giác được Hứa thiếu gia mãnh liệt xuất hiện dục vọng, chẳng qua hắn cường thế áp chế đi xuống. Hắn không thể làm lão tam ra tới, hắn nhất định sẽ đại khai sát giới, bọn họ không thể phóng thích cổ vũ lao tam mà tâm u. Hắn lúc ấy cùng lão tam cho nhau tranh chấp trong quá trình hôn mê bất tỉnh, lão tam cũng không có thuận lợi ra tới. Tỉnh lại thời điểm hắn ở bệnh viện, Yến Sân cầm Hàn Cừu thi thể từ đâu thông duyệt trên tay đổi đi rồi Lệ Duy Tâm. Hứa công tử ở chỗ này thủ Lệ Duy Âm, thẳng đến Lệ Duy Âm tỉnh lại. Toàn bộ quá trình, Hứa công tử giản lược đối Lệ Duy Âm nói một lần, chỉ là bỏ bớt đi hắn cùng Lao Tam tranh chấp kia một đoạn. Hắn nói được như vậy vân đạm phong khinh, nhưng trong đó mạo hiểm, Lệ Duy Âm có thể tưởng tượng, nàng tầm mắt dừng ở hắn cho chính mình tước ra quả táo trên tay. Ngươi, có hay không bị thương? Ngươi yên tâm, ta hoàn hảo không tổn hao gì. Hứa công tử đem chỉnh khối ra ném vào thùng rác, lấy ra cái sạch sẽ mâm, đem quả táo cắt thành tiểu khối, dùng tăm xỉa răng từng khối cắm lên uy đến Lệ Duy Âm bên miệng. Lệ Duy Âm ăn một ngụm, sau đó lẳng lặng nhìn hắn, tiến ra. Hứa công tử cười lạnh một tiếng, tiến sân chính mình làm, vậy chính mình nuốt vào này viên quả đắng. Ngày hôm qua truy kích, nháo đến rất đại, kinh động không ít phương thế lực, như thế nào kết thúc là Yến Sân sự tình, hắn sớm một chút đem Hàn Cừu giải quyết, sự tình gì đều không có. Một hai phải so với hắn ra tay tàn nhẫn, nắm hắn mạch máu, mới hảo hảo làm việc, có thể quái được ai. Ta còn là cảm thấy nước ngoài càng thích hợp hắn. Hứa công tử lại bổ sung một câu, hắn cười đến ý vị không rõ. Lần này Yến Sân thời gian hữu hạn, chính là vận dụng Yến gia không ít thế lực, chỉ sợ Yến Chiêu đã tức giận đến thất khiếu bốc khói. Huống chi, Yến Sân lần này lại là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, Yến Chiêu nói không chừng từ bỏ hắn tâm đều có. Chương 931, Lưu Đẩy đến Trung Phi. Yến Sân chính như Hứa công tử phỏng đoán như vậy, không bao lâu lại bị Yến Chiêu đưa ra quốc, lúc này đây không phải an nhàn phồn hoa ý quốc, mà là dung chuyển bất an Trung Phi. Lệ Duy Âm nghe được Hứa công tử nhắc tới thời điểm, nàng người đã xuất viện, ở nhà điều dưỡng, cùng nàng cùng nhau xuất viện còn có thẩm đốc, hiện tại trong nhà hai cái bệnh nhân, lại vừa lúc gặp cửa ải cuối năm, Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh đều vội tối bụi. Vì chiếu cố toàn gia ẩm thực, Lệ Duy Âm cố ý từ thực cổ kim điều một cái đầu bếp, bởi vì đều biết muốn tới Lệ Duy Âm trong nhà, khẳng định là có thể được đến Lệ Duy Âm lời nói và việc làm đều mẫu mực, rất nhiều người đều nghĩ đến, cuối cùng Lệ Duy Âm lựa chọn một cái đặc biệt đáng yêu nữ hải tử. Tên nàng cũng đặc biệt có ý tứ, Têu Bánh Trôi. Chính là họ Canh, danh viên. Lớn lên cũng giống bánh trôi giống nhau trắng trẻo mập mạp, là bởi vì nàng mụ mụ đặc biệt thích ăn bánh trôi, cho nên liền cho nàng lấy tên này. Là cái cao trung tốt nghiệp liền bỏ học thượng đầu bếp kỹ giáo lạc quan rộng rãi nữ hải, ở phòng bếp bộ môn rất nhiều người đều thích nàng, mấy phương sư phó cũng đều vui chỉ điểm nàng, có thể thấy được nàng làm người xử thế rất được nhân tâm. Yến Chiêu đây là tính toán phế đi Yến Sân. Lệ Duy Âm ăn Hứa công tử cho nàng uy đồ ăn, tuy rằng cùng Hứa công tử nói chuyện, nhưng vẫn là cẩn thận nhấm nháp môi nói đồ ăn hương vị, đem không đủ yêu cầu cải tiến địa phương nhớ kỹ, chê chút đem bánh trôi kêu lên tới dặn dò. Bởi vì Lệ Duy Âm móng tay là khắp bóc ra, có chút không có hoàn toàn bóc ra, vì sinh trưởng cùng tiêu độc, đều làm giải phẫu nhổ, sinh trưởng thong thả, trong khoảng thời gian này một ngày tam cơm đều là Hứa công tử uy đến trong miệng. Những người khác không thể gặp hai người bọn họ nị nị vai vai, gặp gỡ liền phân bàn ăn, bọn họ đều ở phòng khách ăn, Lệ Duy Âm cùng Hứa công tử ở trong phòng, trong hoa viên hoặc là trên ban công. Lệ Duy Âm cũng mừng rỡ như thế, như vậy nàng giống cùng Hứa công tử nói cái gì đều không cần kiêng rẻ, tỉ như hiện tại. Trung Phi thường xuyên phát sinh đại quy mô võ trang xung đột, Lệ Duy Âm đi qua một lần, liền quyết định không hề đi lần thứ hai. Yến Chiêu sinh khí khẳng định là sinh khí, nhưng muốn nói hắn đem Yến Sân lưu đẩy đến Trung Phi, là từ bỏ vẫn là rèn luyện, ta cũng không thể xác định. Hứa công tử trầm ngâm một lát mới trả lời, Yến Sân trừ bỏ đề cập đến Lệ Duy Tâm, vì Yến gia vào sinh ra tử, cống hiến không ít huy hoàng thành tích, ở Yến gia cũng rất có hy vọng, Yến Chiêu nhi tử nhiều như vậy, hiện tại phế đi Yến Chiêu, Yến gia liền sẽ nhân tâm di động. Tựa như cổ đại đế vương mấy đứa con trai, đều tưởng thượng vị, đồng thời duy trì này đó hoàng tử thế lực cũng sẽ mỗi người tự hiện thần thông, bất lợi với Yến gia phát triển, Yến Chiêu không quá khả năng cấp Yến gia chế tạo nội loạn. Lệ Duy Âm gật gật đầu, tán đồng Hứa công tử phân tích, không hề nói thêm cái gì, há mồm ngoan ngoãn đem Hứa công tử đệ đi lên đồ ăn ăn xong đi. Hứa công tử chủ động nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Yến Sân đi Trung Phi, là tự động chờ lệnh, hẳn là tự phạt. Ân. Lệ Duy Âm nhướng mày, vì phục chúng. Hứa công tử khỏe môi dương lên, vì Lệ Duy Tâm, lần này Yến Sân nháo đến có điểm đại, ở cảnh nội đều sáng ra hỏa, ảnh hưởng chi ác liệt, không cần ta nói, ngươi cũng minh bạch, Yến Chiêu đến cắt nhiều ít thịt mới có thể bình ổn. Nhưng đều lâu như vậy, Yến Chiêu đều còn không có đối Lệ Duy Tâm động thủ. Bọn họ quốc gia là pháp trị xã hội, có chút tổ chức cũng không thể ngăn chặn, ngầm tiềm tư ám trưởng cũng là không có biện pháp sự tình, Yến gia là am hiểu sâu như thế nào từ kẽ hở chung sướng sướng, lần này là chạm đến điểm mấu chốt. Yến Chiêu dốc hết tâm huyết mới bãi bình, hắn đối Lệ Duy Tâm có thể nói đến căm thù đến tận xương tủy nông nỗi. Chương 932, ta không phải may mắn, là hạnh phúc. Dựa theo hắn phong cách hành sự, thế nhưng không có trực tiếp làm Lệ Duy Tâm biến mất trên thế giới này, khẳng định là Yến Sân làm cái gì. Nàng rất may mắn. Lệ Duy Âm nhàn nhạt nói câu. Có thể gặp được Yến Sân, Lệ Duy Tâm đời này xem như đáng giá. Ngươi bất hạnh vận sao? Hứa công tử đen nhánh hai mắt, tinh quang lay động, thẳng lăng lăng nhìn nàng. Lệ Duy Âm trực tiếp thấu đi lên hôn hắn một ngụm, ta không phải may mắn, là hạnh phúc. Một câu khiến cho Hứa công tử cười con mặt mày, hắn tiếp theo huy Lệ Duy Âm, nếu Yến Sân có thể từ giữa phi tồn tại trở về, chúng ta hẳn là thực mau là có thể uống đến bọn họ rượu mừng. Lệ Duy Tâm một lòng muốn xử lý gia nghiệp, Lệ Duy Âm cảm thấy khả năng tính không lớn. Hiện thực đã không phải do nàng. Hứa công tử nâng mi, nàng không gả như Yến gia, liền sẽ vĩnh vô ngày yên tĩnh, trước kia mọi người đều biết nàng là Yến Sân nữ nhân, cũng không bỏ trong lòng. Hiện tại tất cả mọi người biết nàng là có thể lệnh Yến Sân không quan tâm nữ nhân, kêu ý nghĩa liền bất đồng. Không có gả cho Yến Sân, liền không phải Yến gia người, có chút người động liền động, chẳng lẽ Yến gia còn có thể làm người đền mạng. Chỉ có thành Yến gia người, thân phận bất đồng, mới có thể được đến càng tốt bảo hộ. Đừng nói bọn họ sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Lệ Duy Âm nghe cảm thấy không thú vị. Ngươi muốn nghe cái gì chuyện thú vị? Hứa công tử đảo không phải quan tâm hai người kia. Chỉ là tùy ý xả đề tài cùng Lệ Duy Âm liêu. Thôi Sán thế nào? Lệ Duy Âm phát hiện từ thẩm đốc bỏ tù lúc sau, liền không còn có nhìn thấy Thôi Sán. Hắn bị Thôi ra tiếp trở về chữa thương, trước kia lâu lâu là có thể nhìn đến người, đột nhiên biến mất, Lệ Duy Âm vẫn là cảm thấy có như vậy một chút không giống nhau. Khôi phục đến cũng không tệ lắm, kiên trì làm phục kiện, sang năm hẳn là có thể khôi phục, giống người bình thường giống nhau hành tẩu khả năng không có vấn đề, nhưng về sau không thể làm kịch liệt vận động. Thôi Sán là Hứa công tử bằng hữu, hắn đương nhiên là tương đối quan tâm. Vốn dĩ Thôi Sán là phải cho Hứa công tử làm bạn lang, sau lại liền hôn lễ đều không có tham gia, bất quá Thôi Sán phụ thân vẫn là tới, hơn nữa đưa lên đại lễ, có thể làm Thôi ra không hề khúc mắc, Thôi Sán khẳng định không có thiếu làm du thuyết. Kia hắn Lệ Duy Âm có chút ngượng ngùng hỏi ra khẩu. Ngươi là muốn hỏi, hắn có phải hay không muốn từ bỏ tiểu gì? Hứa công tử liếc mắt một cái xem hiểu nàng tâm tư. Lệ Duy Âm cười đầu đi một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Hứa công tử mới cười nói, không dễ dàng như vậy, ngươi chờ xem, khai năm lúc sau, hắn còn sẽ sát trở về. Hứa công tử nói được như vậy chắc chắn, khẳng định là bọn họ ngầm có liên hệ. Lệ Duy Âm có điểm kinh ngạc, ta còn tưởng rằng, cho rằng cái gì? Hứa công tử không có đọc hiểu nàng muốn nói lại thôi. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ bởi vì chính mình thương mà tự ti. Lệ Duy Âm hồi tưởng khởi khi đó hắn đáy mắt đau xót. Tự ti. Hứa công tử phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng chê cười, tươi cười cực kỳ cổ quái, ngươi như thế nào có ý nghĩ như vậy? Này không phải thực bình thường ý tưởng sao? Lệ Duy Âm cảm thấy có cái gì buồn cười. Bị lão bà chừng, Hứa công tử ngoan ngoãn đem tới rồi bên miệng nói nuốt xuống đi, ngược lại nói, hẳn là cùng người tính cách có quan hệ, Thôi Sán chỉ cần còn sống, liền tính thật sự cả đời đứng dậy không nổi, trừ phi hắn không thể giao hợp, nếu không hắn đều sẽ không từ bỏ tiểu gì. Thôi ra ra đại nghiệp đại, hắn liền tính đi đứng không tốt, cũng không cần phải Hứa Á Tranh hầu hạ, hắn có cái gì nhưng tự ti. Chương 933, đường mở mịt lại xa xôi. Bản chất, Hứa Nhất Mặc cùng Thôi Sán là giống nhau người, bọn họ đối tình yêu chấp nhất rất sâu. Hứa Nhất Mặc sẽ không bởi vì chính mình khả năng tuổi xuân chết sớm, liền buông ra Lệ Duy Âm tay, nhân sinh trên đời, liền tính thân thể khỏe mạnh, cũng chưa chắc sẽ không tại hạ một giây tao ngộ ngoài ý muốn, suy nghĩ những cái đó có không, là đối nhân sinh một loại cố phụ. Thôi Sán không có bởi vì Hứa Á Tranh so với hắn đại 15 tuổi mà lui bước, liền sẽ không bởi vì chính mình khả năng tàn tật mà miên man suy nghĩ. Có chút nhân thân thể tàn khuyết, nhưng hắn tâm lý khỏe mạnh, đối tình yêu trung trinh chuyên nhất, có thể cho người yêu tâm linh thượng vật chất thượng tốt nhất chất dinh dưỡng, nhưng có chút người nhìn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không chừng nội tâm âm u, tính cách khuyết tật. Như vậy một đối lập, ai thắng ai phụ, vừa xem hiểu ngay. Tình yêu, không phải ta cảm thấy ta chính mình nơi đó không xứng với ngươi. Mà là ngươi cảm thấy ta cũng đủ cùng ngươi xứng đôi là được. Hắn không sợ. Tiểu gì là bởi vì ấy nấy, đáp ứng rồi hắn. Lệ Duy Âm trần chờ hỏi. Sợ, nhưng so với một chút cơ hội đều không có, liền tính là bởi vì ấy nấy cùng hắn ở bên nhau, hắn cũng có thể tiếp thu. Hứa công tử tựa hồ đã sớm cùng Thôi Sán nói đến quá này đó, hắn trả lời đến tự nhiên lưu sướng, ít nhất có cơ hội, có thể hay không làm tiểu gì thật sự yêu hắn, liền xem hắn bản lĩnh. Có chút thời điểm. Thân phận chuyển biến sẽ làm người tư duy chuyển biến, Hứa Á Tranh ngay từ đầu lời nói cự tuyệt, là sẽ không suy xét hắn cảm thụ, một khi bọn họ ở bên nhau, cho dù là bởi vì ấy nấy, bọn họ có thân phận, Hứa Á Tranh liền sẽ nhiều đi tìm hiểu hắn, để ý một chút hắn cảm thụ. Đây là Thôi Sán chính mình nói, bất quá Hứa công tử lại càng hiểu biết chính mình tiểu gì, Hứa Á Tranh là cái ngoài mềm trong cứng nữ nhân, nàng thực kiên định, nàng là sẽ không bởi vì ấy nấy mà mềm lòng, nếu không nàng liền sẽ không ly hôn. Nghĩ đến đây, Hứa công tử không có hảo ý cười, đường mờ mịt lại xa xôi. Là ta quá hảo truy, mới làm ngươi có vui sướng khi người gặp họa cơ hội có phải hay không? Lệ Duy Âm ném cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, một chút đều không nhớ rõ, hắn lúc trước là chết như thế nào khất bạch lại truy chính mình. Hứa công tử sờ sờ cái mũi, đáng thương hề hề nói sang chuyện khác, mau ăn cơm, ta đói bụng. Hắn hiện tại đều là uy xong Lệ Duy Âm mới chính mình ăn, Lệ Duy Âm cũng không vì khó hắn, chủ yếu là lo lắng đồ ăn lạnh ăn đối thân thể không tốt. Lệ Duy Âm dưỡng thương trong lúc, đều là Hứa công tử bồi, trước kia chỉ cảm thấy hắn cả lơ phất phơ, tâm tư cũng không đủ tinh tế, này một tháng ở chung, Lệ Duy Âm mới phát hiện hắn kỳ thật thực cẩn thận, có chút không thể tưởng được hắn sẽ nhiều xem nhiều tự hỏi, tóm lại đem nàng chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Tới rồi 12 tháng, thực cổ kim liền càng vội, đặc biệt là tiệc cưới đơn đặt hàng nhận được bài bất quá tới. Vì cái gì sẽ như vậy hỏa bạo đâu, một là cuối năm kết hôn người vốn dĩ liền tương đối nhiều, mà là cùng thực cổ kim áp có quan hệ. Bởi vì thực cổ kim áp mỗi chàng tiệc cưới có thể duy trì phát sóng trực tiếp, áp ngôi cao phát sóng trực tiếp, chỉ cần trả phí là được. Điểm này hấp dẫn rất nhiều người, có cảm thấy phi thường lại bài mặt, có cảm thấy phi có ý nghĩa, có còn lại là có chút bạn bè thân thích không có cách nào đến hiện trường tới, liền có thể thông qua áp xem lễ. Trừ bỏ tiệc cưới, chính là các sĩ nghiệp lớn cuối năm yến hội, thương vụ sẽ. Hôm nay nàng tới công ty, chủ yếu là nhằm vào đêm giao thừa yến mở họp, bởi vì rất nhiều người muốn đính đêm giao thừa yến hội. Lệ Duy Âm nguyên bản là tính toán tháng chạp 29 liền không tiếp tục kinh doanh, hy vọng công nhân nhóm đều có thể về nhà ăn Tết. Thậm chí vì phòng ngừa xuân vận, nàng trước tiên 2 tháng liền cho mỗi cái công nhân đính xuống đi tới đi lui vé máy bay. Chương 934, mở rộng nghiệp vụ cùng không. Vương Bạch Hy cùng Đại Bằng nhất trí cảm thấy, như vậy nhiều đơn đặt hàng thật sự là quá đáng tiếc, hơn nữa công nhân cũng nhiệt tình tăng vọt, rất nhiều tỏ vẻ có thể không trở về nhà ăn Tết. Nay nửa năm bọn họ làm được khí thế ngất trời, thực cổ kim một lần là nổi tiếng quốc nội, theo tiệc cưới áp phát sóng trực tiếp hình thức marketing, càng ngày càng nhiều người đăng ký, có chút người khả năng đều không phải tương quan bạn bè thân thích, nhưng chính là muốn vây xem thực cổ kim kế hoạch mỗi một hồi tiệc cưới, cũng coi đây là lạc thú. Như vậy phản ứng dây chuyền là thật sự cấp thực cổ kim áp cung cấp cực đại lưu lượng cùng mức độ nổi tiếng, hiện tại bọn họ nói ở thực cổ kim công tác, bạn bè thân thích đều xem trọng liếc mắt một cái. Bởi vì ai đều biết thực cổ kim là đỉnh phong tập đoàn chủ tịch con dâu sở thành lập. Về nghỉ phép điểm này, ta đã sẽ không thay đổi. Lệ Duy Âm đối với sở hữu quản lý tầng, thái độ rất cường ngạnh, tiền tài là kiếm không xong, chúng ta không thiếu hai ngày này buôn bán ngạch, cũng muốn đem thị trường nhường ra một ít, mặt khác chính là càng không chiếm được, ngược lại càng làm người nhớ mãi không quên. Chúng ta từ năm 29 không tiếp tục kinh doanh, sơ sáu thu giả, chỉ phóng một vòng thời gian, đã thực đoạn. Công nhân yêu cầu nạp điện. Khách nhân cũng yêu cầu đổi một đổi khẩu vị, hóa so tâm ra, mới có thể càng hoài niệm chúng ta hương vị. Nhìn mọi người liếc mắt một cái, Lệ Duy Âm nói, này một cái, chỉ cần ta ở thực cổ kim một ngày, liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bất quá có thể đối ngoại tiếp sơ 7 đơn tử, sơ 6 chúng ta cùng toàn thể công nhân cùng nhau ăn Tết. Lệ Duy Âm là rất ít phản bác mặt khác quản lý tầng ý kiến, nhưng cơ bản nàng một phản đối, chính là không để lối thoát, mặt khác quản lý viên cũng hình thành loại này thói quen. Nghe xong nàng lời nói lúc sau liền không có lại ý đồ khuyên bảo. Kế tiếp các bộ phận đơn giản hội báo một chút cuối năm tổng kết, Lệ Duy Âm lẳng lặng mà nghe, yên lặng mà nhớ. Bọn họ chỉ có một quý buôn bán, thành tích lại tương đương khả quan, vượt qua mọi người dự đánh giá, mỗi người nghe được, đều là mặt mày hường hào. Lệ Duy Âm khai ra phúc lợi là thật sự làm cho bọn họ cảm động không thôi. Trừ bỏ bao qua lại vé máy bay, còn có ông Bạch Hy đẩy ra cuối năm khen thưởng chế độ, cũng làm bình thường công nhân bao lì xì cổ lên. Đây cũng là vì cái gì bọn họ tập thể tưởng tăng ca nguyên nhân. Chờ đến tan họp lúc sau, Vương Bạch Hy lưu lại đơn độc đối Lệ Duy Âm nói, mấy nhà hàng không công ty cũng liên hệ chúng ta, hỏi chúng ta muốn hay không ở áp khai thông đính phiếu phục vụ. Trước mắt mới thôi, bọn họ chỉ cung cấp khách sạn đặt hàng phục vụ, bởi vì không có chịu thành, đặt hàng giới vẫn luôn là thấp nhất, đặt hàng lượng không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều người sẽ lựa chọn một con rồng phục vụ, khách sạn vé máy bay cùng nhau. Chúng ta hiện tại đối thủ cạnh tranh là khách sạn tiệm cơm. Lệ Duy Âm tự hỏi lúc sau nói, một trận, theo Hồng Đằng đối chúng ta nhượng bộ, cơ hồ là bất chiến mà thắng, nhưng nếu chúng ta gia tăng rồi phục vụ, định vị liền sẽ thay đổi, đối thủ cạnh tranh sẽ gia tăng mãnh liệt. Ai cũng không nghĩ tới, Lệ Duy Âm cũng không nghĩ tới, chính Lao Gia Tử sẽ lựa chọn cùng nàng hợp tác, hơn nữa trực tiếp thừa nhận thực cổ kim lão đại vị trí, lại có phía trước Lệ Duy Âm đánh thượng Hồng Đằng hưng sư động chúng, cho nên rất dễ dàng đem tân thành đồng hành nghiệp người cạnh tranh cấp áp xuống đi. Nhưng một khi khai thông mặt khác phục vụ, đó chính là gia tăng đối thủ, này đó đối thủ đem không phải là cực hạn với Tân Thành. Đây là chuyện sớm hay muộn. Vương Bạch Hy cảm thấy đây là tránh không khỏi, bọn họ trong lòng cũng minh bạch, đây là chuyện sớm hay muộn. Lúc trước thực cổ kim tưởng cùng bọn họ hợp tác, bọn họ công phu sư tử ngoạm, hiện tại nên có bị thực cổ kim tranh đoạt thị trường giác ngộ. Chương 935, Tân Hợp Tác. Ta biết đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng ta cảm thấy hiện tại còn không phải thời cơ. Lệ Duy Âm cười đối hắn nói. Ngươi tính toán khi nào lại mở ra này một cái tuyến? Vương Bạch Hy hỏi. Chúng ta lập tức quan trọng nhất chính là căng quá sang năm 10 tháng, bắt được Bạch Kim 5 sao tinh cấp chiêu bài. Đây mới là Lệ Duy Âm càng coi trọng, chờ chúng ta bắt được cái này, mặt khác lại một chút tới, cũng hảo có cái từ từ mưu tính thời gian. Kỳ thật Vương Bạch Hy cũng là như thế này tưởng, chẳng qua muốn trước tiên cùng Lệ Duy Âm chào hỏi một cái, lẫn nhau đều làm được trong lòng hiểu rõ, hắn gật gật đầu, một tháng có cái phóng sẽ. Chỉ có thể vất vả tổng giám đốc ngươi đi. Lệ Duy Âm đem nàng bọc băng gạc 10 ngón vươn tới, ta còn mang thương. Vương Bạch Hy bất đắc dĩ cười, cấp trên phân phó, ta nào dám không tử. Hắn trong lòng minh bạch, Lệ Duy Âm là không kiên nhẫn tham gia loại này phong sẽ, đơn giản là chính là các ngành sản xuất dẫn đầu người đối với năm nay kinh tế phát triển tổng kết, năm sau kinh tế phát triển dự đánh giá, đại gia cùng nhau thảo luận, hoặc là nhìn xem bất đồng ngành sản xuất hay không có hợp tác khả năng, đồng hành nghiệp lại trong tối ngoài sáng thay phiên thử. Trường hợp này, vẫn là hắn đi tương đối phương tiện một chút, đặc biệt là những cái đó đồng loại áp ngành sản xuất đối thủ cạnh tranh, lúc này đây khả năng muốn đối mặt một hồi trận đánh ác liệt. Từ trước đến nay công ty ngày này khởi, Lệ Duy Âm liền không có một ngày gián đoạn, ban đầu là Nhất Mặc bồi nàng, sau đó đón đưa liền thành tiểu đao việc, nàng không thể lái xe, Nhất Mặc cũng sẽ không thao tác. Nguyên đán lúc sau, chính là Hứa Phó Tổng bồi nàng, Hứa Phó Tổng thành nàng chuyên trách tài xế. Hôm nay Lệ Duy Âm ở Thực Cổ Kim, thấy được một cái người quen, đúng là đại họa gia Lâm Giang Đông. Ta mộ danh đã lâu, thật vất vả tới, tự nhiên muốn mang theo bằng hữu tới cấp ngươi cổ động. Lâm Giác Nông vẫn như cũ cười đến hòa ái dễ gần, sau đó cấp Lệ Duy Âm giới thiệu, đây là ta nhận thức vài thập niên lão đồng học, Khâu Trinh Nguyên, hắn chính là Đế Đô Đại học lịch sử hệ giáo thụ, ta nói muốn dẫn hắn lại đây, hắn vừa mới bắt đầu còn không vui, hiện tại hối hận không có sớm một chút tới, ta cũng tiếc nuối sai lầm ngươi thiệt cưới. Lệ Duy Âm kết hôn là cho Lâm Giác Nông đã phát thiệp mời, chẳng qua hắn lúc ấy có một hồi trọng yếu phi thường học thuật hội nghị không thể chối từ, liền không có tới tham gia Lệ Duy Âm tiệc cưới, nhưng tặng lễ. Lệ Duy Âm vội vàng cùng Khâu Trinh Nguyên vấn an. Không quan hệ, ngài muốn ăn nào nói đồ ăn. Ta làm sư phó cho ngài làm. Lệ Duy Âm kỳ thật thực thích vị này lão tiên sinh. Ha ha ha ha, ta liền thích ngươi như vậy thông tình đạt lý. Lâm Giác Nông tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng không có thật sự điểm. Ta lần này tới, là xem ngươi ở mạnh mẽ mở rộng truyền thống đồ ăn. Ta vị này lão bằng hữu đối phương diện này hơi có chút tân đến, cũng có chút truyền thống thực đơn, muốn cùng các ngươi hợp tác. Chúng ta đi nước trà gian chậm rãi nói. Lệ Duy Âm vội vàng đem người tiến cử đi. Khâu Trinh Nguyên tiên sinh là cái tương đối nghiêm túc người, hắn chính là hy vọng ở Lệ Duy Âm áp giao diện thượng, khai một cái về mở rộng truyền thống đồ ăn chuyên mục, không chỉ có muốn đề cử đồ ăn, đồng thời muốn phổ cập khoa học tương quan lịch sử, xem như vì lịch sử văn hóa làm một ít cống hiến. Lệ Duy Âm đương nhiên cầu mà không được, chẳng những đồng ý hắn yêu cầu, càng là cùng ông Bạch Hy thương nghị, chuyên mục muốn xứng với sinh động video. Chính là dùng chân nhân video vẫn là dùng mảng gà ạ niềm video, còn cần suy tính, điểm này cũng đạt được Khâu Trinh Nguyên mạnh mẽ tán đồng. Lệ Duy Âm tính toán hảo hảo làm tốt chẳng những dẫn lưu, đồng thời cũng sẽ trở thành bọn họ áp lại một đại đặc sắc. Chương 936, muốn mỗi một cái bản khối đều lợi nhuận. Về là dùng mảng gà ạ niềm video, vẫn là dùng chân nhân video, Lệ Duy Âm ở cao tầng mở một cuộc họp, làm đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ta là kiến nghị mảng gà ạ niềm tình thế. Bối cảnh, một ít thất truyền văn vật, phục sức chúng ta đều có thể cho Khâu giáo thụ lớn nhất khả năng lập hồ sơ, chúng ta làm được lớn nhất hoàn nguyên. Thẩm Lan càng thiên hướng giả thuyết nhân vật, chân nhân nói, người xem đối mỹ yêu cầu rất cao, đẹp người không khó tìm, nhưng là đẹp có thể bày ra, hơn nữa làm ra tới không giống bãi trụ, liền không dễ dàng. Ta tương đối duy trì Thẩm Lan quan điểm. Đại bằng giơ lên méo bút tay, từ chế tác kinh phí đi lên xem, ta cũng tương đối tán đồng mạn gạ ạ nỉm. Như vậy chúng ta có thể cùng một cái phòng làm việc trường kỳ hợp tác, không cần vẫn luôn tìm biểu diễn nhân viên. Nếu không đổi diễn viên, người xem hội thẩm mỹ mệt nhọc, chúng ta đây là cái trường kỳ chuyên mục. Mạn gà ạ nỉm không đủ chân thật tính điểm này, đại nhập cảm không lớn. Dương Hoàn kỳ thật không quá tán đồng mạn gà ạ nỉm tình thế, Khâu giáo thụ tìm chúng ta, lớn nhất nguyên nhân là hắn muốn mượn trợ lịch sử mỹ thực, tới hoàn nguyên lịch sử văn hóa, mạn gà ạ nỉm trước sau không bằng chân nhân thật cảnh càng hấp dẫn người. Lệ Duy Âm kỳ thật bản nhân là thiên hướng chân nhân, nàng nhìn về phía ông Bạch Hy, ngươi thấy thế nào? Khâu giáo thụ mục đích là dùng sinh động thú vị phương pháp hấp dẫn người hiểu biết chúng ta quốc gia lịch sử văn hóa. Ông Bạch Hy 10 ngón khẩn khấu đặt ở trên bàn, chúng ta nguyện ý sáng lập cái này chuyên mục, một là chủ tịch đối lan truyền văn hóa cảm thấy hứng thú, nhị là có thể mở rộng áp chịu chúng, tam là cho áp đưa vào mới mẻ lạc thú bản khối, tăng thêm người dùng thú vị tính. Ông Bạch Hy xem sự tình luôn luôn thực toàn diện. Hắn đem sở hữu điểm đều phân tích thấu triệt lúc sau, mới thay đổi một cái dáng ngồi, hơi hơi nghiêng người đối mặt sở hữu cao tầng quản lý, gợi lên một mặt thâm ý cười, mặt khác, ta kỳ thật càng muốn mỗi một cái bản khối đều có thể lợi nhuận. Lợi nhuận. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Vương Bạch Hy, bao gồm Lệ Duy Âm. Vương Bạch Hy gật đầu, lợi nhuận, nếu chúng ta phải làm, vậy làm lớn một chút, chúng ta không chụp video ngắn, chúng ta chụp phim mini, như vậy có thể càng tinh tế mà thể hiện, đến nỗi biên kịch. Ta tưởng Khâu giáo thụ nhất định rất vui lòng hoặc là có đề cử. Mà diễn viên sao, chúng ta có thể cùng các trường học lớn chuyên nghiệp biểu diễn hệ hợp tác, chọn lựa không có tốt nghiệp, bài chuyên ngành vững chắc sinh viên còn đi học. Dừng một chút, Vương Bạch Hy nhìn về phía mọi người, như vậy lựa chọn, thứ nhất là chúng ta không cần đương hồng nghệ sĩ cho chúng ta dẫn lưu, không cần chi trả kết xù diễn xuất phí, thứ hai chúng ta khả năng tạo tinh, hiện tại truyền thông giải trí này một khối lại là chú ý độ rất cao, cùng tân nhân diễn viên hợp tác, cho bọn hắn cơ hội. Nếu bọn họ có thể mượn này khai hỏa nhất định mức độ nổi tiếng, chúng ta nhãn sẽ dán ở bọn họ trên người, chỉ cần bọn họ có mức độ nổi tiếng cùng nhiệt độ. Một ngày, đều sẽ không có người nhớ rõ chúng ta nhãn hiệu. Như vậy về sau liền càng dễ dàng hấp dẫn tân nhân diễn viên gia nhập, chúng ta có thể dần dần hạ thấp phí tổn. Cuối cùng một chút, chính là quan trọng nhất một chút, nếu chúng ta phim mini làm được không tồi, chúng ta mở ra hội viên chế độ hoặc là trả phí chế độ, lấy này tới lợi nhuận. Năm gần đây điện ảnh thị trường lợi nhuận bay vọt thức tăng trưởng, tỏ rõ đại chúng đối phim nhựa nhu cầu độ. Cho nên chúng ta phải làm hảo, từ lúc bắt đầu liền phải bỏ được tạp tiền, không cần danh đạo diễn danh diễn viên, nhưng nhất định phải lựa chọn có nguyên liệu thật người. Bất cứ thứ gì ở hiện tại đều không rời đi một cái tuyên truyền, bọn họ nhãn hiệu cũng giống nhau, bởi vì là tiệm cơm, cho nên không giống châu báo trang sức như vậy có thể tùy thời bày ra. Chương 937, đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Cũng liền dẫn tới, bọn họ nhãn hiệu là không có khả năng đuổi theo người xem chạy, vậy chỉ có thể làm người xem đuổi theo bọn họ chạy. Vương Bạch Hy đây là đem truyền thống đồ vật, kết hợp đương thời nhất hữu hiệu tân khái niệm tuyên truyền hình thức. Quả thật hắn quy hoạch, cùng hắn ý tưởng, đều thực hấp dẫn người, nhưng đây là một bước hiểm cờ, giai đoạn trước muốn tạp tài chính trước không cần phải nói, lấy thực cổ kim hỏa bạo trình độ, tiền là mất công khởi, chủ yếu là lo lắng khiến cho người dùng bất mãn. Phim mini làm thành công tự nhiên là như hổ thêm cánh, một khi làm không tốt, sẽ đem thực cổ kim buôn bán đến nay chế tạo danh tiếng hủy trong một sớm, cho tới bây giờ đỏ mắt bọn họ, kiêng kỵ bọn họ, còn không dám ra tay người, vẫn luôn như hổ rình mồi chờ một cái đột phá khẩu. Điểm này mọi người đều hiểu, cho nên bọn họ đều đem quyền quyết định giao cho Lệ Duy Âm, không ai có thể đủ lướt qua nàng làm quyết định. Nàng có được tối cao quyền lợi, đồng thời cũng muốn gánh vác lớn nhất trách nhiệm. Ta suy xét suy xét. Lệ Duy Âm cảm thấy nàng yêu cầu thận trọng, chẳng sợ nàng rõ ràng thực tâm động. Về đến nhà lúc sau, Lệ Duy Âm liền đem chuyện này nói cho Hứa Phó Tổng, nàng vẫn là hy vọng tại đây loại trọng đại quyết định trước, có thể có cái làm nàng tín nhiệm ỷ lại người, cho nàng một ít tinh thần thượng khẳng định cùng chống đỡ, làm nàng càng nhiều một chút tin tưởng. Kỳ thật, ngươi trong lòng đã có quyết định không phải sao? Hứa Phó Tổng nhìn nàng nhắc tới Vương Bạch Hy kiến nghị thời điểm, trong ánh mắt lập lòe khát khao quang, liền biết nàng muốn thực thi cái này kiến nghị. Ân. Lệ Duy Âm thành thật gật đầu, ta rất muốn đi thực tiễn hắn cái này điên cuồng mà lại lớn mật đề nghị. Vậy làm đi. Hứa Phó Tổng nhợt nhạt cười, đen nhánh đôi mắt ngóng nhìn nàng, nhất hư kết quả, cũng bất quá là mất đi một bộ phận người dùng, làm cho bọn họ cảm thấy áp càng ngày càng hoa lệ, càng ngày càng không thực dụng mà thôi. Thực cổ kim đồ ăn phẩm chất một ngày bất biến, liền tính trên mạng danh tiếng tạo thành một ít người tiêu thụ trong lòng mâu thuẫn, tuyệt đại bộ phận người vẫn là sẽ lựa chọn thực cổ kim. Tiệm cơm khách hàng đều không phải dân chúng bình thường, những người này không bài trừ có cùng phong, nhưng đại bộ phận là lý trí, bọn họ biết cái gì là bọn họ tốt nhất cùng có lợi nhất lựa chọn, ảnh hưởng không đến thực cổ kim sinh ý. Chỉ cần đỉnh phong một ngày sừng sững ở chuỗi đồ ăn đỉnh, chỉ cần Lệ Duy Âm một ngày là Hứa Nhất Mặc thế tử, chỉ cần thực cổ kim phẩm chất một ngày có bảo đảm, ở Tân Thành liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Nghe hiểu Hứa Phó Tổng lời ngầm lúc sau, Lệ Duy Âm nhịn không được cười, lần đầu tiên khắc sâu thể nghiệm đến đại thụ phía dưới hảo thừa lương loại này sảng khoái tư vị. Bởi vì nàng sau lưng có Hứa gia, cho nên nàng khởi điểm chính là rất nhiều người trung điểm, bất luận cái gì quyết sách đều có thể nhưng tâm ý tới, rất nhiều đồ vật căn bản không cần có cái gì băn khoăn. Người khác có thể là buông tay một bác, mà nàng còn lại là tùy tâm sở dục. Đừng nói như vậy. Hứa Phó Tổng méo méo tay nàng, còn có câu ngạn ngữ gọi là bùn lầy ba đỡ không thượng tường, nếu không phải ngươi bản thân làm tốt lắm, có tương ứng xứng đôi năng lực, liền tính Hứa gia cường đại nữa, cũng không có khả năng làm mỗi người đều làm ngốc tử. Hứa gia chi với Lệ Duy Âm mà nói, trước nay đều là dệt hoa trên gấm. Thực cổ kim làm tốt lắm, những cái đó vì Hứa gia mà đi nhân tài cảm thấy là tình cảm, hoặc là nịnh bợ Hứa gia. Thực cổ kim làm được không tốt, bọn họ còn đi, không phải bọn họ ngốc, đó chính là bị Hứa gia cưỡng chế. Người trước là cam tâm tình nguyện, người sau là không cam lòng, hai loại tâm tình, lại là hai loại hoàn toàn bất đồng tình thế, cứ thế mãi, tích lũy xuống dưới cảm xúc cũng một trời một vực. Chương 938, song hướng lao tới tình yêu. Cam tâm tình nguyện, sẽ làm bọn họ từ nhân tình chuyển biến trở thành sự thật tình, không cam lòng tắc sẽ làm bọn họ từ nhân tình chuyển biến thành phân thanh. Không cần như vậy vội vã cho ngươi lão bà an ủi, ta có hay không phủ định chính mình. Lệ Duy Âm cong cong mắt, ý cười từ khỏe mắt tiết lộ, nàng thuận thế liền nằm ở Hứa Phó Tổng trong lòng ngực, gối lên hắn trên đùi, ta có hay không nói qua, cùng ngươi ở bên nhau, như tắm mình trong gió xuân. Mỗi một cái tiểu cảm xúc, phải nói mỗi một cái khả năng dâng lên tiểu cảm xúc, đều sẽ bị hắn trước tiên trấn an, làm nàng cảm thấy chính mình rất quan trọng, rất lợi hại, rất có giá trị, thiên hắn chưa bao giờ dùng phù hoa lời nói ca ngợi nàng. Ta có hay không cùng ngươi đã nói, ngươi làm ta cũng như tắm mình trong gió xuân. Hứa Phó Tổng ôn nhu tay phất khai nàng tán loạn sợi tóc. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình là như thế nào đối nàng, lại quên mất nàng lại là như thế nào đối đại hắn mặt khác ba người cách. Nàng ôn nhu tinh tế mà chiếu cố lão đại, luôn là nghĩ mọi cách làm hắn vui vẻ, bồi hắn chơi, chưa bao giờ cảm thấy có chút đồ vật đối với nàng tuổi này mà nói là cỡ nào hấu trĩ. Nàng kiên nhẫn không ngừng mà làm bạn lão tam, chẳng sợ hắn đã từng lần lượt đối nàng ác ngôn tương hướng, lần lượt bài xích nàng, nàng vẫn là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, chưa bao giờ đối hắn từ bỏ. Nàng bao dung lý giải mà đi theo lão tứ, có chút đồ vật nàng rõ ràng không thích, thậm chí không hiểu, nhưng nàng có thể tiếp thu duy trì hắn hành vi, hơn nữa đi theo hắn cùng nhau nháo. Mấy thứ này, Hứa Phó Tổng là thông qua ký ức chia sẻ được đến, Hứa Thiếu Gia kia bộ phận là thông qua dò hỏi Hà Thông Duyệt biết được, nàng nhất cử nhất động đều ở dễ chịu bọn họ sắp khô kiệt nội tâm, nàng xuất hiện, kỳ thật là bọn họ cứu rỗi. Nếu nàng lại không thể ở chính mình nơi này được đến ỷ lại cùng tâm linh thượng an ủi cùng thả lỏng, nàng chỉ sợ sẽ dần dần mỏi mệt. Lệ Duy Âm tươi cười lại ngọt lại mỹ, có một loại ngọt ngào cảm giác từ nàng ngực tràn ra tới, cho nên chúng ta ái, vẫn luôn là song hướng. Song hướng lao tới, mới có thể càng mau tâm ý tương thông, mới sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Hứa Phó Tổng thích song hướng. Lệ Duy Âm hoa ở Hứa Phó Tổng trong lòng ngực, đôi mắt mỉm cười lẳng lặng ngóng nhìn hắn, loại này thả lỏng tư thái, làm nàng thực mau liền lười biếng lên, thế nhưng thực mau liền ở hắn hơi thở bao vây hạ ngủ rồi. Hứa Phó Tổng là bàn chân ngồi ở trên sofa, không nghĩ tới nàng đột nhiên liền mệt nhọc, thấy nàng có buồn ngủ, cũng không có ngăn cản, chờ nàng ngủ rồi liền xả bên cạnh thảm cho nàng đắp lên, nàng một ngủ chính là hơn một giờ, hắn chân đã tê dần không cảm giác, hắn cũng không có động một chút, vẫn luôn chờ đến nàng thức tỉnh. Cũng không có làm nàng phát hiện chính mình chân ma, mà là đem nàng chi khai, chính mình lặng lẽ hoạt động. Cùng Hứa Phó Tổng ở bên nhau thời gian, là Lệ Duy Âm nhẹ nhàng nhất thời gian, phảng phất chỉ cần có hắn ở, nàng đều có thể không cần mang đầu óc, không cần tự hỏi, không cần băn khoăn, càng sẽ không có phiền não. Hứa Phó Tổng đều duy trì, Lệ Duy Âm đương nhiên lập tức cùng ông Bạch Hy đám người xuống tay đi làm, vừa lúc ông Bạch Hy muốn đi Đế Đô tham gia thương hội, cùng bên kia trường học liên hệ sự tình, liền giao cho ông Bạch Hy. Chuyện này yêu cầu hảo hảo kế hoạch, bọn họ cũng không tính toán ở năm trước chỉnh ra tới, video ngắn hảo chụp, phim mini từ kịch bản đến kế hoạch quay, đều yêu cầu thời gian, dự tính nhanh nhất đệ nhất bộ, cũng muốn sang năm tháng 4 mới có thể online. Khi đó tiếp cận Đoan Ngọ, Lệ Duy Âm cùng Khâu Trinh Nguyên ăn nhịp với nhau, quyết định tới một hồi Đoan Ngọ thịnh yến. Đã tuyên truyền mỹ thực, cùng truyền thống văn hóa, cũng tuyên truyền bọn họ truyền thống ngày hội, một hòn đá trúng mấy con chim. Chương 939, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Đối với Lệ Duy Âm mà nói còn có chỗ tốt chính là, đem Đoan Ngọ phim mini thượng mỹ thực đều làm được tiệm cơm bàn tiệc thượng, tin tưởng đặt trước lượng khẳng định sẽ không kém. Chuyện này gõ định lúc sau, liền từ Khâu Trinh Nguyên đi phụ trách kịch bản, làm nhất lưu học phủ lịch sử hệ giáo thụ, này căn bản không làm khó được hắn, liền tính hắn bản nhân không được, hắn một đống lớn bằng hữu có thể hành. Đem yêu cầu chứng thực chuyện này mỗi cái phân đoạn đều phân phát đi xuống lúc sau, Lệ Duy Âm liền bắt đầu bận về việc ăn Tết sự tình. Nàng tổng yêu cầu cấp thực cổ kim áp người dùng một ít tân niên quà tặng. Cùng cao tầng thương nghị lúc sau, Lệ Duy Âm gõ định rồi đưa mỹ thực, rất nhiều mỹ thực là có thể sau khi làm xong, chịu đóng gói chân không, sau đó lãnh liên gửi qua bưu điện, đặc biệt là hiện tại là mùa đông, nàng tự mình đi gõ định rồi nguyên liệu nấu ăn. Cũng làm canh miểu bên kia dẫn người ra công làm đường quả tử hồi quà, từ ngày mồng 8 tháng chạp bắt đầu, thực cổ kim áp liền hạ mỹ thực vũ, mỗi ngày rơi xuống nhiều ít phân, quốc nội không hạn địa vực. Liền tính là nhất xa xôi địa phương, cũng bảo đảm đưa đến. Vừa mới bắt đầu tham gia người không ít cũng không nhiều lắm, nhưng theo có người thu được, phơi ra thành phẩm, cùng phát biểu nhấm nháp sau phản hồi lúc sau, càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào, thực cổ kim sao đưa ra đi cơ bản đều là món chính, phóng tới cơm tất niên trên bàn đều cũng đủ. Tối cao phong tranh đoạt lượng, đạt tới qua 100 triệu người dùng, làm trình tự bộ môn có bóng ma tâm lý, vừa đến tranh đoạt thời điểm, toàn bộ hành trình căng chặt. Cuối cùng chủ quản Vương Địch không thể không tới tìm Lệ Duy Âm phản ứng, chủ tịch, chúng ta yêu cầu đình chỉ tiếp tục đưa mỹ thực. Có chuyện gì khó xử? Lệ Duy Âm hỏi. Ngôi cao chúng ta ổn được, nhưng gần nhất ác ý công kích gia tăng quá nhiều, tối cao một lần, một phút chúng ta đã trải qua 100 nhiều lần công kích, chúng ta có chút khống chế không được. Vương Địch là thật sự có điểm sợ hãi. Hắn lúc trước kỳ thật là xem ở ông Bạch Hy mặt mũi thượng, mới có thể tới tiệm cơm công tác, nơi này kỳ thật không phải hắn lý tưởng địa phương. Nhưng là tới lúc sau, phát hiện nơi này phi thường tự do, cấp trên đều thông tình đạt lý, sẽ không hiểu hạt chỉ huy, cũng sẽ không đưa ra một ít không thực tế yêu cầu. Đối bọn họ đãi ngộ thực hảo, đồng thời mỗi ngày đều có thể đủ ăn đến bọn họ trong cuộc đời cảm thấy đứng đầu mỹ thực, công tác lực độ cũng không ngừng đặc biệt cường, còn có thể phát huy sở trường, cho nên dần dần liền yên ổn xuống dưới, hắn là thật sự có đem chính mình trở thành nơi này một phần tử suy tính. Nếu trình tự bị công kích thành công, đối phương có thể bóp méo trình tự, bọn họ nếu là tu bổ không kịp thời, một phần tử liền có thể làm áp tê liệt, đây đều là việc nhỏ, lớn nhất chính là sợ hãi đối phương sảng bậy, giải tiền A hoặc là đem bọn họ cấp phân lượng đề cao đến một cái làm người vô pháp thừa nhận mức, đến lúc đó hảo hảo vui mừng sự tình, chính là đem thực cổ kim cấp chỉnh suy sụp. Ngươi có giải quyết phương án sao? Lệ Duy Âm lại hỏi. Loại chuyện này không có khả năng trốn tránh, cần thiết đón khó mà lên, bọn họ phải kinh doanh áp, loại này bị công kích liền sẽ không đình chỉ. Ta nhận thức một cái hài tử, ta cảm thấy hắn có thể giúp chúng ta, cũng không biết chủ tịch có nguyện ý hay không dùng. Vương Địch đương nhiên là mang theo giải quyết phương án tới. Hài tử. Lệ Duy Âm có điểm tò mò đứa nhỏ này là bao lớn. Bởi vì Vương Địch đã mau 40, con của hắn đều 15 tuổi, khả năng ở trong mắt hắn 20 tuổi mới vừa tốt nghiệp cũng là hài tử. Mới 17 tuổi, cao trung bỏ học Vương Địch có điểm nói không được, đây là trọng yếu phi thường trách nhiệm, nếu không phải Lệ Duy Âm này nửa năm cho hắn tôn trọng, hắn dễ dàng không dám khai cái này khẩu. Nếu là ở mặt khác lão bản trước mặt, hơn phân nửa muốn ai phê. Chương 940, hứa phó tổng bố cục. Không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, ta tin tưởng ngươi đề cử người, liền tính tuổi hấu tiểu, nhưng thực lực khẳng định là ngươi tán thành. Lệ Duy Âm cười cười nói, nhưng là Vương Địch, ngươi hẳn là minh bạch nguy hiểm quan vị trí này. Không phải thực lực nói chuyện, tâm lý thừa nhận năng lực cùng thành thục ổn trọng quan trọng nhất. Lệ Duy Âm tin tưởng thiên tài, cứ việc nàng chính mình không phải thiên tài. Nhưng nàng tán thành thiên tài thực lực, lại chưa chắc sẽ dùng thiên tài. Bởi vì có chút đồ vật, là thật sự muốn 5 tháng cùng kinh nghiệm đi lắng đọng lại, mới có thể tứ bình bắt ổn. Tựa như Vương Địch kêu đỉnh, là bởi vì rõ ràng nhận thức đến chính mình khả năng ngăn cản không được, rõ ràng ý thức được một khi hắn khống chế không được đại cục, sẽ cho nàng cùng toàn bộ tiệm cơm mang đến bao lớn nguy hiểm. Nàng muốn chính là nhân tài như vậy, có thể không phải lợi hại nhất, nhưng lại là nhất ổn trọng. Điểm này, ta cá nhân cho rằng hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng có phong độ đại tướng, hơn nữa hắn 15 tuổi trước kia gia đình hậu đãi, là năm kia gia đạo sa sút, nhưng hắn không có ý chí tinh thần sa sút, hắn sở dĩ bỏ học là bởi vì hắn mụ mụ bệnh nặng, hắn không thể không gánh khởi gia đình trọng trách, nhưng là hắn 14 tuổi thời điểm, ta liền không phải đối thủ của hắn, kỳ thật hắn phát hiện rất nhiều lỗ hổng, hắn muốn thần không biết quỷ không hay đạt được tiền tài không khó. Nhưng, hắn không có. Lệ Duy Âm đột nhiên liền đối Vương Địch trong miệng đứa nhỏ này có hứng thú, nghe xong Vương Địch nói rất nhiều, cuối cùng nàng quyết định gặp một lần cái này kêu Trình Khê hài tử. Về đến nhà, Lệ Duy Âm tự nhiên muốn đem chuyện này nói cho Hứa Phó Tổng, Hứa Phó Tổng hỏi, muốn ta giúp ngươi điều tra một chút à? Lệ Duy Âm tay gác ở hắn trên vai, ta đã làm Dương Đặc Trợ đi điều tra, ta đâu, cùng ngươi chia sẻ mỗi ngày công tác, càng có rất nhiều làm ngươi biết ta đều làm cái gì, gặp cái gì. Cũng không phải sự tình gì, đều là muốn ngươi giúp ta giải quyết. Nàng thừa nhận nàng ỷ lại hắn, tựa như hắn nói được như vậy, đem nàng sủng đến sinh hoạt không thể tự gánh vác giống nhau, nàng dần dần bị hắn sủng đến, ở trước mặt hắn đánh mất tự hỏi năng lực, đặc biệt là móng tay còn không có trưởng lên trong khoảng thời gian này, thật là sinh hoạt năng lực đều mau bị hắn chiếu cố đến đã không có. Nhưng này cũng giới hạn trong ở trước mặt hắn, ly hắn ảnh hưởng phạm vi, nàng thanh tỉnh thật sự. Hứa Phó Tổng lộ ra ấm áp cười, đồng gia đã xảy ra chuyện. Hắn đột nhiên tới một câu, Lệ Duy Âm trước tiên thế nhưng không có phản ứng lại đây, sửng sốt một chút, mới thử hỏi, cùng Hinh gia. Ân. Hứa Phó Tổng gật đầu. Ra chuyện gì? Lệ Duy Âm thực quan tâm. Nàng cùng Đồng Dữ Hinh cảm tình thực hảo, Đồng Dữ Hinh thoát ly Đồng gia, nhưng nếu không phải thực quan trọng, Hứa Phó Tổng sẽ không nói cho nàng. Đồng đại thiếu tạp đã chết người, Đồng lao ra tử khí đến chảy máu não nằm viện. Hứa Phó Tổng đạm thanh trả lời Lệ Duy Âm, Đồng Dữ Hinh phụ thân. Đồng quận ở bên ngoài gấp trở về ra tai nạn xe cộ, sinh tử chưa biết. Lệ Duy Âm nghe xong lúc sau ngồi thẳng thân thể, như vậy nghiêm trọng. Ngươi như thế nào biết? Chuyện lớn như vậy, hiện tại đều còn không có thấy tin tức, khẳng định là có người đè nặng. Bởi vì ta thời khắc chú ý Thượng Hải đại gia tộc nhất cử nhất động. Hứa Phó Tổng khoe môi giơ lên, ta nói rồi ta muốn động lâu ra căn cơ. Một cái khổng lồ gia tộc khởi động chính là một cái địa vực một mảnh thiên, là không bị cho phép đột nhiên biến mất. Đặc biệt là bị địa phương khác người phá đổ, chỉ có thể bị cùng mà những người khác cắn nuốt cùng thay thế được. Cho nên, hắn là phải thân thủ nâng đỡ Thượng Hải mặt khác gia tộc đi giao động lâu ra căn cơ. Lệ Duy Âm nhìn chăm chú hắn, hắn mặt mày khắc sâu, khóe môi còn đãng một mặt không chút để ý cười nhạt, nhưng hắn vân đạm phong khinh gian là tuyệt đối sát phạt quả quyết, thậm chí binh không thấy huyết nhận. Chương 941, ta sẽ không bức bách nàng. Ngươi là tính toán lợi dụng đồng gia. Lệ Duy Âm kinh giác. Nếu Hứa Phó Tổng không có lợi dụng đồng gia tâm tư, vì cái gì sẽ chú ý đồng gia? Liên tính là nhân tiện chú ý, hắn cũng không cần thiết lúc này cố ý cùng nàng nói. Trước kia là tính toán trực tiếp dùng. Hứa phó tổng cũng không giấu giếm, Lâu Gia ở Thượng Hải ăn sầu bén lĩnh dễ, nếu muốn lay động, cần thiết phải có cái lực lượng ngang nhau đối thủ xung phong, Đồng Gia liền rất thích hợp. Đồng Lão Gia tử tuổi già sức yếu, Đồng Gia hai huynh đệ mặt cùng tâm bất hòa, Lão Đại rất là trung dung, Lão Nhị nhìn như khôn khéo, kỳ thật tự cho là đúng. Đời thứ ba càng là không có một cái lấy đến ra tay, nếu người một nhà đồng tâm hiệp lực, có Đồng Gia căn cơ ở, gìn giữ cái đã có vẫn là không tính quá khó, chỉ cần ngao đến đời thứ tư, ra cái có năng lực, Đồng Gia không đến mức nghèo túng. Bất quá hắn đột nhiên chú ý Đồng Gia, mới phát hiện Đồng Gia hai phòng đối ngoại triển lãm đến nhiều tương thân tương ái, sau lưng liền nhiều hai xem xinh ghét. Trước kia, Lệ Duy Âm bắt giữ từ ngữ mấu chốt. Đúng vậy, trước kia. Hứa phó tổng cười cười, trước kia Đồng Gia cùng ngươi không có quan hệ, về sau liền chưa chắc không có, xem ở ngươi tình cảm thượng, ta có thể cho ngươi bạn tốt một cái lựa chọn cơ hội. Ngươi muốn cùng huynh hồi Đồng Gia. Lệ Duy Âm nhíu mày. Nàng đã hiểu Hứa phó tổng ý tứ, nhưng Đồng Dữ Hinh lúc trước hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc đối nàng chính mình hạ độc, chính là vì thoát ly Đồng Gia, nơi đó để lại cho nàng tất cả đều là không tốt đẹp ký ức, nàng mới rời đi không đến 2 năm, chỉ sợ sẽ không tưởng trở về. Nàng cùng nàng mụ mụ này đã hơn 1 năm quá thật sự vui vẻ, Đồng Thục Cầm cũng một lần nữa tìm được rồi tân công tác, mẹ con hai sinh hoạt chính đi lên ổn định quỹ đạo, đến chi không dễ an bình, Lệ Duy Âm không nghĩ bởi vì bọn họ sự tình, mà đem nàng cuốn đi vào. Ta nói rồi cho nàng lựa chọn. Hứa phó tổng xoa xoa Lệ Duy Âm mày, ngươi yên tâm, chỉ cần nàng không lựa chọn trở về, ta sẽ không bức bách nàng. Lệ Duy Âm đang muốn há mồm nói cái gì, chuông cửa bị ấn vang, nàng thấy Hứa phó tổng lộ ra một mặt đoán trước bên trong cười, thậm chí chủ động nắm nàng đi ra ngoài, bọn họ đến huyền quan thời điểm, Lương Thúc đã mở cửa, quả nhiên là Đồng Dữ Hinh cùng Đồng Thục Cầm mẹ con. Âm âm. Đồng Dữ Hinh trước thân thiết mà cùng Lệ Duy Âm chào hỏi, sau đó lễ phép mà đối Hứa phó tổng gật đầu, Hứa thiếu, mời vào. Hứa phó tổng lôi kéo Lệ Duy Âm nghiêng người duỗi tay, đem Đồng Thục Cầm cùng Đồng Dữ Hinh bên trong, làm Lương Thúc chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm, liền trực tiếp đi vào chính đề, mạo muội thỉnh các ngươi tới, là bởi vì ta đã biết một chút sự tình. Nói, Hứa phó tổng liền đem một văn kiện túi đẩy đến các nàng mẹ con trước mặt, mẹ con hai nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có chút nghi hoặc cùng một chút che giấu bất an. Đồng Dữ Hinh túi người đem túi văn kiện cầm lấy tới mở ra, đem bên trong đồ vật lấy ra cùng Đồng Thục Cầm cùng nhau xem. Lệ Duy Âm thấy được ảnh chụp cùng một ít tư liệu trang giấy, nhưng nàng không biết mặt trên phân biệt là cái gì nội dung, chỉ có thể nhìn đến Đồng Dữ Hinh cùng Đồng Thục Cầm biểu tình biến hóa, đầu tiên là không thể tin tưởng khiếp sợ, ngay sau đó càng xem sắc mặt càng xanh mét. Đáy mắt cảm xúc cũng là hết sức phức tạp, từ lúc ban đầu phẫn nộ chuyển biến thành hận cực cuối cùng thậm chí hiện lên một tia khoái ý. Cái này làm cho Lệ Duy Âm hoàn toàn sờ không rõ đầu óc. A, hắn Đồng Quận cũng có hôm nay. Đồng Thục Cầm sau khi xem xong, cười lạnh một tiếng. Đồng Dữ Hinh đã thu liễm cảm xúc, nàng đem tất cả đồ vật sửa sang lại hảo để vào tư liệu túi, đem một lần nữa triển tốt tư liệu túi bông, mới hỏi, Hứa thiếu vì cái gì nói cho chúng ta biết này đó. Chương 942, không hy vọng ta thái thái quấn vào vô vị tranh chấp. Đề cái tỉnh. Hứa phó tổng đạm đạm cười. Nhắc nhở. Đồng Dữ Hinh hiển nhiên có chút không tin, gần chỉ là nhắc nhở các nàng, không cần phải như vậy chính thức mà đem các nàng mẹ con mời đến đi. Đồng nghiệp sẽ không bỏ qua cá lọt lưới. Hứa phó tổng một khắc trước ánh mắt còn thực lãnh đạm, ngay sau đó nghiêng đầu đối thượng Lệ Duy Âm, liền phảng phất xuân phong phất quá núi tuyết, băng tuyết tăng dã, xuân thủy mênh mông giống nhau ôn nhu, ta không hy vọng, ta thái thái vì bảo hộ các ngươi mà cuốn vào vô vị tranh chấp. Lệ Duy Âm nghe minh bạch, đồng nghiệp là Đồng Quận đệ đệ, cũng chính là Đồng Dữ Hinh nhị thúc. Cho nên, Đồng Quận một nhà sẽ biến thành như vậy, là bởi vì đồng nghiệp ở sau lưng pha rối. Giống như cũng là xui xẻo đều là đại phòng người, Đồng Quận nhi tử đánh chết người, đem đương gia nhân cấp khí ra chảy máu não, Đồng Quận được đến tin tức vội vàng gấp trở về, lại ra tai nạn xe cộ, hiện tại sinh tử không biết, lúc này đích xác chỉ có đồng nghiệp đứng ra chủ trì đại cục. Nếu lão gia tử lại có cái tốt xấu, chỉ bằng đồng đại thiếu tức chết ra ra này một cái, chẳng sợ đồng gia tiêu tiền đem hắn ngộ sát người sự tình bãi bình, công ty cùng gia tộc, đều không có hắn nơi dừng chân. Hơn nữa hắn còn phải cảm kích hắn nhị thúc vì hắn miễn đi lao ngục thai hương, chỉ biết oán hận chính mình vì cái gì sẽ xúc động thất thủ. Không thể không nói đồng nghiệp này tâm cơ rất thâm, như vậy tàn nhẫn độc ác, khả năng vì đoạt quyền liền chính mình thân cha đều phải xuống tay người, là không có khả năng buông tha Đồng Dữ Hinh, trừ phi lão gia tử hoặc là Đồng Quận lập di chúc, nếu không bọn họ đổ vỡ, Đồng Dữ Hinh liền có quyền kế thừa, cái gọi là đoạn tuyệt quan hệ, tựa như Lệ Duy Âm cùng Lệ gia giống nhau, trên pháp luật không cụ bị hiệu quả và lợi ích. Liền tính Đồng Dữ Hinh chính mình không cần, cũng sẽ trở thành đồng nghiệp trong lòng một cây thứ, hắn chỉ sợ chỉ tin tưởng người chết. Đồng Dữ Hinh ở Tân Thành, lại là Lệ Duy Âm hảo bằng hữu, Lệ Duy Âm khẳng định sẽ không ngồi xem nàng ở Tân Thành có bất chấp gì, cho nên hứa phó tổng ý ngoài lời thực rõ ràng. Nhất mặc Lệ Duy Âm lôi kéo ống tay áo. Người nam nhân này vừa mới còn lời thề son sắt nói không bức bách nhân ra trở về, hảo đi, hắn hiện tại cũng xác thật không có bức bách người khác trở về, chỉ là bức bách nhân ra rời đi Tân Thành. Cứ việc Lệ Duy Âm biết, ai cũng không có nghĩa vụ cả đời đi bảo hộ một người khác, liền tính là phu thê gian đều không có, huống chi nàng cùng Đồng Dữ Hinh chỉ là bằng hữu. Nàng cũng sẽ không vì bằng hữu ngây ngốc mà khuynh tẫn sở hữu cho che chở. Đương nhiên nếu này một tầng che chở là đến từ chính nàng bản thân thực lực, nàng khẳng định sẽ dùng hết toàn lực, mấu chốt là nàng không có, nàng muốn vận dụng hứa ra bối cảnh mới có thể bảo hộ Đồng Dữ Hinh. Liền tính nàng là hứa nhất mặc thê tử, nàng cũng không có như vậy hậu ra mặt. Đạo lý là như thế này, nhưng như vậy nói thẳng ra tới, đem Đồng Dữ Hinh sẽ liên lụy nàng đặt tới bên ngoài thượng, nhiều ít có chút nan kham. Lệ Duy Âm tin tưởng này đó đã thương người nói không cần nói ra, Đồng Dữ Hinh chính mình liền sẽ minh bạch. Nàng sẽ không chết khất bạch lại lưu tại Tân Thành cấp Lệ Duy Âm tăng thêm phiền toái. Nói nàng giả mù sa mưa cũng hảo, nói nàng lại đương lại lập cũng thế, nàng là thật sự nói không nên lời loại này tuyệt tình nói, cũng không nghĩ nói, đại gia lẫn nhau đều hiểu biết đối phương, hà tất như vậy thương cảm tình. Đồng Dữ Hinh kỳ thật cũng không thương tâm, nàng cùng Lệ Duy Âm không giống nhau, nàng ở đồng gia là siêu cấp hào môn, nàng gặp qua lương bạc so Lệ Duy Âm nhiều ra trăm ngàn lần. Đừng nói nàng nhìn ra Lệ Duy Âm không biết tình. Liền tính Lệ Duy Âm chi tình, nàng cũng càng thích như vậy bằng phẳng, cũng so ngoài miệng không nói, sau lưng chậm rãi xa cách nàng tới hảo. Chương 943, đương gia làm chủ là duy nhất lựa chọn. Đương nhiên, nàng biết Lệ Duy Âm không thuộc về này hai người, nàng sẽ tận cố gắng lớn nhất giúp chính mình, liền tính nàng hộ không được chính mình, nàng có khả năng nhất lợi dụng chính mình nhân mạch, cho chính mình an bài một cái an toàn đường ra, xa chạy cao bay. Nhưng nàng là Đồng Dữ Hinh, nàng sinh mà kiều quý. Liền tính lại nghèo túng cũng là bằng vào thực lực của chính mình có thể khai đến khởi trăm vạn siêu xe nữ nhân, muốn nàng trốn đông trốn tây, bị tiểu nhân bức cho giống sống ở cống ngầm lao thử, sao có thể? Hứa thiếu, ta có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực? Đồng Dữ Hinh cũng không quanh co lòng vòng. Hứa nhất mặc như vậy ái Lệ Duy Âm, biết rõ nàng cùng Lệ Duy Âm cảm tình không bình thường, hắn là tuyệt đối không có khả năng muốn đuổi chính mình đi. Nay không phải sợ không sợ phiền toái sự tình, đây là hứa ra hướng đồng nghiệp túi đầu hành động. Hứa nhất mặc kiêu ngạo, có thể vì đồng nghiệp loại này rất rưởi, đem chính mình lao bà khuê mật, thông báo khắp nơi phủ dâu đuổi ra Tân Thành sao. Đáp án đương nhiên là không có khả năng, đừng nói một cái đồng nghiệp, này đã hơn một năm tiếp xúc, không tính thường xuyên, nhưng cũng đủ thông minh Đồng Dữ Hinh thông qua dấu vết để lại lãnh hội đến hứa nhất mặc thủ đoạn, chỉ sợ cũng xem như Vu Tĩnh cùng nàng ra tới, hứa nhất mặc cũng không mang theo sợ. Hai người gian thật sự đối thượng, ai thua ai thắng vẫn là không biết đâu. Hứa nhất mặc tuổi là cùng bọn họ cùng thế hệ, nhưng ở năng lực thượng, là bọn họ trưởng bối, cao hơn không biết nhiều ít lần cái loại này. Nếu không phải hứa nhất mặc đối nàng có điều dụng ý, hứa nhất mặc sẽ không đem nàng mời đến, ở cái này có thể thay đổi đồng gia vận mệnh thời khắc mấu chốt, nói cho nàng chuyện này. Nàng đến bây giờ đều không có nhận được tin tức, có thể thấy được đồng nghiệp một tay che trời, đem đồng gia sự tình che đến nhiều kín mít. Thông minh. Hứa nhất mặc hơi hơi giật giật khóe môi, hồi đồng gia. Trở thành đồng gia đương gia làm chủ người là ngươi duy nhất, thả lựa chọn tốt nhất, ta sẽ giúp ngươi. Đồng Dữ Hinh có thuộc về nàng kiêu ngạo, nàng không có khả năng cả đời tìm kiếm khuê mật che chở, cũng không có khả năng trốn đi, cho nên nàng chỉ có thể đón khó mà lên, tình thế bức cho nàng không thể không hồi đồng gia, không phải vì cái kia cha cùng ca ca báo thù, cũng không phải vì mưu đoạt đồng gia gia sản cùng phú quý, chỉ là vì sống được đường đường chính chính, sống ra nàng Đồng Dữ Hinh tôn nghiêm. Nàng liên tính không ngu ngốc, mấy năm nay chưa bao giờ tiếp xúc quá đồng gia sự vật, đồng nghiệp có ý kiến đem cục làm được hiện tại tình trạng này, nàng đơn thương độc mã giết bằng được, cũng bất quá là tự tìm tử lộ, là một loại lừng lây hy sinh, làm chính mình bị chết xinh đẹp một chút thôi. Cho nên, hứa nhất mặc trợ giúp nàng vô pháp cự tuyệt. Nhưng mà, thế giới này không có gì là có thể bạch đến, hứa nhất mặc trợ giúp càng là đại giới thảm trọng. Hứa phó tổng tâm mắt đảo qua nàng siết chặt đầu ngón tay, còn có đồng thục cầm đột nhiên vãn trụ nàng cánh tay. Đây là một loại phòng ngự cùng tự mình bảo hộ đề phòng, hắn nhẹ nhàng cười, ngươi là ta thái thái số lượng không nhiều lắm bằng hữu, cũng là ta thái thái phụ dâu, ta sẽ không làm ngươi quá khó xử. Làm ngươi khó xử, chính là làm ta thái thái nan kham, ta không cho phép trên thế giới này tồn tại có thể làm ta thái thái nan kham người. Cho nên, yên tâm đi, chờ ngươi ổn định đồng gia, ta tự nhiên sẽ tìm ngươi tác phải hồi báo. Lệ Duy Âm đối Đồng Dữ Hinh lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Nàng lúc này không tiện mở miệng nói cái gì, bởi vì một bên là nàng âu yếm nam nhân, nàng không có khả năng giúp đỡ khuê mật khó xử chính mình ái nhân. Nhưng nàng cũng không thể giúp đỡ ái nhân, đi áp bức cùng lợi dụng khuê mật, đây là một hồi bọn họ chi gian theo như nhu cầu ích lợi trao đổi, nàng chỉ có thể bảo trì trầm mặc bàng quan. Chương 944, nàng hướng hắn cầu hôn. Kỳ thật Hứa Nhất Mặc không nói, Đồng Dư Hinh cũng có thể đoán được, hắn trợ giúp nàng dụng ý, là vì đối phó Lâu Gia làm chuẩn bị. Không cần Hứa Nhất Mặc cấp ra bất luận cái gì bảo đảm, nàng đều tin tưởng có Lệ Duy Âm ở một ngày, Hứa Nhất Mặc đều sẽ không làm nàng ở chính mình nữ hoa bên trong ra một đinh điểm ngoài ý muốn, nếu không hắn sẽ không mặt mũi nào đối mặt Lệ Duy Âm. Nếu Hứa Nhất Mặc không nghĩ hiện tại nói, Đồng Dư Hinh chỉ có thể cười gật đầu, ta hiểu được, cảm ơn Hứa Thiếu. Không khách khí, cùng có lợi hỗ trợ. Hứa Phó Tổng ngữ khí xa cách. Đồng Dư Hinh mẹ con vẫn là ở Hứa gia ăn cơm, bánh trôi gần nhất nấu cơm đặc biệt có tình cảm mãnh liệt, dùng cơm thời điểm, bọn họ phảng phất quên mất phía trước sự tình, vẫn như cũ không hề khúc mắc mà vừa nói vừa cười, Lệ Duy Âm không thán phục không được, đây là gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng. Ít nhất nàng đến bây giờ còn không có Đồng Dư Hinh này phân khí độ cùng thong dong, không có khả năng làm được phảng phất sự tình không có phát sinh giống nhau. Lệ Duy Âm có thể cảm nhận được Đồng Dư Hinh biểu hiện như vậy không phải giả bộ tới, mà là thật sự không có để ở trong lòng, cho nên nàng thái độ cũng tương đối thản nhiên. Ngay thứ, Lệ Duy Âm đi tiệm cơm, liền nghe được Đồng Dư Hinh muốn từ chức tin tức, vốn dĩ Đồng Dư Hinh chức vị muốn từ chức, nàng là không cần biết, là nàng cố ý làm Dương Đặc Trợ đi lưu ý, nàng chỉ là lo lắng Đồng Dư Hinh sốt ruột đi, bọn họ hợp đồng có ghi minh, từ chức cần thiết trước tiên 2 tháng đệ đơn xin từ chức, 2 tháng lúc sau từ chức. Nếu Đồng Dư Hinh sốt ruột nói, khiến cho Dương Đặc Trợ cho nàng làm thủ tục, làm nàng sớm một chút rời đi. Nhưng Đồng Dư Hinh lại cự tuyệt, nàng muốn dựa theo quy củ, năm sau lại từ chức. Cái này làm cho Lệ Duy Âm có điểm kinh ngạc, rốt cuộc chuyện của nàng đã cấp bách, sớm một chút xuống tay có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Vội xong trên tay sự tình, Lệ Duy Âm liền cố ý đi tìm người, muốn hỏi vừa hỏi Đồng Dư Hinh đến tuột cùng là tính thế nào. Đáng tiếc tìm một vòng, không có người biết nàng đi đâu nhi, cũng không có người nhìn thấy nàng. Cái này điểm cũng không đến nàng thay phiên công việc, bọn họ công nhân ký túc xá liền khỏe mạnh bên này, nàng gọi điện thoại cấp Đồng Dư Hinh, lại không người tiếp nghe. Giờ phút này Đồng Dư Hinh đứng ở núi cao đỉnh hóng gió, nàng đem điện thoại điều thành tinh âm, hẹn nàng tâm tâm niệm niệm truy đuổi đã hơn một năm, đến bây giờ còn không có một tia đả động nam nhân. Ngươi có nói cái gì muốn nói với ta? Vương Bạch Hy ở đỉnh hóng gió bồi Đồng Dư Hinh thổi một hồi lâu gió lạnh, nàng nhưng vẫn trầm mặc không nói, vì thế chỉ có thể lựa chọn chủ động mở miệng dò hỏi. Vào đông gió lạnh thực lãnh, trước mắt nam nhân lại toàn thân đều lộ ra ánh mặt trời hương vị, lệnh sợ hãi giá lạnh người thập phần hướng tới, rất muốn không quan tâm nhào vào trong lòng ngực hắn, hấp thụ một tia ấm áp. Nhưng mà Đồng Dư Hinh lại không có làm như vậy, nàng sắc mặt trịnh trọng, trong trẻo đôi mắt hoài chờ mong cùng được ăn cả ngã về không quyết tuyệt nhìn Uông Bạch Hy, về sau lui một bước, đột nhiên quỳ một gối xuống đất, từ trong túi móc ra một quả nhẫn, mở ra đưa tới Uông Bạch Hy trước mặt. Uông Bạch Hy tiên sinh, ta hướng ngươi cầu hôn, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Đồng Dư Hinh hành động, làm lão luyện thành thủ công Bạch Hy nhân sinh lần đầu tiên cảm thấy vô thố. Ở hắn trong ấn tượng, Đồng Dư Hinh là cái chi thư đặc lý, ôn tồn lễ độ mẫu mực danh viện, nàng không phải cái khiêu thoát tính cách, trăm triệu không nghĩ tới nàng một nữ hài tử thế nhưng làm ra to gan như vậy hành động, hướng một người nam nhân cầu hôn. Vô thố qua đi, Vương Bạch Hy khôi phục lý trí, hắn biết nàng nghiêm túc, không có lấy vui đùa ngự khí đi trốn tránh cùng cự tuyệt, mà là thái độ ôn hòa mà đem nàng nâng dậy tới, thực xin lỗi. Chương 945, đều là tình thâm người. Vương Bạch Hy thừa nhận, Đồng Dư Hinh hướng hắn cầu hôn trong nháy mắt kia, hắn là chấn động, có lẽ cả đời này hắn đều sẽ không quên có một cái như vậy ưu tú nữ hài tử, chủ động mua nhận hướng hắn cầu hôn, nhưng này không quan hệ tình yêu, không có tâm động. Đoán trước chung cự tuyệt, vẫn là làm Đồng Dư Hinh đáy mắt ngấn lệ chợt lóe rồi biến mất, nàng ngửa đầu nhìn nhìn xám xịt không trung, bước lui lệ ý, mới chua xót mà cười đối Vương Bạch Hy lắc lắc đầu, không quan hệ. Theo đuổi ngươi là của ta quyền lợi chuyện của ta, cự tuyệt ta là ngươi quyền lợi chuyện của ngươi. Ngươi, có phải hay không gặp được chuyện gì? Vương Bạch Hy là cái cơ trí người, hắn đối nhân tính thấu triệt chút nào không thua Hứa Phó Tổng, Đồng Dư Hinh hôm nay hành động khác thường. Ta phải về Đồng Gia. Đồng Dư Hinh không có dấu dếm, đem Đồng Gia phát sinh sự tình đều nói cho Vương Bạch Hy, sau đó bằng phẳng mà chăm chú nhìn Vương Bạch Hy, ta không có thời gian lại đến theo đuổi ngươi, cũng không hề cơ hội đang chờ đợi ngươi. Càng không có khả năng chậm rãi bồi ngươi, tuy rằng có Hứa Thiếu trợ giúp, ta cũng tin tưởng Hứa Thiếu là toàn tâm toàn ý tương trợ, sẽ không đối ta hoặc là Đồng Gia bất lợi, nhưng ta không phải một cái thói quen đem hy vọng toàn bộ ký thác ở người khác trên người người. Ta yêu cầu liên hôn. Nàng hiếu thăng thế trở lại Đồng Gia, nàng sẽ không xám xịt mà trở về, tùy ý nàng nhị thúc lừa gạt cùng cười nhạo, nàng cũng muốn làm đồng gia những người đó thấy rõ ràng nàng hay không giá trị có đến nâng đỡ tư bản. Nàng không nghĩ đem Hứa Nhất Mặc đặt ở bên ngoài thượng, không nghĩ một ít khó nghe nói truyền ra đi, vũ nhục nàng, cũng vũ nhục Lệ Duy Âm. Hơn nữa một chỗ có một chỗ quý củ, Hứa Nhất Mặc cùng nàng không thân chẳng quen, không đủ để làm những cái đó cáo giả yên tâm duy trì nàng, đồng thời cũng sẽ làm Thượng Hải bên kia người liên hợp chống lại, Hứa Nhất Mặc rốt cuộc là tân thành người. Giờ khắc này, Vương Bạch Hy rõ ràng mà biết, trước mắt cái này nữ hài tử, nếu hiện tại hắn cự tuyệt nàng, bọn họ cả đời này sẽ lại vô giao thoa, nhưng hắn lại một chút đều không có chần chờ. Hắn phản ứng làm Đồng Dư Hinh tâm một tấc tấc độ đau, nàng cực lực không cho chính mình yếu ớt, nhưng thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Khẽ thở dài một hơi, Vương Bạch Hy mở ra hai tay. Đồng Dư Hinh nước mắt rốt cuộc khống chế không được lăn xuống xuống dưới, vì không cho hắn nhìn đến chính mình nhút nhát, nàng nhanh chóng phát đi vào. Nàng thật sự tình nguyện, hắn không triển khai hai tay, cho rằng bọn họ đều rõ ràng, này một cái ôm, là nàng ở vì chính mình tình yêu quyết biệt, nhưng hắn không chút do dự rộng mở, hắn không tiếng động mà hy vọng nàng có thể bông. Vương Bạch Hy A, quân tử như ngọc, ôn tồn lễ độ quý công tử, mỗi người đều nói hắn bắt diện linh lung, ôn nhu đến cùng người. Nhưng Đồng Dư Hinh lại biết, hắn ôn nhu chỉ là mặt ngoài, hắn sẽ không đối bất luận kẻ nào sinh ra không cần thiết đồng tình tâm, chẳng sợ nàng gian nan đến nước này. Hắn có thể căn cứ vào bằng hữu chi tình, trợ giúp nàng, lại sẽ không hy sinh hôn nhân vì nàng trong lưng, đây là hắn thanh tỉnh. Như thế thanh tỉnh một người, hắn chịu vì Lệ Duy Âm đi theo làm tùy tùng, vội đến giống cái con quay, người ngoài đều nói hắn là vì chính mình sự nghiệp phân đấu, muốn chứng minh chính mình là cái không cần dựa ông ra tài tuấn. Nhưng chỉ có Đồng Dư Hinh một người biết, đây là hắn đối Lệ Duy Âm một mảnh thâm tình không phụ, chẳng sợ biết rõ bọn họ không có khả năng, chẳng sợ biết rõ nàng trong lòng có người. Hắn không quấy rầy, không thương tổn, thậm chí không cho nàng biết, dùng chính mình phương thức yên lặng bảo hộ. Hy vọng nhiều năm sau, ngươi có thể nhớ rõ, đã từng có một cái nữ hài giống ngươi ái một người khác dạng, thâm ái quá ngươi. Đồng Dư Hinh đẩy ra hắn, ở hắn cánh môi thượng chuẩn chuẩn lướt nước một hôn, liền chạy ra. Chương 946, ta kết hôn. Lệ Duy Âm nhận được Đồng Dư Hinh điện thoại là 2 cái giờ lúc sau, Lệ Duy Âm đặc biệt lo lắng nàng, cùng Hinh, ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì, xin lỗi. Âm, ta vừa mới đi tìm thợ cả điều ban, có chút tư nhân sự tình phải rời khỏi 2 ngày. Đồng Dư Hinh ngữ khí thực tự nhiên nhẹ nhàng. Lệ Duy Âm không nghi ngờ có hắn, nói, ngươi nếu là có chuyện, ta có thể cho Dương Hoàn đặc phê ngươi trước tiên từ trước. Cùng lắm thì liền khấu 1 tháng tiền lương, ngươi lại không thiếu chút tiền ấy. Nàng cho rằng Đồng Dư Hinh không muốn trước tiên rời đi, chủ yếu là vì không cho nàng phá hư quý củ. Trên thực tế cũng xác thật có cái nguyên nhân, bất quá càng có rất nhiều vì chính mình suy xét. Đồng Dư Hinh đối Lệ Duy Âm nói thẳng, ta lo lắng đồng nghiệp hiện tại đã bắt đầu phái người nhìn chằm chằm ta đột nhiên rời đi thực cổ kim, sẽ rút dây động rừng. Đồng nghiệp người khẳng định thẩm thấu không được thực cổ kim bên trong, nhưng muốn xa xa nắm giữ nàng hành tung cũng không khó, nàng êm đẹp một cái đại người sống không ở nơi này công tác, đồng nghiệp cẩn thận, chưa chắc sẽ không đoán được nàng nghe được cái gì gió thổi cỏ lay. Hiện tại là đồng nghiệp ở đồng gia sự tình còn không có giải quyết, có điểm đằng không ra tay tới đối phó nàng. Nhưng nàng nếu trước tiên đã biết, đồng nghiệp liền sẽ minh bạch nàng ở nhìn chằm chằm đồng gia nhất cử nhất động, nhất định sẽ trước tiên đối nàng xuống tay. Lệ Duy Âm không có suy xét đến điểm này, chỉ một lòng cho rằng Đồng Dư Hinh hiện tại thời gian cấp bách, yêu cầu càng nhiều thời giờ tới chu tính, là ta suy xét không chu toàn, ta sẽ đem ngươi trình đơn xin từ trước sự tình che lấp xuống dưới. Trước mắt mới thôi chỉ có nàng cùng Dương Đặc Trợ cùng Đồng Dư Hinh trực hệ cấp trên biết Đồng Dư Hinh muốn từ trước, muốn phong bế khẩu thực dễ dàng. Cảm ơn ngươi, Âm. Đồng Dư Hinh rất là cảm kích, chần chờ một chút mới nói, ta muốn đi một chuyến hạ thành, ta lo lắng ta mụ mụ, có thể phiền toái ngươi nhiều coi chừng nàng 2 ngày sau. Ngươi đi đi, ở Tân Thành, không ai có thể đủ đối cầm gì động thủ. Lệ Duy Âm không hỏi Đồng Dư Hinh muốn đi hạ thành làm cái gì, chỉ cho là bên kia có nàng nhân mạch. Nàng cũng không hảo quá nhiều hỏi thăm, đặc biệt là đề cập đến đồng gia bên trong phân tranh. Sau đó, nàng trăm triệu không nghĩ tới, 2 ngày lúc sau, nàng lại lần nữa nhìn thấy Đồng Dư Hinh. Nàng đưa cho Lệ Duy Âm một hộp kẹo mừng, ta kết hôn, bởi vì sự ra đột nhiên, không kịp trước tiên thông chi ngươi, đừng nóng giận a. Hôm nay khó được có điểm ánh mặt trời, vào đông ấm dương rừng ở người trên người ấm áp, lệnh người thực thoải mái. Lệ Duy Âm khiếp sợ mà nhìn đưa tới trước mặt màu đỏ hộp quà thượng, ánh mặt trời ở hộp góc cạnh bên cạnh chết xạ ra chói mắt quang, nàng đã quên trước tiên tiếp nhận tới, mà là ngơ ngác hỏi, ngươi cùng ai kết hôn? Không phải là Vương Bạch Hy? Bởi vì mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều có thể ở tiệm cơm nhìn thấy Vương Bạch Hy, nhưng Đồng Dư Hinh nàng thích Vương Bạch Hy à, từ bọn họ tương ngộ lúc sau, nàng đều ở nỗ lực theo đuổi Vương Bạch Hy, này đã hơn một năm nàng chấp nhất cùng nghiêm túc, Lệ Duy Âm đều xem ở trong mắt. Nàng đứng ở chính mình trước mặt, vẫn như cũ là cái kia ưu nhã trí thức nữ tử, trên mặt là nhợt nhạt tươi cười, nhìn không tới tân hôn thẹn thùng cùng vui sướng, nhưng cũng không có hôn nhân đột nhiên lạnh nhạt cùng vô thố, đối đãi hôn nhân, nàng thực bình đạm. Không chúc phúc ta sao? Đồng Dữ Hinh thấy Lệ Duy Âm nhìn chính mình thần sắc phức tạp, vì thế cười cười. Lệ Duy Âm nhìn nàng hướng chính mình trước mặt đẩy đẩy kẹo mừng, lúc này mới phản ứng lại đây, đôi tay tiếp nhận, nhưng trái lương tâm chúc phúc lời nói, Lệ Duy Âm lại nói không ra khẩu, quan tâm hỏi, vì cái gì như vậy đột nhiên, ngươi cùng ai kết hôn? Chương 947, ta biết hắn tuân thủ hứa hẹn là được. Liên hôn, vì mạng sống. Đồng Dữ Hinh thu liễm tươi cười, nghiêm túc mà đối nàng nói, ta không thể chỉ dựa vào ngươi lão công, có một số việc, ngươi lão công cũng không có phương tiện ra mặt vì ta giải quyết. Hơn nữa này dù sao cũng là ta chính mình sự tình, ta cũng không thể hoàn toàn ỷ lại ngươi lão công. Nàng nói, lại nghịch ngợm mà đối Lệ Duy Âm chớp chớp mắt, cho nên à, ta cho chính mình tìm cái chỗ dựa. Cùng Hinh. Đến nỗi là ai, ngươi gặp qua. Đồng Dữ Hinh không có cấp Lệ Duy Âm nói chuyện cơ hội, ngươi kết hôn thời điểm, hắn đã tới, hắn kêu Tuyên Khất. Không phải Lệ Duy Âm ký ức hảo, mà là Tuyên Khất thật là cái phi thường nổi danh nhân vật. Hạ Thành Tuyên gia là cái cổ xưa trăm năm đại tộc. Tuyên Khất là cái tư sinh tử, phụ thân hắn có rất nhiều hài tử, phía trước phía sau ly hôn tái hôn rất nhiều lần, pháp định người thừa kế xếp hạng hắn phía trước đều có 5-6 cái, nhưng sau lại hắn thành Tuyên gia gia chủ. Lệ Duy Âm làm người ngoài không biết hắn như thế nào làm được, tưởng cũng biết không dễ dàng không đơn giản, nhưng là ở Hạ Thành hắn là cái có thể phiên vân phúc vũ người, ở đỉnh cấp hào môn trong vòng, có hai không trọng, một cái là Dung Thành Dung Phạn, một cái khác chính là Tuyên gia Tuyên Khất. Lệ Duy Âm kết hôn thời điểm, Tuyên Khất là đã tới. Hơn nữa hứa phu nhân cường điệu giới thiệu quá, cái kia ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, thoạt nhìn hết sức nho nhã nam nhân, lớn lên không có nhiều xoái, chỉ có thể nói ngũ quan thường thường, nhưng hắn sâu không thấy đáy đôi mắt, cùng toàn thân hiển quý ý vị, chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, chính là hạc trong bầy gà. Hắn thoạt nhìn thực bình thản, nhưng Lệ Duy Âm lại chú ý tới, không có người dễ dàng dám lên trước cùng hắn đến gần. Quan trọng nhất chính là, Tuyên Khất năm nay đã 36 tuổi, hơn nữa kết quá một lần hôn, hắn vợ trước đã qua đời 10 năm. 10 năm hắn đều không gần nữ sắc, ngoại giới đều đồn đái hắn đối vợ trước si tâm một mảnh. Cung Hinh, ngươi biết hắn là cái người nào sao? Ngươi hiểu biết hắn sao? Lệ Duy Âm có chút sốt ruột, ngươi không thể vì tìm cái chỗ dựa, liền cái gì đều không quan tâm đi. Ta không cần hiểu biết, cũng không cần giải. Đồng Dữ Hinh cười lắc đầu, hắn thiếu ta một thân tình, hắn hứa hẹn quá, sẽ thỏa mãn ta bất luận cái gì một cái yêu cầu. Chúng ta chỉ là hiệp nghị hôn nhân, chờ ta lấy về đồng gia, chúng ta liền sẽ ly hôn. Hôn sau, ta đều ở Thượng Hải, cái này hôn nhân tồn tục trong lúc, có lẽ chúng ta liền mặt cũng không thấy. Ta biết ngoại giới đối hắn phong bình không tốt lắm, nhưng là không quan hệ, ta biết hắn là cái tuân thủ hứa hẹn người là được. Nếu là hiệp nghị hôn nhân, ta liền chúc ngươi sớm ngày đạt thành mong muốn, đạt được tự do. Lệ Duy Âm há miệng thở dốc, đem mặt khác nói đều nuốt xuống đi, Đồng Dữ Hinh đã cùng đối phương lãnh chứng, tổng không thể mới vừa lãnh chứng liền đi ly hôn đi. Những cái đó khuyên bảo nói, Lệ Duy Âm cảm thấy không cần phải. Cùng Hinh, ngươi có khó khăn có thể tìm ta, Nhất Mặc không có phương tiện ra mặt, nhưng bên ta liền đến ngươi, ngươi cùng Nhất Mặc là hợp tác quan hệ, cho nên ngươi không cần khách khí, ta giúp ngươi là hẳn là. Đồng Dữ Hinh cười, nụ cười này thiệt tình mà lại ấm áp, nàng mở ra hai tay ôm Lệ Duy Âm, yên tâm, ta sẽ không khách khí, chờ ta thành Đồng gia gia chủ, ta liền cho ngươi chống lưng, nếu là hứa Nhất Mặc đối với ngươi không tốt, ta và ngươi tỉ tỉ, đủ hắn sức đầu mẻ chán. Lệ Duy Âm nhịn không được lộ ra tươi đẹp ấm lòng tươi cười, hồi ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, "Ân, ta chờ ngươi, vì ta về sau gia đình địa vị, ngươi cần phải nỗ lực. Buổi tối hắn sẽ qua tới, chúng ta ước rượu rượu, cùng nhau ăn bữa cơm đi." Đồng Dữ Hinh lại nói. Chương 948, chờ ngươi chủ động cùng ta nói chuyện. Ăn cơm. Lệ Duy Âm cảm thấy không cần thiết đi. Ta không nghĩ làm hôn lễ, nhưng cũng không nghĩ rong trống khua chiêng thông chi một chút. Cũng chỉ có thể tìm ngươi cùng rượu rượu đi cái hình thức. Đồng Dữ Hinh nói. Lệ Duy Âm đã hiểu, đồng nghiệp nếu phái người nhìn chằm chằm Đồng Dữ Hinh, đây là làm cấp đồng nghiệp xem, hắn lại là như vậy phối hợp. Tuyên Khất là dễ nói chuyện như vậy người sao? Lệ Duy Âm ở tiệc cưới thượng không có tiếp xúc quá, nhưng lại cảm thấy hắn là cái bất cận nhân tình người. Ta giúp hắn một cái đại ân. Đồng Dữ Hinh lôi kéo Lệ Duy Âm ngồi xuống, kia vẫn là 7 năm trước. 7 năm trước Đồng Dữ Hinh mới 19 tuổi. Nàng vì sắp tốt nghiệp luận văn thu thập tư liệu sống, cố ý đi tương đối mẫn cảm nguy hiểm địa phương, vô tình bên trong quay chụp đến một đoạn ghi hình, chứng minh rồi Tuyên Khất trong sạch, lúc ấy hắn bị cáo mưu sát cha ruột. Có thể nói, không có Đồng Dữ Hinh tuyên khất muốn thượng vị lộ sẽ không như vậy thuận lợi. Đồng Dữ Hinh nói được thực hàm hồ, trong đó khẳng định có khó có thể mở miệng nói, Lệ Duy Âm cũng không hảo miệt mài theo đuổi, nếu là cái dạng này ân tình, đích xác đáng giá tuyên khất khai ra thỏa mãn nàng bất luận cái gì một cái nguyện vọng điều kiện, phàm là tuyên khất có một chút lương tri hoặc là cảm ơn tri tâm, cũng sẽ không đối Đồng Dữ Hinh bất lợi. Hảo đi, ta mang lên nhất mặc, cũng làm rượu rượu mang lên thương dịch. Lệ Duy Âm cảm thấy nàng xem người không chuẩn, nàng yêu cầu Hứa Phó Tổng giúp nàng nhìn một cái tuyên khất người này. Hơn nữa Đồng Dữ Hinh mang lên lão công, làm khuê mật hội kiến, có một nửa kia không có đạo lý không mang theo thượng. Đồng Dữ Hinh còn muốn đi cấp Quách Diệu Toàn đưa kẹo mừng, sau đó còn muốn đi cùng Đồng Thục Cầm nói nàng kết hôn chuyện này, Lệ Duy Âm không có ở lâu nàng, đem nàng tiễn đi lúc sau, liền trở về nhà. Nhìn đến Hứa Phó Tổng nàng tâm tình có chút phức tạp, đảo không phải oán trách Hứa Phó Tổng, nàng căn bản không có tư cách oán trách, Hứa Phó Tổng phải đối phó lâu ra, là bởi vì nàng. Không có nàng, Hứa Phó Tổng có lẽ đời này đều sẽ cùng Lâu Ngộ Thành có cái gì giao thoa, huống chi khập khiễng. Mặt khác chính là Hứa Phó Tổng lợi dụng Đồng gia, nhưng Đồng Dữ Hinh không thể không trở về cũng cùng hắn không quan hệ, liền tính không có bọn họ, lấy đồng nghiệp tàn nhẫn, Đồng Dữ Hinh nếu muốn an an ổn ổn sinh hoạt, nhất định phải cùng đồng nghiệp một trận tử chiến. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng là tưởng tượng đến bạn tốt như vậy hy sinh chính mình hôn nhân, vội vội vàng vàng đem chính mình gả cho, chỉ là vì hảo hảo sống sót, nàng liền đau lòng cùng bất đắc dĩ. Tới rồi thân cận nhất người trước mặt, không bao giờ yêu cầu ngụy trang, sở hữu cảm xúc đều chút xuống ra tới, nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng cùng Hứa Phó Tổng nói hết, cho nên khó tránh khỏi bản thân trong lòng hụt hẫng. Hứa Phó Tổng thấy được Lệ Duy Âm cảm xúc đê mê về đến nhà, hắn vẫn như cũ đón nhận đi, lại không có vội vã mở miệng dò hỏi, mà là chờ nàng trở lại phòng an tĩnh trong chốc lát, mới gõ vang lên cửa phòng, đi vào đi cũng là cầm quyển sách, yên lặng ngồi ở nàng bên cạnh. Hắn hành động ngược lại khiến cho Lệ Duy Âm tìm tòi nghiên cứu, ngươi đây là làm gì? Chờ ngươi chủ động mở miệng cùng ta nói chuyện. Hứa Phó Tổng khép lại thư, ngẩng đầu, trong mắt mỉm cười nhìn nàng, ngươi trở về cảm xúc không tốt, nếu cùng ta không quan hệ, khẳng định sẽ trước tiên nói cho ta, nếu cùng ta có quan hệ, ta tự nhiên không thể lập tức dò hỏi, nếu không sẽ làm ngươi cảm xúc khống chế không được, nói ra khẩu thị tâm phi nói, người ở trí thân trí ái trước mặt, là tùy hứng, là dễ dàng nhất bị cảm xúc thao tác. Có chút lời nói buột miệng tốt ra, kỳ thật không phải buồn ý xong việc ngược lại càng tự trách, vì không cho ngươi tự trách, ta chờ ngươi cảm xúc lỏng một ít lại cùng ngươi giao lưu. Chương 449, Tam không trọng. Nghe hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích, một bộ vì nàng tốt miệng lưỡi, Lệ Duy Âm một chút đều không tức giận, ngược lại không tự giác một tay thừa dịp cằm sâu kín mà nhìn chăm chú hắn, hiểu ý cười. Trước kia Lệ Duy Âm luôn là lại những người khác cách thượng nhìn đến Hứa Phó Tổng bóng dáng. Đây là lần đầu tiên như vậy trực quan ở Hứa Phó Tổng trên người thấy được Hứa công tử bóng dáng. Ngươi đang cười cái gì? Nàng xem chính mình ánh mắt đột nhiên mạc xa, Hứa Phó Tổng trong lòng có ngờ vực, hồi tưởng một chút chính mình lời nói mới rồi, cũng cảm thấy giống như không rất giống chính mình, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Cho dù chính mình trong lòng là như thế này suy nghĩ, cũng sẽ không như vậy cấp khó dằn nổi biểu đạt, hắn luôn luôn là không nhanh không chậm tính tình, chỉ có lao tư mới có thể hấp tấp. Ngươi nói rất có đạo lý. Lệ Duy Âm lập tức đoan chính thái độ, nếu là vừa rồi ngươi ở dưới lầu liền hỏi ta, ta có lẽ sẽ không trải qua đại não liền đoán trách ngươi hai câu, lời này đều không phải là bổn ý, lại sẽ đả thương người, xuất khẩu lúc sau, ta lại sẽ áy náy tự trách. Thế gian này khó có giống Hứa Phó Tổng như vậy hiểu biết nhân tính người, hắn hiểu nhân tính, hơn nữa biết như thế nào giảm bớt, cũng nguyện ý đi nhân nhượng nàng, đây là nàng nhân sinh chi hạnh. Cùng huynh kết hôn, cùng tuyên khất. Hứa Phó Tổng nghe xong lúc sau nhướng mày. Ngữ khí nhưng thật ra có điểm tán thưởng, vị này Đồng gia đại tiểu thư nhưng thật ra tinh xảo đặc sắc, lại có bản lĩnh, xem ra Đồng gia không có dễ dàng như vậy rách nát. Hứa Phó Tổng hiểu biết sở hữu đại gia tộc hậu đại tình huống, nhưng hắn chú ý đều là vào chức trường, tỉ như Bạch Chi Dư hắn liền có điều hiểu biết. Không có nhập chức trường, giống nhau nữ tính hắn sẽ không chú ý đi tìm hiểu, đều không phải là coi khinh nữ tính, mà là một người nam nhân không có hứng thú đi trước tiên hiểu biết một nữ tính. Cho nên phía trước hắn đối Đồng Dữ Hinh cũng không hiểu biết, cảm thấy Đồng gia này một thế hệ không có một cái người tài ba. Ta không có đoán ngươi ý tứ. Không cần giải thích. Hứa Phó Tổng nắm lấy tay nàng, bao vây lấy nàng đôi tay, tay nàng quá tiểu, bị hắn kín mít bao vây, ngươi chỉ là gần đứng ở bằng hữu lập trường, vì một cái bạn tốt tiếc hận cùng lo âu, ta có thể lý giải. Càng có rất nhiều nàng nhất định nghĩ tới chính mình lúc trước gả cho hắn bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, cho nên đồng cảm như bản thân mình cũng bị càng thương tiếc Đồng Dữ Hinh. Chúng ta không giống nhau thực hạnh phúc sao? Hứa Phó Tổng an ủi Lệ Duy Âm, có lẽ đây là nàng nhân duyên. Ngươi cùng tuyên khất như thế nào có thể giống nhau? Ở Lệ Duy Âm trong lòng, không có nam nhân có thể cùng nàng lão công đánh đồng. Hứa Phó Tổng bởi vì nàng những lời này, khóe môi ức chế không được dơ lên. Lệ Duy Âm có điểm mặt nhiệt, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi có tốt đẹp gia đình hoàn cảnh. Nói xong lại nghĩ đến Hứa Nhất Mặc thơ hấu, nàng lập tức sửa đúng, ngươi có mụ mụ cùng tiểu gì quan ái, ngươi có rất nhiều chính diện ảnh hưởng, Tuyên Khất là một cái hai tay dính đầy huyết tinh người, hắn cùng ngươi. Tóm lại không giống nhau. Lệ Duy Âm cũng không biết nên như thế nào thuyết minh, nàng đem chính mình nói được đầu góc đều rối loạn. Giống nhau, lão bà. Hứa Phó Tổng méo méo tay nàng, ta chỉ là không có làm ngươi nhìn đến ta tàn nhẫn độc ác một mặt mà thôi. Ta cùng Tuyên Khất là cùng loại người, hoặc là chỉ là ngươi đem ta điểm tô cho đẹp mà thôi. Ngươi biết hiện tại trong vòng tam không chọc sao? Tam không chọc? Không phải hai không chọc sao? Lệ Duy Âm sửng sốt. Hứa Phó Tổng điểm điểm nàng chóp mũi, lão bà đại nhân không quá chú ý vòng hướng đi à. Ngươi lão công may mắn cho ngươi mặt dài chen vào đi. Dung Thành Dung Phạn không thể chọc, Hạ Thành Tuyên Khất không cần chọc, Tân Thành Hứa Nhất Mặc không dám chọc. Chương 950, ân ái, liền phải tú ra tới. Sự nếu nhân vi, tất có dấu vết. Trước kia là Hứa Nhất Mặc không xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, này vài lần cao điệu thăm dự, mặt khác sự tình thượng không thể định luận, nhưng là Yến Sân cùng Lâu Ngộ Thành ở Tân Thành bãi đua xe thượng sự, thông minh một chút đều biết cùng Hứa Nhất Mặc thoát không được quan hệ. Cứ việc bọn họ không thể tưởng được lý do, cũng không biết trong đó có cái gì liên lụy, nhưng không ngại ngại bọn họ theo dấu vết để lại làm ra lớn mật thiết tưởng. Tiếp theo là năm đó Thái gia cùng hiện giờ Thẩm gia, đủ loại phản ứng, không phải do bọn họ không miên man bất định. Có này đó ngờ vực, bọn họ lại quay đầu lại xem Đỉnh Phong một ít vô pháp giải thích, không giống Hứa phu nhân thủ đoạn quyết sách, liền tìm tới rồi hợp lý chính chủ. Cũng đủ bọn họ minh bạch Hứa Nhất Mặc là cái dạng gì tàn nhẫn nhân vật. Tự nhiên phải hảo hảo dặn dò nhà bọn họ non nớt ngãi con, không cần hướng họng súng thượng đâm. Ta nên kiêu ngạo sao? Lệ Duy Âm thế nhưng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ không nên sao? Hứa Phó Tổng cho rằng khá tốt, hắn dùng sấm rền gió cuốn mũi nhọn, làm người đều biết đối hắn né xa ba thước, tỉnh đi không ít phiền toái. Bao gồm Lệ Duy Âm hiện tại tiệm cơm có thể như vậy thuận lợi, cũng là vì bọn họ cũng đều biết Hứa ra đời sau không phải thiện tra, Hứa ra không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể thịnh vượng tam đại. Ta lão công thật lợi hại. Lệ Duy Âm theo hắn khen, sau đó hỏi, ngươi cùng ta nói Tuyên Khất người này hảo sao? Ta vừa rồi nói, hắn cùng ta và ngươi tỷ phu là cùng loại người, có lẽ chúng ta tính cách bất đồng, thủ đoạn bất đồng, đối xử đối người tính tình giống nhau. Hứa Phó Tổng nghiêm túc mà đối Lệ Duy Âm nói, ta không thể cụ thể đối với ngươi bảo đảm cái gì, đồng dữ huynh có thể làm hắn cưới người, hắn nếu vô tình, cũng sẽ che chở, nếu có tình, hắn tất nhiên sẽ khuynh tận hết thảy. Từ hắn đáp ứng kết hôn kia một khắc khởi, liền sẽ không thương tổn đồng dữ huynh. Chẳng qua phân có thể trợ giúp nhiều ít. Có Hứa Phó Tổng những lời này, Lệ Duy Âm trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần sẽ không xúc phạm tới đồng dữ huynh là được. Tuyên Khất vì cái gì sẽ kêu tên này? Lệ Duy Âm kỳ thật khá tò mò, khất cái này tự ngụ ý không tốt, Lệ Duy Âm chưa từng có gặp được quá có người dùng cái này tự cấp hải tử đặt tên. Đây là hắn trưởng ra lúc sau sửa, mơ hồ nghe nói, hắn cùng hắn mụ mụ nghèo túng đến cùng đường. Một đường ăn xin trở lại Hạ Thành, sau lại bị Tuyên gia người coi như khất cái cấp đuổi đi đi. Sau lại Tuyên Khất trở lại Tuyên gia, cầm quyền lúc sau liền sửa lại tên này, nghe nói hắn sửa tên ngày hôm sau, vốn là chúng gió phụ thân đã bị tức giận đến hộp máu mà chết. Hắn là một cái có ân tất báo, có thù oán không quên người. Long dạ nói rộng lớn có thể hải nạp bách xuyên, nói hẹp hòi có thể tiểu như châm trọng. Hứa Phó Tổng tổng kết. Ngươi nói như vậy, ta kỳ thật đột nhiên đối hắn có điểm hảo cảm. Lệ Duy Âm cuối cùng đã không có vừa rồi khuôn mặt u sầu đầy mặt, buổi tối hắn muốn tới Tân Thành, cùng huynh hẹn ta cùng rượu rượu cùng nhau cùng hắn ăn cơm, ngươi cùng ta cùng đi. Ta đương nhiên muốn cùng ngươi cùng đi, bằng không ngươi dùng như thế nào cơm. Hứa Phó Tổng hôn hôn nàng đầu ngón tay. Lệ Duy Âm móng tay lớn lên chậm, hai tháng còn không có hoàn toàn trường hảo, hàng ngày đều là Hứa Nhất Mặc hầu hạ một ngày tăng cơm, đến bây giờ đều thành thói quen. Lệ Duy Âm mặt mày một loan, lại dặn dò hắn, trong chốc lát người nhiều. Ngươi không sai biệt lắm là được, đừng làm cho người cảm thấy chúng ta nị nị vai vai. Làm ngươi khuê mật bạn trai cùng khả năng lâu lâu dài dài lão công học tập, như thế nào mới tính đủ tư cách không hảo sao? Hứa Phó Tổng mang theo chọn kịch hước ý vị hỏi lại. Ân ái, liền phải tú ra tới. Chương 951, quân tử như nước. Tuyên Khất là cái như thế nào người? Đương hắn xuất hiện thời điểm, không có người trở về chú ý hắn dung mạo, mà là nháy mắt bị hắn cả người phát ra nho nhã thành thục khí chất hấp dẫn. Hắn không giống những cái đó được xưng là nho thương người, còn ngươi lộ ra cố tình ôn hòa cười, hắn đôi mắt gợn sóng bất kinh. Hắn làm người cảm thấy nho nhã, là bởi vì hắn nện bước không nhanh không chậm, hắn ánh mắt thâm trầm rồi lại thanh thấu, không có công kích tính cũng làm người cảm thấy khoảng cách cảm xa cách, nhưng hắn khí chàng rồi lại phá lệ cường đại, đây là một loại năm tháng cùng tang thương lắng đọng lại. Ta nghĩ tới một câu. Lệ Duy Âm kéo Hứa Phó Tổng, nhìn Tuyên Khất cùng Đồng Dữ Hinh đi hướng bọn họ, nàng nhỏ giọng đối Hứa Phó Tổng nói. Nói cái gì? Hứa Phó Tổng không cần đoán, liền biết là khích lệ Tuyên Khất, nhưng hắn vẫn là muốn nghe, nghe một chút hắn lao bà là như thế nào tới khích lệ nam nhân khác. Thâm giã khe núi thủy sở dĩ trong suốt, không phải bởi vì không người hỏi thăm. Lệ Duy Âm ngẩng đầu, trong trẻo như nước đôi mắt nhìn Hứa Phó Tổng, mà là bởi vì hiểu được trên đời biến cố huyễn, năm tháng quá rời bên trong lắng đọng lại. Bởi vì lử qua ngàn vạn năm phong xương tạp chất, mới có kia thanh triệt thấy đáy sạch sẽ. Chúng nó không phải sinh ra thấu triệt, mà là đã trải qua sở hữu, mới đưa dơ bẩn ẩn sâu với đế, lột sắc thành phàm mắt chỉ xem tới được trong vát. Hứa Phó Tổng hơi hơi cúi đầu, ấm áp vầng sáng, chiếu sáng hắn lưu sướng hình dáng, hắn trong mắt tàng cười, ôn nhu nhìn chăm chú. Làm gì như vậy nhìn ta? Chú ý trường hợp. Lệ Duy Âm nhỏ giọng hơi mang cảnh cáo mà nhắc nhở. Nếu là muốn cùng nhau ăn cơm, khẳng định sẽ không vòng qua Lệ Duy Âm tiệm cơm, nơi này nơi nơi đều là Lệ Duy Âm công nhân, nàng tuy rằng dần dần bị Hứa công tử mang đến ra mặt hậu lên, không ngại trước công chúng hạ tú ân ái, cũng không thể làm cho nàng công nhân mà ta. Nào biết đâu rằng, luôn luôn quy củ săn sóc Hứa Phó Tổng, chẳng những không có nghe nàng lời nói, còn đột nhiên thấp người ở trên mặt nàng hôn khẩu. Sau đó lộ ra sán lạn tươi cười, vốn dĩ có điểm tức giận Lệ Duy Âm, đối thượng hắn lóe sáng hàm răng trắng, trong nháy mắt có chút hoảng thần. Dần dần, hắn thật sự không hề chỉ cần là hắn, bọn họ càng ngày càng nhiều bộ dáng bắt đầu đồng thời xuất hiện, thậm chí bọn họ khả năng chính mình đều không có ý thức được. Âm âm, Hứa thiếu. Là Đồng Dữ Hinh đi đến phụ cận thanh âm lôi trở lại nháy mắt thất thần Lệ Duy Âm, nàng đối Lệ Duy Âm nói, đây là ta tân hôn trượng phu, Tuyên Khất. Nói xong nghiêng đầu mỉm cười mà nhìn Tuyên Khất, đây là ta tốt nhất bằng hữu, ngươi hẳn là nhận thức. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc kết hôn, Đồng Dữ Hinh là phù dâu, bồi Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc kính rượu. Tự nhiên là ở khách khứa tịch thấy được Tuyên Khất, hai người còn gật đầu chào hỏi. Tuyên gia chủ, ngươi hảo. Hứa Nhất Mặc trước vươn tay. Tuyên Khất cũng thực lễ phép hồi nắm, Hứa thiếu, kính đã lâu. Hẳn là ta kính đã lâu Tuyên gia chủ đại danh mới là. Hứa Phó Tổng tươi cười thực phía chính phủ A. Nơi nào, ta phủ với mặt ngoài, Hứa thiếu âm thầm chỉ điểm giang sơn, khiến người khâm phục. Tuyên gia chủ, ngươi hảo. Lệ Duy Âm cùng Đồng Dữ Hinh bất đắc dĩ liếc nhau. Đánh gậy hai người kia phía chính phủ đối thoại, mỉm cười đối Tuyên Khất nói, ta cùng với huynh là hảo tỉ muội, đại gia liền không cần như vậy mới lạ, Tuyên gia chủ nếu không ngại, ta cùng Nhất Mặc kêu ngươi Tuyên ca, ngươi liền xưng hô ta cùng Nhất Mặc tên liền hảo. Nghiêm khắc tới nói, Tuyên Khất trưởng gia hẳn là cùng Hứa phu nhân ngang hàng xưng hô, nhưng Tuyên Khất cũng liền so Hứa Nhất Mặc lớn 8 tuổi, cũng không hảo kêu thúc thúc, như vậy bằng bạch làm Đồng Dữ huynh xấu hổ. Chương 952, ta còn sẽ rất nhiều. Âm âm nói đúng. Đại gia không cần quá khách sáo, đừng làm cho ta cùng Âm Âm không được tự nhiên. Đồng Dữ Hinh phụ họa Lệ Duy Âm. Nghe ngươi. Hứa Phó Tổng đối thượng Lệ Duy Âm, lập tức liền biến thành ôn nhu như nước bộ dáng. Hảo. Tuyên Khất cũng đối Lệ Duy Âm lễ phép mỉm cười gật đầu. Bên này thỉnh, ta cố ý mời chúng ta Lăng lão sư cho chúng ta làm một bản tốt nhất đường yến, tin tưởng Tuyên ca nhất định thích. Lệ Duy Âm lập tức tiếp đón bọn họ tiến vào phòng. Nàng gặp qua Tuyên Khất 4 lần. Mặt khác 2 lần đều là chú ý kinh tế tài chính báo chí đưa tin lúc sau ở siêu tầm chuyên mục nhìn đến, mỗi một lần đều là ăn mặc quất thiếp tiểu áo tôn trung sơn. Lệ Duy Âm cảm thấy nam nhân thích tiểu áo tôn trung sơn, nhất định có thực trọng ái quốc tình cảm, đối quốc gia truyền thống rất coi trọng cùng yêu thích. Người nơi này đồ ăn, là ta ăn qua tốt nhất. Tuyên Khất rốt cuộc kêu không ra Lệ Duy Âm tên, lại cũng không có khách khí mà phía chính phủ xưng hô, mà là lấy bằng hữu thân thiết, dùng bình thường nhân xưng tới thay thế. Lời này ta nhưng sẽ thật sự nga. Lệ Duy Âm cũng nói dơ nói, Tuyên ca trong nhà cái dạng gì đầu bếp đều không có. Tuyên ca đều nói ta nơi này đồ ăn tốt nhất, ta đem nó làm thành tuyên truyền khẩu hiệu, dán đến trước cửa. Tuyên Khất EQ cũng không thấp, thực hài hước gật đầu, có người hỏi, ta nhất định nhận. Làm hắn cho ngươi viết cái thực đơn, đặt ở cổng lớn, liền đánh dấu Tuyên Khất để cử đồ ăn. Đồng Dữ Hinh cũng đi theo xem náo nhiệt. Kỳ thật chính là vui đùa vừa nói. Lệ Duy Âm cùng Đồng Dữ Hinh đều không có đương hồi sự nhi, không nghĩ tới Tuyên Khất nghiêm trang gật đầu, có thể. Lệ Duy Âm ngẩn ra, ngược lại không hảo cự tuyệt, chỉ có thể vui vẻ mà cười phân phó người phục vụ, đi chuẩn bị giấy bút. Giấy và bút mực. Tuyên Khất sửa đúng. Người sẽ thư pháp. Đồng Dữ Hinh hiển nhiên không biết, có điểm kinh ngạc. Lệ Duy Âm đều nói muốn đặt ở cổng lớn, nếu không phải đối chính mình thư pháp cũng đủ tự tin, Tuyên Khất khẳng định sẽ không triển lãm. Ta sẽ đổ vật còn có rất nhiều. Tuyên Khất hồi. Tuy rằng hắn ngữ khí thực bình thường, phảng phất cùng Lệ Duy Âm bọn họ nói chuyện giống nhau bình đạm như nước, nhưng Lệ Duy Âm cũng không biết có phải hay không chính mình quá mức thần kinh mẫn cảm, tổng cảm thấy có điểm khác hương vị, nàng đối với Hứa Phó Tổng dơ dơ lên mi. Hứa Phó Tổng hướng về phía Lệ Duy Âm ý cười trên khỏe môi hơi hơi gia tăng. Lệ Duy Âm tiệm cơm liền có giấy và bút mực quầy chuyên doanh, đây là nàng bắt được truyền thống thương phẩm, cùng một ít tài nghệ mau thất truyền nghệ nhân lâu đời hợp tác, cũng coi như là vì truyền thống văn hóa kéo dài lược tận non nớt chi lực. Cho nên mang tới thật sự mau, Lệ Duy Âm nhìn đến Tuyên Khất Vãn tay háo tẩy nghiên mài mực động tác liền mạch lưu loát, hơn nữa thực thành thạo, liền biết hắn hẳn là cùng thư pháp một đạo thực để bụng, mấy thứ này hàng ngày khẳng định đều là làm bạn hắn. Nàng không khỏi nhìn thời thượng Đồng Dữ Hinh, hai người tựa hồ hứng thú yêu thích có điểm chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đồng Dữ Hinh không thể nghi ngờ là cái tân thời đại nữ tính, nàng đối quốc gia truyền thống văn hóa thực tôn sùng cùng kính sợ, nhưng không có hứng thú. Tuyên Khất cái này toàn thân đều lộ ra phục cổ vị nam nhân, hai người thật sự sẽ có tương lai sao? Chợt nàng lại nghĩ tới Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm, Hạ Nhiễm cũng là toàn thân đều lộ ra cổ vị, nhưng Dung Phạn rồi lại là cái điển hình thích anh luân phong thân sĩ ưu nhã tự phụ giả, hai người không giống nhau thực ân ái sao? Nàng cùng Hứa Nhất Mặc cũng có thể vì lẫn nhau cho nhau bồi dưỡng cảm thấy hứng thú đồ vật, hứng thú có lẽ có thể nhanh hơn ở bên nhau, tăng thêm hảo cảm, nhưng chưa chắc là cuối cùng nắm tay tất yếu nguyên tố. Tình yêu là một loại khó nhất nắm lấy cùng vòng định cảm tình. Chương 953, các ngươi cãi nhau. Lệ Duy Âm thất thần công phu, Tuyên Khất đã viết hảo, rất nhiều đồ vật hắn kỳ thật không biết, nhưng là Đồng Dữ Hinh ở thực cổ kim lâu như vậy, tuy rằng không phụ trách tương quan bộ môn, nàng không sai biệt lắm đều ăn qua, cho nên Tuyên Khất miêu tả lúc sau, nàng đều có thể báo thượng danh. Tuyên Khất đề cử lục đạo đồ ăn, đều là kết hôn ngày đó đồ ăn, là thực chân thành ở đề cử, hắn ăn qua xác thật thực hảo. Hắn tự thật sự rất đẹp, là phiêu giật thanh tuyển hành thư, hạ bút lưu sướng. Cùng hắn người này giống nhau, bất luận cái gì nhất cử nhất động đều lộ ra một cổ liền mạch lưu loát sạch sẽ lưu loát. Tuyên ca, hảo tự. Hứa Phó Tổng tán dương. Lệ Duy Âm bọn họ chỉ có thể nhìn đến chữ viết bút tẩu du long, nhưng Hứa Phó Tổng lại có thể nhìn đến này một phần sạch sẽ lưu loát sau lưng sát phạt quả quyết. Chính như Tuyên Khất người này, làm bất luận cái gì sự đối bất luận kẻ nào đều là giơ tay chém xuống, tuyệt không hàm hồ cùng do dự. Quá khen. Tuyên Khất đối đại Hứa Phó Tổng vẫn như cũ có điểm khách khí. Lệ Duy Âm cùng Đồng Dữ Hinh đều có chút bất đắc dĩ, nhưng thật ra Hứa Phó Tổng tươi cười lại tùy ý lên, kỳ thật các nàng không hiểu, này cũng không phải mới lạ hoặc là phía chính phủ khách khí, mà là một loại kỳ phùng địch thủ tôn trọng cùng tính ý. Tới rồi bọn họ như vậy tập địa vị, tài phú cùng quyền thế với một thân độ cao, chỉ biết đối để mắt người có phản ứng, cũng chỉ sẽ đối cùng chính mình lực lượng ngang nhau người lễ ngộ. Cảm ơn Tuyên ca bản vẽ đẹp. Lệ Duy Âm đôi tay tiếp nhận Tuyên Khất đưa qua. Hắn cố ý phơi khô thư pháp. Sau đó tự mình thu hảo, đại gia lúc này mới ngồi xuống, nhưng bọn họ này một phần lan lộn, Quách Diệu Toàn cùng Thương Dịch còn không có tới, Lệ Duy Âm không khỏi thừa dịp phóng đồ vật thời điểm cấp Quách Diệu Toàn gọi điện thoại thúc giục nàng. Quách Diệu Toàn bên kia thực xin lỗi mà nói, nàng lập tức liền phải tới rồi. Lập tức cũng thật là lập tức, Lệ Duy Âm đi một chuyến toilet trở về, vừa lúc ở cửa gặp gỡ Quách Diệu Toàn, bất quá chỉ có nàng một người. Thương Dịch đâu? Lệ Duy Âm nhìn nàng phía sau liếc mắt một cái. Quách Diệu Toàn có chút xấu hổ, hắn tăng ca, không có cách nào tới. Lệ Duy Âm cùng Quách Diệu Toàn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ liếc mắt một cái liền biết nàng đang nói dối, bất quá bọn họ liền đứng ở cửa, tuy rằng cách âm thực hảo, Lệ Duy Âm cũng không hảo truy vấn, cùng Quách Diệu Toàn cùng nhau vào phòng, chủ động giúp nàng nói, Diệu Diệu tới, bất quá nàng bạn trai tăng ca, hôm nay tới không được, trong chốc lát phạt Diệu Diệu uống nhiều một ly. Quách Diệu Toàn là cái dấu không được chuyện người, nàng tới nói tất nhiên sẽ trột dạ, Lệ Duy Âm nói ra làm nàng tươi cười tự nhiên rất nhiều. Bất quá ăn cơm thời điểm Quách Diệu Toàn liên tiếp thất thần, cùng lần trước Lệ Duy Âm phu thê ước nàng ra tới díu dít bộ dáng khác nhau như hai người, Lệ Duy Âm ngồi ở nàng bên cạnh, ở cái bàn phía dưới dùng chân nhắc nhở nàng rất nhiều lần. Cũng may Tuyên Khất cùng Hứa Nhất Mặc còn rất liêu đến tới, không khí vẫn luôn thực không tồi, thẳng đến kết thúc, Lệ Duy Âm bọn họ ba người tự mình đem Đồng Dữ Hinh cùng Tuyên Khất tiến đi. Nàng mới đem Quách Diệu Toàn kéo đến một bên, hai người các ngươi cãi nhau. Quách Diệu Toàn cúi đầu dầu dĩ không vui mà ừ một tiếng. Cái gì nguyên nhân? Lệ Duy Âm buồn bực, Quách Diệu Toàn mỗi ngày đều sẽ tới công ty đưa tin, gần nhất cũng không có nhìn đến nàng cảm xúc hạ xuống. Chính là hôm nay buổi sáng Quách Diệu Toàn nặng nề thở dài, chúng ta lần trước đi xem đua xe, ta không phải nhận thức Diêu thiếu gia sao. Sau lại ta còn đi hắn nơi đó mua xe, lại mang bằng hữu đi qua, thường xuyên qua lại liền rất thủ. Diêu thiếu gia cũng thường xuyên ước chúng ta đi ra ngoài chơi, Thương Dịch tổng nói Diêu thiếu gia đối ta mưu đồ gây rối, làm ta xa hắn một chút, buổi chiều vừa lúc gặp phải Diêu thiếu gia, bị hắn gặp được. Chương 954, khóc đến hảo hủy khuất. Cho nên hai người liền bạo phát khắc khẩu, vốn dĩ Quách Diệu Toàn đối Diêu Hạo cũng không có gì hứng thú, nàng lý tưởng hình là ông Bạch Hy như vậy nhẹ nhàng công tử, nhưng tâm động lại là Thương Dịch như vậy ôn nhu săn sóc người. Diêu Hạo vô luận địa phương nào đều không ở nàng thẩm mỹ thượng, chẳng qua có Lệ Duy Âm tầng này quan hệ, nàng lại rất nhiều lần đi Diêu Hạo nơi đó xem xe, chính mình chỉ mua một lần, đều là bằng hữu nhìn thấy, một hai phải nàng hỗ trợ giới thiệu, nàng cũng đầy bất quá. Nàng dùng sinh mệnh bảo đảm, trừ bỏ vài lần mua xe, nàng đều không có chủ động liên hệ quá Diêu Hạo. Diêu Hạo đối nàng ở nàng xem ra cũng không có cái kia ý tứ, phía trước ở sân thi đấu là thực cân cần, sau lại cũng đích xác chủ động ước quá, bất quá Quách Diệu Toàn lập tức liền cho thấy chính mình có bạn trai. Sau lại Diêu Hạo liền không có đuổi theo không bỏ, chỉ là Quách Diệu Toàn bằng hữu thích thượng Diêu Hạo, thông qua nàng nhận thức Diêu Hạo, mỗi lần Diêu Hạo đều ước nàng, sau đó nàng thế nào cũng phải tốn thượng chính mình, Quách Diệu Toàn cơ bản đều là 5 lần cự tuyệt 4 lần. Cũng không thể hồi hồi đều cự tuyệt, như vậy như thế nào cùng bằng hữu tiếp tục làm đi xuống. Càng không thể chạy đến bạn tốt trước mặt, nói người này đã từng theo đuổi qua ta cự tuyệt, này không phải giẫm bằng hữu mặt. Ngươi tử từ Lệ Duy Âm giơ tay đánh gãy Quách Diệu Toàn thao thao bất tuyệt, nàng không có hứng thú đi trải vớt rõ ràng Quách Diệu Toàn hòa hảo bằng hữu cùng Diêu Hạo gấp mắt, nàng chỉ muốn biết một việc, Thương Dịch, biết hôm nay cùng huynh ước bữa tiệc sao? Ở các ngươi khắc khẩu phía trước. Quách Diệu Toàn ánh mắt lóe lóe, nàng không biết như thế nào mở miệng. Hảo, ta biết. Lệ Duy Âm hít sâu một hơi, Diệu Diệu, ta không nghĩ nói ngươi bạn trai nói bậy, nhưng hắn quá không thành thủ. Tín nhiệm không tín nhiệm, Lệ Duy Âm không có tư cách đi khiển trách, mỗi người tính cách không giống nhau, có đôi khi cũng không phải bởi vì tín nhiệm không tín nhiệm nguyên nhân, chính là không tiếp thu được, chính là cảm xúc dễ dàng bùng nổ mà thôi. Là cá nhân nhìn đến một cái khác ưu tú đồng tính ở chính mình đối tượng trước mặt hạt hoảng, hơn nữa chính mình sắc cảm giác đối phương có mục đích có ý tứ, đều sẽ nhịn không được. Đến nỗi sẽ dẫn phát cái gì cấp bậc tranh luận, này phải phân người. Nhưng Thương Dịch biết rõ Đồng Dư Hinh hôm nay ước bữa tiệc tầm quan trọng, biết hắn này đây cái gì thân phận cùng đi Quách Diệu Toàn tham dự. Nhưng hắn lại bởi vì bọn họ hai sự tình, ở đáp ứng lúc sau như vậy giận dỗi rời đi, thật sự là quá chẳng phân biệt nặng nhẹ. Thực xin lỗi a, ấm âm. Quách Diệu Toàn hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Ngươi không có thực xin lỗi ta cũng không tức giận ngươi, liền tính là cùng Hinh đã biết, cũng chỉ sẽ cùng ta giống nhau đau lòng ngươi. Lệ Duy Âm phóng nhu ngữ khí, Diệu Diệu, ở không có gặp được cùng Hinh phía trước, ngươi là ta duy nhất khuê mật, những cái đó năm tất cả mọi người cô lập ta, chỉ có ngươi bồi ta, làm ta thơ hấu không cô đơn, ta đem ngươi coi như thân muội muội, ta hy vọng ngươi hảo, ngươi hiểu không? Hạ Nhiễm là tỷ tỷ, Quách Diệu Toàn thật là nàng từ nhỏ đến lớn duy nhất khuê mật, nàng mới từ nông thôn đến bên này, quanh thân tiểu bằng hữu đều thích Lệ Duy Tâm cùng bọn họ tự thành tiểu đoàn thể. Đọc sách thời điểm cũng có người ý đồ cùng nàng làm bằng hữu, nhưng bởi vì nàng tính cách không tốt với hàng ngày liên lạc, còn có hứng thú yêu thích bất đồng, cũng không tật mà chết, chỉ có Quách Diệu Toàn vẫn luôn cùng nàng hảo đến bây giờ. Âm âm ô ô ô ô, Quách Diệu Toàn một chút bổ nhào vào Lệ Duy Âm trong lòng ngực, ôm Lệ Duy Âm hoa một tiếng liền khóc. Nàng khóc thật sự thương tâm, phảng phất muốn đem trong lòng động lại cảm xúc toàn bộ đều lập tức phát tiết ra tới, nước mắt ngăn đều ngăn không được. Chương 955, bình thường người mà thôi. Lệ Duy Âm tùy ý nàng ôm chính mình lên tiếng khóc lớn, đưa tới Hứa Phó Tổng, Hứa Phó Tổng đứng ở cửa, cùng Lệ Duy Âm ánh mắt đối thượng, Lệ Duy Âm đưa mắt ra hiệu, hắn liền lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Quách Diệu Toàn khóc đã lâu mới dần dần ngừng, một bên xoa nước mắt một bên nghẹn ngào mà nói, âm âm, ta hảo mê mang. Nàng sưng đỏ vẫn như cũ phiếm lệ quang hai trong mắt, có chút lỗ trống mà nhìn phía trước, ta cảm thấy thật là khó chịu. Ta rất nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng ta lại nhịn không được phạm tiện mà nghĩ đến hắn hảo. Nghĩ đến hắn ở ta sinh lý kỳ, vô luận tan tầm nhiều vãn đều sẽ đuổi tới nhà ta, cho ta nấu ăn ngon đồ vật, nghĩ đến hắn rõ ràng cùng cao, lại nguyện ý bồi ta đi chơi tận trời xe bay, nghĩ đến hắn không ăn cay, lại nguyện ý vì ta thay đổi khẩu vị. Quách Diệu Toàn đem Thương Dịch hảo nhất nhất đếm kỹ ra tới, ở Quách Diệu Toàn miêu tả chung, Lệ Duy Âm cảm thấy Thương Dịch là cái đạt tiêu chuẩn phân trở lên bạn trai, cũng là thật sự ái Quách Diệu Toàn. Nhưng là hắn có đôi khi nói chuyện thật sự hảo đả thương người hảo đả thương người. Tựa như hắn nói Diêu Hạo, chính là thích ăn chơi đàng điếm công tử ca, chính là muốn chơi một chút nàng loại này vô tri nữ nhân. Còn có Thương Dịch quá chuyên chế, hắn luôn thích yêu cầu chính mình rất nhiều hành vi dựa theo hắn yêu thích tới, hắn đối nàng kiên nhận thời điểm, Quách Diệu Toàn cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, nhưng một khi hắn vô tình lên, hắn thật sự có thể đem nàng ném ở một bên, một mình đi rồi. Âm âm, vì cái gì hắn là cái dạng này người, khi tốt khi xấu. Ta thật sự hảo khổ sở ô ô ô, nói Quách Diệu Toàn lại nhịn không được khóc lên. Lệ Duy Âm không tiếng động mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực, làm nàng dựa vào chính mình trên vai. Diệu diệu, trên thế giới này tuyệt đại đa số nam nhân ở hắn tuổi này đều là như thế này, hắn chỉ là cái bình thường người mà thôi. Cũng không có bởi vì chính mình có được Hứa Nhất Mặc như vậy nam nhân, hoặc là chứng kiến quá Dung Phạn như vậy nam nhân, Lệ Duy Âm liền đề cao đúng rồi nam tính tiêu chuẩn, nàng đi qua quá nhiều địa phương, nhìn thấy quá nhiều người. Nàng tinh tường biết, toàn bộ trên thế giới khả năng 80% nam nhân đều chưa chắc so ra kém Thương Dịch. Đồng dạng, kỳ thật nàng cùng Quách Diệu Toàn cũng chỉ là cùng trên thế giới này một nửa nữ nhân giống nhau bình thường, chẳng qua nàng gặp gỡ Hứa Nhất Mặc, dần dần trở nên ưu tú. Tuy rằng thực tức giận Thương Dịch chẳng phân biệt nặng nhẹ, không có cùng Quách Diệu Toàn tới tham gia đồng dự huynh trận này bữa tiệc, nhưng Lệ Duy Âm sẽ không bởi vì cái này liền nói hắn nói bậy. Nàng thực khách quan mà đối Quách Diệu Toàn nói, đây là vì cái gì rất nhiều người đều nói, lão công đều là dạy dỗ ra tới nguyên nhân, không phải mỗi người nam nhân trời sinh liền hiểu làm bạn trai làm trượng phu. Tựa như không phải mỗi người đàn bà đều có thể làm tốt bạn gái cùng thê tử giống nhau. Ngươi cùng Thương Dịch, ta không có cách nào cho ngươi kiến nghị, ngươi hỏi một chút chính ngươi tâm, nó còn nguyện ý hay không chống đỡ ngươi đi xuống đi. Nếu nó không có sức lực, rượu rượu, liền đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, nếu nó còn dứt bỏ không được, ngươi liền lại nỗ lực nỗ lực. Có lẽ có một ngày, hắn sẽ dần dần biến thành ngươi sở chờ mong dáng vẻ kia. Chỉ có yêu nhau, mới có thể chân chính hiểu biết một người tính cách. Hiện tại mọi cách bắt bẻ khuyết điểm, tiếp theo cái chưa chắc không có, Lệ Duy Âm không thể bảo đảm chính mình có thể vì Quách Diệu Toàn tìm được một cái hoàn mỹ, là nàng yêu cầu một nửa kia, cho nên nàng sẽ không khuyên phân. Quách Diệu Toàn dựa vào Âm Âm trên vai, nàng yên lặng chảy một lát nước mắt, mới hoàn toàn chế trụ cảm xúc. Kỳ thật cũng không có như vậy thất vọng. Tuy rằng Lệ Duy Âm hiện tại thực hạnh phúc, nhưng đã biết Hứa Nhất Mặc nhân cách phân liệt Quách Diệu Toàn, cảm thấy Lệ Duy Âm này phân hạnh phúc tới mạo hiểm, nàng cảm thấy chính mình nhận không nổi. Còn có đồng dữ hình, liền luyến ái tư cách đều không có, sẽ vì sống sót hy sinh hôn nhân. So sánh với tới, nàng cảm thấy chính mình cũng còn tính hảo. Chương 956, gõ gõ hắn. Trấn an hảo Quách Diệu Toàn, Lệ Duy Âm có điểm không yên tâm, tự mình đem nàng đưa về nhà, tới rồi nàng cửa nhà, liền nhìn đến Thương Dịch ngồi xuống cửa, cầm di động phát ngốc. Bên đường ánh đèn đem hắn thân ảnh kéo trường, cô đơn lại thưa thớt, hắn tựa hồ thực bực bội, gãi gãi chính mình đầu tóc, lại hạ định không được quyết tâm gọi điện thoại. Lệ Duy Âm quyết định không xuống xe, cấp Quách Diệu Toàn đưa mắt ra hiệu. Vốn dĩ liền chính mình nghĩ thông suốt Quách Diệu Toàn, lúc này nhìn đến Thương Dịch ngồi xổm chính mình cửa nhà, kia một chút khí cơ bản toàn tiêu, nàng đẩy ra cửa xe đi đến chạy chậm vài bước, mới dừng lại tới, chậm rãi đi lên trước. Hứa Phó Tổng đem xe quay đầu, Lệ Duy Âm từ kính chiếu hậu nhìn đến Thương Dịch nắm tay nàng, thấp giọng ở nàng nói cái gì, chờ nàng xe biến mất ở chỗ rẽ thời điểm, nhìn thấy bọn họ ôm nhau, nàng khẽ môi chậm rãi giơ lên. Ngươi tựa hồ thực xem trọng bọn họ. Hứa Phó Tổng ra tiếng hỏi. Không có gì xem trọng không xem trọng, tình yêu cũng hảo, hôn nhân cũng thế, đều yêu cầu kinh doanh, có thể hay không tu thành chính quả, liền xem hai người duyên phận. Lệ Duy Âm thuần túy chỉ là hy vọng Quách Diệu Toàn vui vẻ, bất quá Hứa Phó Tổng như vậy hỏi, không khỏi làm Lệ Duy Âm nghĩ nhiều, như thế nào, ngươi không xem trọng sao? Không có. Hứa Phó Tổng khẽ lắc đầu, ta cảm thấy ngươi cần thiết gõ gõ Diêu Hạo kia tiểu tử. Nói. Hứa Phó Tổng liền mang lên thai nghe gọi điện thoại, là đánh cấp Diêu Hạo, ước hắn ra tới gặp mặt. Lệ Duy Âm còn tưởng rằng là Hứa Phó Tổng biết Thương Dịch có cái gì không tốt địa phương, nguyên lai hắn nói mấu chốt ở Diêu Hạo nơi này. Chính là Diêu Hạo làm cái gì? Lệ Duy Âm cẩn thận hồi tưởng Quách Diệu Toàn đối nàng lời nói, cảm thấy Diêu Hạo không có gì quá mức hành động a. Trai chưa cưới nữ chưa gả, mỗi người đều có tự do theo đuổi quyền lợi, Diêu Hạo cũng không có đối Quách Diệu Toàn lì lợm la liếm. Hứa Phó Tổng cũng không có nói kỳ. Hắn khỏe môi khẽ nhếch. Chờ đến xe đình tới rồi bọn họ ước định địa phương, một trận gió lạnh thổi tới, Lệ Duy Âm đột nhiên linh quang chợt lóe, gia hỏa này nhưng thật ra man có tâm cơ. Ta bất hỏa ngủ xuẩn lui tới. Hứa Phó Tổng vì Lệ Duy Âm mở cửa xe. Diêu Hạo có thể cùng Hứa công tử bảo trì liên hệ, hơn nữa là duy nhất biết Hứa công tử là một người, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Nàng cùng Hứa Nhất Mặc hôn lễ, Diêu Hạo tuy rằng không phải bạn lang, cũng là tới bận trước bận sau. Hôn xe cũng là giao cho Diêu Hạo đi theo tiến. Hiện tại trong vòng đều biết Hứa Nhất Mặc cùng Diêu Hạo quan hệ xa xỉ, đến nỗi là như thế nào nhận thức, vì cái gì kết duyên, liền không người biết được. Nhất ca, đại tẩu. Diêu Hạo tới thực mau, ngừng xe liền chạy chậm lại đây, như vậy cấp tìm ta ra tới, có cái gì phân phó. Lệ Duy Âm nhìn về phía Hứa Phó Tổng, rốt cuộc Diêu Hạo là hắn bằng hữu, nếu không làm hắn tới nói. Hứa Phó Tổng lại đối nàng nâng mi ý bảo. Lệ Duy Âm ho nhẹ một tiếng. Hạo tử, ngươi có thể theo đuổi rượu rượu, nếu ngươi là thiệt tình thực lòng, nhưng ta hy vọng ngươi chính đại quang minh, đừng dùng không thể gặp quang thủ đoạn, đặc biệt là châm ngòi rượu rượu cùng nàng bằng hữu quan hệ. Nếu Hứa phó tổng làm nàng tới, Lệ Duy Âm liền gọn gàng dứt khoát, cũng mặc kệ chính mình nói có khó không nghe. Nàng hiện tại suy nghĩ cẩn thận, Diêu Hạo rất có thể là thông qua Quách Diệu toàn vị kia bằng hữu tính toán vây ngụy cứu Triệu, đến nỗi vị này bằng hữu sắm vai cái gì nhân vật, là cảm kích hồng nương, vẫn là không biết tình thuần túy bị Diêu Hạo lợi dụng, Lệ Duy Âm tạm thời không thể hiểu hết. Nhưng nếu là người trước, này bằng hữu đối Quách Diệu toàn không đủ thẳng thắn thành khẩn, thậm chí rất có thể vì nào đó ích lợi không màng Quách Diệu toàn ý nguyện. Chương 957, cương cầu, thương chính là ba người. Nếu là người sau, chờ đến vị này bằng hữu biết chân tướng, phỏng chừng muốn giận chó đánh mèo Quách Diệu toàn, làm các nàng trở mặt thành thù. Lập tức bị Lệ Duy Âm vạch trần, chuyện này xác thật là hắn làm có điểm không đủ quang minh lỗi lạc, Diêu Hạo không có thẹn quá thành giận, chính là có điểm ngượng ngùng mà gãi gãi cái hót, tẩu tử, ta là thiệt tình, ta thật thích nàng, nhất kiến trung tình, cái loại này. Hạo tử, Diệu Diệu có bạn trai. Lệ Duy Âm khẽ thở dài. Diêu Hạo ánh mắt ám ám, ta biết, nhưng là trai chưa cưới nữ chưa gả, hơn nữa nàng cái kia bạn trai. Diêu Hạo khẳng định đem Thương Dịch điều tra thật sự rõ ràng, cho nên hắn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra đối Thương Dịch khinh thường, mặc dù ý thức được không ổn, kịp thời im tiếng, Lệ Duy Âm cũng có thể đủ nghe ra hắn trong giọng nói trướng mắt. Loại này trướng mắt không quan hệ xã hội địa vị, cùng tiền tài quyền thế, tuy rằng Diêu Hạo thoạt nhìn cùng Hứa công tử giống nhau phóng đãng không kềm chế được, nhưng cá nhân tu dưỡng là thật sự không thành vấn đề, bằng không cũng không có khả năng cùng Hứa công tử trở thành bằng hữu. Cho nên Diêu Hạo trướng mắt, đại để là đối Thương Dịch tính cách. Hạo tử, vô luận Diệu Diệu bạn trai ở ngươi ở chúng ta xem ra cỡ nào không tốt, nhưng có một chút như vậy đủ rồi, Diệu Diệu nàng chính mình thích. Lệ Duy Âm lời nói thâm thiế mà nói, ngươi có thể theo đuổi, nhưng ta hy vọng ngươi minh xác tâm ý của ngươi, không cần khơi mào hai người bọn họ tranh chấp. Diệu Diệu nàng hôm nay thực thương tâm, nếu ngươi chính đại quang minh có thể đuổi tới, ta liền chúc phúc các ngươi, nếu không được, liền cùng ta cùng nhau chúc phúc nàng đi. Diêu Hạo không nói lời nào, bọn họ đứng ở một cái đường cái biên. Con đường này là tu sửa ở liền hải bên cạnh, rào chắn rất cao, hắn thon dài thân thể hơi hơi cong, đôi tay gác ở rào chắn thượng, vươn rào chắn 10 ngón nắm chặt, biểu hiện hắn nội tâm dãy rủa. Gió nhẹ từ từ thổi tới, hắn tóc mái tung bay, hẳn là cùng hắn hiện tại tâm tình giống nhau hỗn loạn. Diêu Hạo trường một trương đặc biệt đẹp hoa hoa mặt, còn có một đôi trời sinh mỉm cười cười mắt, hắn cười rộ lên thật sự sẽ làm người cảm thấy xuân về hoa nở, dễ dàng cảm nhiễm người cùng hắn cùng nhau khỏe môi giơ lên, hắn không cười thời điểm sẽ làm người mạc danh đau lòng. Vô luận là diện mạo, địa vị, năng lực, gia đình, Thương Dịch đều không bằng Diêu Hạo, nhưng duyên phận là vi diệu. Cũng không phải ưu tú là có thể đủ được đến tình yêu, hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là lẫn nhau có cảm giác. Cương cầu, thương chính là ba người. Vẫn luôn không có mở miệng Hứa phó tổng nhàn nhạt nói một câu, liền tiến lên ôm lấy Lệ Duy Âm trở về trong xe. Xe khai quá Diêu Hạo bên người khi, Hứa phó tổng ngừng một chút, ngươi phải nghĩ kỹ. Chuyện này Lệ Duy Âm có thể can thiệp dừng ở đây, dư lại liền xem bọn họ từng người như thế nào lựa chọn, vô luận về sau sự tình như thế nào phát triển, Lệ Duy Âm làm Quách Diệu toàn khuê mật, vĩnh viễn là đứng ở Quách Diệu toàn bên này. Cách thiên, Lệ Duy Âm rốt cuộc nhìn thấy xa xôi vạn dặm từ phương Nam mà đến Chính Khê, 17 tuổi thiếu niên, làn da ngăm đen giống châu Phi người, người cũng gầy đến giống châu Phi dân chạy nạn, bất quá đen nhánh rõ ràng đôi mắt rất sáng, lượng đến có điểm doa người. Từ hắn đã hoạt tuyến ống quần nhìn ra được, hắn thực túng quẫn. Nhưng hắn trong mắt vẫn như cũ có sáng giỏi, đây là cái sinh hoạt gian khổ, lại không có bị đánh sập thiếu niên. Lệ Duy Âm chú ý tới hắn ngón tay rửa sạch thật sự cảm kích, nhưng có màu đen cáo bẩn thâm nhập hoa văn, loại này dễ dàng rửa không sạch, hắn thon dài linh hoạt ngón tay tràn đầy nứt ra cùng vết sẹo. Nàng biết, hắn ở công trường làm công, hắn còn không có mãn 18 tuổi, cũng không có cao trung tốt nghiệp, rất nhiều địa phương sẽ không muốn hắn. Chương 958, tuổi trẻ tài cao. Muốn hắn địa phương không có công trường vất vả cương vị, tiền lương thỏa mãn không được hắn. Ta cũng không biết như thế nào phỏng vấn ngươi, này một hàng ta là cái thường dân. Lệ Duy Âm thanh em ôn nhu, ta tưởng vương chủ quản hẳn là nói cho ngươi, ta tìm ngươi tới mục đích, lập tức chính là tân niên, chúng ta sẽ có cái đại hình hoạt động, ta đem lần này hoạt động làm thí nghiệm, ngươi nếu là thông qua, ngươi về sau liền ở ta nơi này công tác. Cái gì hoạt động? Hắn mở miệng thanh em khàn khàn, hắn trên người thật sự một chút không có thiếu niên tinh thần phân chấn. Tiên mừng tuổi hoạt động. Đề cập kim ngạch thượng 100 triệu. Lệ Duy Âm trả lời hắn. Tiên mừng tuổi hoạt động là áp khai phá một cái Tết âm lịch dạo chơi công viên trò chơi nhỏ, từ tháng chạp 20 đến 30 kết thúc thúc, người dùng có thể ở trò chơi nhỏ tìm kiếm các loại nguyên liệu nấu ăn, dựng phong bếp, tự do phối hợp tạo thành mỹ thực, mỗi một đạo mỹ thực hệ thống cấp ra cho điểm, cuối cùng tích lũy điểm càng nhiều là có thể được đến càng nhiều tiền mừng tuổi. mỹ thực tìm kiếm cũng không dễ dàng, còn tồn tại người dùng cạnh tranh, nếu tìm không được, có thể thông qua trả phí mua sắm. Nhưng cũng không phải mua sắm nguyên liệu nấu ăn hợp thành ra tới mỹ thực là có thể đủ được đến cao phân, đây là xác định muốn nghiên cứu phát minh áp bắt đầu liền đầu nhập khai phá, dùng khi 1.5 năm, lấy được 0 độ vì bình phán tiêu chuẩn. Lệ Duy Âm cũng là có cái tiểu tư tâm, muốn thông qua trò chơi này thâu sư, bởi vì mỗi một đạo mỹ thực hợp thành, đều là chính xác đến gia vị, đặc thù trình tự làm việc sẽ thêm phân, vì thâu sư Lệ Duy Âm cũng là bỏ vốn gốc, chẳng những người dùng mua sắm nguyên liệu nấu ăn tiền hối nhập thường trì, nàng chính mình cũng thả ra 100 triệu ở mặt trên cho bọn hắn chia cắt. Trước mắt tham dự người dùng đã có 10 mấy vạn, còn ở tích lũy gia tăng, Lệ Duy Âm cảm thấy chờ đến thưởng trì chia cắt thời điểm, khẳng định sẽ có người làm sự tình phá hư hệ thống, làm nàng xuất huyết nhiều, tốt nhất là có thể dùng một lần liên lụy đỉnh phong. Cho nên chẳng những nàng chính mình thỉnh người, còn làm Hứa Phó tổng thỉnh một đám cao thủ làm chuẩn bị ở sau, nàng nếu có thể đủ ứng phó xuống dưới tự nhiên là giai đại vui mừng, thật sự là không được, đương nhiên không thể đùa giỡn. Ta sẽ tận lực. Trình Khê gật đầu. Nho nhỏ thiếu niên, ít nói, cả người đều có thế sự tang thương hương vị. Lệ Duy Âm rất xem trọng hắn, hắn ổn trọng vượt qua Lệ Duy Âm tưởng tượng. Hứa Phó tổng mời đến người, đều là cái này ngành sản xuất nổi danh nhân sĩ, loại người này sẽ không trường kỳ phục vụ với một chỗ, bọn họ chỉ làm một cây búa mua bán, cho nên Lệ Duy Âm cần thiết chính mình bồi dưỡng. Đỉnh Phong nhưng thật ra rất nhiều cao thủ, nhưng mỗi ngày công kích Đỉnh Phong an toàn hệ thống người so nàng nơi này nhiều hơn 100.000 lần, Lệ Duy Âm không thể từ Đỉnh Phong đào người. Mụ mụ ngươi, ta an bài tới rồi tốt nhất bệnh viện, ta đối ta công nhân thực để ý. Lệ Duy Âm quyết định cấp tiểu thiếu niên một chút động lực. Trình Khê quả nhiên có chút động dung, nhưng là hắn cái gì đều không có nói, chỉ là trịnh trọng thật sâu mà cấp Lệ Duy Âm túi mình vái chào. Tiếp theo Lệ Duy Âm liền đem Trình Khê giao cho Quách Diệu Toàn, làm nàng mang theo Trình Khê đi thu thập thu thập. Trình Khê loại này hài tử yêu cầu nhiều cùng Quách Diệu Toàn như vậy hoạt bát rộng rãi người nhiều tiếp xúc. Thấy xong Trình Khê, Lệ Duy Âm còn muốn gặp về áp phim mini chế tác đoàn đội, đây là Vương Bạch Hy liên hệ, nhưng hắn người đi Đế Đô tham gia thương hội, đại bằng cuối năm vội đến mỗi ngày thức đêm. Dương Đặc Trợ cũng là vội đến không được. Toàn bộ thực cổ kim cao tầng, liền nàng có điểm thời gian, cho nên nàng lựa chọn tự mình tiếp kiến, cũng hiện ra thành ý nếu đối phương chế tác đến hảo, bọn họ về sau chính là muốn trường kỳ hợp tác, không bằng ngay từ đầu, khiến cho đối phương cảm nhận được bị tôn trọng. Đối phương là cái am hiểu quay chụp phim phóng sự đạo diễn, thực thích lịch sử văn hóa. Chương 959, rốt cuộc thấy được Nhất Mặc. Lúc này đây, cũng là hắn ngẫu nhiên nghe được ông Bạch Hy hỏi thăm phương diện này đạo diễn. Chính mình tìm tới ông Bạch Hy tự tiến cử. Hắn họ tới, gọi tới Đình, 34 tuổi, thoạt nhìn lại giống hơn 40 tuổi, bất quá cách nói năng văn nhã, lời nói thực tế. Hiển nhiên là làm công khóa, đối bọn họ tiệm cơm cũng phi thường hiểu biết, về phim mini quay chụp cũng là đưa ra rất nhiều ý nghĩ của chính mình, cho dù có chút bị Lệ Duy Âm phủ quyết, hắn cũng thực nghiêm túc nghe nguyên nhân. Lệ Duy Âm nhìn một ít hắn tác phẩm, quyết định dùng hắn, cũng không có chơi cái gì hư, trực tiếp nói cho hắn. Sau đó làm nhân sự bộ giám đốc đi cùng hắn thương lượng thủ lao chi tiết. Mới vừa tiễn đi tới đỉnh, Lệ Duy Âm một ngụm thủy còn không có uống xong, Dương Đặc Trợ liền trở về, "Chủ tịch, có mấy cái kinh tế tài chính phỏng vấn, muốn phỏng vấn ngươi." Lệ Duy Âm tiếp nhận Dương Đặc Trợ đưa qua văn kiện, mặt trên là về này mấy nhà tạp chí xã kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Đều xem như cái này ngành sản xuất nhãn hiệu lâu đời tạp chí xã, không có cái vài tỷ thân gia người đều lên không được bọn họ đưa tin. Lệ Duy Âm có chú ý quá nhà bọn họ tin tức. Cơ bản thực phù hợp thực tế tình huống, làm tiết mục cũng đều là thỉnh quyền ủy kinh tế học gia. Lệ Duy Âm chọn hai cái, cũng là vội đến thực cổ kim không tiếp tục kinh doanh mới xuyến khẩu khí, thậm chí nàng vội đến xem nhẹ Hứa Nhất Mặc, đột nhiên phát hiện không biết nào một ngày Hứa Phó Tổng đi rồi, nhà nàng tiểu thiên sứ xuất hiện. Âm âm, rốt cuộc thấy được Nhất Mặc. Hứa Nhất Mặc ủy khuất ba ba mà oán giận. Lệ Duy Âm có chút sang nhiên, gần nhất rất nhiều chuyện đều không rời đi Dương Hoàn, Lệ Duy Âm trực tiếp làm Dương Hoàn đón đưa chính mình. Vừa lúc mấy ngày nay Hứa Phó Tổng đi công ty giúp Hứa Phu Nhân, hợp với hai ba thiên đều không có như thế nào giao lưu, Lệ Duy Âm cũng không biết bọn họ khi nào thay đổi người. Nhất Mặc thật tốt, bởi vì yêu nhất Nhất Mặc. Lệ Duy Âm lập tức khoanh lại Hứa Nhất Mặc, dựa vào trên vai hắn, hướng về phía hắn làm nũng. Cũng không phải là hảo sao. Phàm là hắn hai ngày này phiền nàng một chút, nàng là có thể đủ nhận thấy được, nhưng nàng mỗi ngày sáng sớm đi, buổi tối đã khuya về, Hứa Nhất Mặc đều có thể đủ yên lặng mà đối nàng không xảo không nháo. Thế cho nên nàng hiện tại mới phát hiện. Thật vậy chăng? Hứa Nhất Mặc không quá tin tưởng. Thật sự, so nó thật đúng là. Lệ Duy Âm gật gật đầu ngón áp út thượng nhẫn kim cương, chính là Hứa Nhất Mặc đưa nàng kia một quả. Kim cương đặc biệt thấy được, hôm nay vì phối hợp quần áo mang lên, đã trở lại lúc sau còn không có trích. Quả nhiên tiểu thiên sứ cười, có chút thẹn thùng mà nói, Nhất Mặc cũng yêu nhất âm âm. Nhẹ nhàng thở ra Lệ Duy Âm liền nhìn đến Hứa Nhất Mặc đặt ở bên cạnh di động, giao diện có điểm quen mắt, ngươi ở chơi cái gì? Chơi trò chơi này. Hứa Nhất Mặc lập tức cầm lấy di động đưa tới Lệ Duy Âm trước mặt, thực hảo chơi, âm âm ngươi xem, ta là đệ nhất danh Nga. Lệ Duy Âm nhìn kỹ, mới phát hiện thế nhưng là thực cổ kim áp cái kia trò chơi, Hứa Nhất Mặc nói hắn là đệ nhất danh. Lệ Duy Âm không thể tin tưởng xem xét xếp hạng, thế nhưng thật là, nàng nhìn chằm chằm Hứa Nhất Mặc thật lâu không nói, ngươi làm như thế nào được. Điểm quá thấp, ta liền trọng tới A. Hứa Nhất Mặc triển lãm cấp Lệ Duy Âm xem. Lệ Duy Âm khỏe môi chịu chịu, nguyên lai là không thể trêu vào người chơi nhân dân tệ. Bọn họ trò chơi, là có thể trọng trí, chính là cùng nói đồ ăn, điểm quá thấp, có thể yêu cầu một lần nữa thao tác, chẳng qua muốn hoàn nguyên nguyên liệu nấu ăn là yêu cầu tiền. Không đúng, ngươi nơi nào tới thực đơn. Lệ Duy Âm cảm thấy liền tính một lần nữa tới, đầu tiên cũng đến phải đối thực đơn mới được A. Hệ thống có lớn nhất hạn chế. Tỉ như có chút tương khắc nguyên liệu nấu ăn, là không có khả năng hợp thành. Chương 960, không thể trêu vào khắc kim người chơi. Lệ Duy Âm liên hợp toàn bộ phòng bếp bộ môn đem sở hữu biết đến mới đều đưa vào hệ thống chính tự, hình thành một cái tiêu chuẩn, lặp lại thí nghiệm, mới giảm nhỏ bug, lớn nhất hạn độ làm công bằng. Không phải hạt phối hợp là có thể đủ thành công, Hứa Nhất Mặc có thể biết cái gì. Liên tính là nàng cấp Hứa Nhất Mặc làm gì đó, Hứa Nhất Mặc đều khả năng không biết xứng đồ ăn tên. Cái này thực đơn. Hứa Nhất Mặc đem bên cạnh một quyển thực đơn đưa cho Lệ Duy Âm, ta toàn bộ từ nơi này mà tìm. Hắn là cái gì đều không biết, nhưng là hắn biết chữ. Đây là một quyển ố vàng, biên giác phát Mao dân quốc thời kỳ khắc bản sách cổ, là Khâu Trinh Nguyên đưa cho nàng, cảm tạ nàng nguyện ý khai chuyên mục, hơn nữa mạnh mẽ duy trì nàng lễ vật. Quyển sách này đối với Khâu Trinh Nguyên vô dụng, trong nhà cũng không có người nguyện ý đi nghiên cứu. Đặc biệt là cái này thực đơn chỉ có nguyên liệu nấu ăn, không có bất luận cái gì chỉnh tự làm việc cùng gia vị phối hợp. Lệ Duy Âm thô sơ giản lược nhìn một lần, cảm thấy yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian, mới có thể đủ đem mỗi một đạo đồ ăn hoàn nguyên ra tới, nguyên bản tính toán chậm rãi nghiên cứu. Nàng ức chế không được mà kích động, ý của ngươi là, ngươi dùng này mặt trên thực đơn chơi trò chơi này. Kêu ý tứ là nói hắn đem này mặt trên đồ ăn trình tự làm việc cùng phối liệu đại đa số hoàn nguyên ra tới. Đúng vậy, mỗi lần đều phải một lần nữa tới mấy chục thứ, mới có thể đến cao phân. Hứa Nhất Mặc nhắc tới cái này liền có chút dầu dĩ không vui. Còn hảo hắn kiên nhẫn thực hảo, hắn là sẽ không nói cho Lệ Duy Âm, hắn chơi một tuần trò chơi, đều khắc kim hơn 100 vạn. Lệ Duy Âm hiện tại nơi nào có tâm tình quản hắn khắc không khắc kim, nàng lập tức kích động mà mở ra đồ ăn phương giao diện, đây là vì thâu sư, Lệ Duy Âm chuyên môn làm thiết kế, cũng là vì phòng bị có người nghi ngờ công bằng tính, đến lúc đó có cái chứng cứ phơi ra tới. Nhìn đến mặt trên kỹ càng tỉ mỉ phối liệu, Lệ Duy Âm cực lực khắc chế không có làm chính mình thét chói tai ra tiếng. Bởi vì hệ thống không hoàn toàn tính này khả năng cũng không phải tiêu chuẩn nhất phối phương, nhưng Lệ Duy Âm tin tưởng đã thực tiếp cận. Nàng ôm chặt Hứa Nhất Mặc, ở hắn trên mặt hung hăng hôn một cái, Nhất Mặc, âm âm thật là quá yêu ngươi. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Vẫn luôn không có ra tiếng Anh Cắt Lạp, nhận thấy được Lệ Duy Âm cảm xúc dao động quá lớn, nhịn không được kêu lên. Lệ Duy Âm xoa nhẹ một phen nó đầu chó liền đi rồi, bánh trôi, mau tới đây, chúng ta làm việc. Bởi vì nàng móng tay còn không có hoàn toàn trường hảo, bánh trôi đáp ứng lương cao lưu lại. Vì bọn họ chuẩn bị cơm tất nhiên, năm nay cũng liền ở nhà bọn họ cùng nhau ăn Tết, Lệ Duy Âm vội vã không kịp đãi đi thử nghiệm thí nghiệm. Làm được thành phẩm, mỹ vị đích xác mỹ vị, nhưng Lệ Duy Âm lại cảm thấy còn có thể tăng cường cải thiện, bất quá có thành phẩm làm cơ sở, nàng có thể thông qua nhấm nháp tới phán đoán này đó tài liệu này đó trình tự làm việc yêu cầu cải tiến, đại đại tiết kiệm thời gian. Tân niên phía trước, Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc trầm mê với nghiên cứu đồ ăn phẩm, một cái chơi trò chơi, một cái thực tế thao tác. Hai người như hình với bóng, tiếng cười tràn ngập toàn bộ Hứa gia, vốn dĩ có chút biệt biệt nữu nữu thẩm đốc huynh muội, cũng dần dần dung nhập tiến vào, bất quá Hứa Nhất Mặc vì không cho bọn họ phát hiện chính mình bí mật, cơ bản không phản ứng bọn họ. Này hai cái nhưng thật ra cùng Hứa Nhất Mặc cùng nhau chơi nổi lên áp cho chơi, thẩm tiệp càng là lôi kéo đồng học cùng nhau chơi, bất quá này hai cái không có thực đơn, cũng không hiểu mỹ thực, chỉ có thể dựa vóng lục soát, có đôi khi lấy hết can đảm hỏi Lệ Duy Âm, hoặc là tóm được bánh trôi hỏi. Mới miễn cưỡng chen vào trước 100. Chờ đến vượt năm thời điểm, vài người thần kinh hề hề chờ chia cắt bao lì xì, rõ ràng bọn họ đều như vậy có tiền, nhưng chính là thực chờ mong cái này tiểu bao lì xì, làm Lệ Duy Âm dở khóc dở cười. Tân niên tiếng chuông vang lên, Hứa Nhất Mặc lập tức chọc bao lì xì, thế nhưng có 9 vạn nhiều, hắn hoan hô lên, có thể cấp âm âm điều váy. Hoàn toàn quên chính mình khắc kim không ngừng 200 vạn. Chương 961, ta có tiểu cảm xúc. Không ngừng Hứa Nhất Mặc vui vẻ. ngay cả thẩm đốc huynh muội, một cái chọc 1 vạn, một cái chọc 6.000, đều cao hứng đến hoan hô lên. Lệ Duy Âm thật là đối này đàn con nhà giàu không mắt thấy, nàng trong lòng cũng thực vui vẻ, lần này bọn họ thuận lợi quá quan, chứng minh Trình Khê là thật sự không có cô phụ nàng kỳ vọng, trời biết mở thưởng thời điểm, nàng có bao nhiêu khẩn trương. Số liệu danh sách đã ra tới, không có bất luận vấn đề gì, có 2.000 nhiều người phân tới rồi Thượng Văn Nguyên, Trình Khê bọn họ chiến dịch cũng không có kết thúc, thẳng đến tiền mặt tới người dùng tài khoản phía trước, bọn họ đều phải canh phòng nghiêm ngặt. Bất quá lớn nhất phong ba qua đi, hiện tại công kích sẽ không quá cường, bởi vì liền tính làm cho khách hàng tài khoản tạm thời không thể thể hiện, ý nghĩa cũng không lớn, cho nên Lệ Duy Âm căn bản liền không lo lắng. Bởi vì bọn họ đêm 30 đều ở bận việc tăng ca, tuy rằng Lệ Duy Âm khai mấy lần tiền lương, vẫn là đại niên mùng 1 liền đi tiệm cơm, làm bánh trôi cho bọn hắn làm một bản phong phú chiêu đãi bọn họ, xem như bổ thượng cơm tất nhiên, cũng làm cho bọn họ may mắn trở thành nhóm đầu tiên nhấm nháp đến tân thái sắc người. Sau khi ăn xong, Lệ Duy Âm chuẩn bị rời đi, Trình Khê lại đuổi theo, chủ tịch, ta có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Âm Âm Hứa Nhất Mặc có điểm không vui, nói tốt hôm nay bồi hắn đi xem điện ảnh. Hắn thích nhất xem điện ảnh, đặc biệt là đi rạp chiếu phim xem, hắn lại không thường ở thời điểm Lệ Duy Âm nói không chừng rất bận. Không có Lệ Duy Âm bồi hắn, thay đổi những người khác, hắn cảm thấy điện ảnh cũng không có như vậy đẹp. Lệ Duy Âm nhìn thời gian, chúng ta điện ảnh còn có 1 giờ mở màn, nơi này đến chúng ta dự định rạp chiếu phim không xa. Ta bảo đảm không muộn đến được không? Điện ảnh phiếu là cố ý tới rồi tiệm cơm mới định vị, là khoảng cách nàng tiệm cơm gần nhất một cái vùng ngoại thành tư nhân xa hoa rạp chiếu phim, lái xe qua đi đại khái 40 phút. Hào đi. Hứa Nhất Mặc dầu dĩ mà đáp ứng. Lệ Duy Âm nhịn không được vui vẻ, giờ khác này nàng tựa như cái bận về việc công tác không rảnh bận tâm tiểu kiều phu công tác cuồng. Nói đi. Lệ Duy Âm đối Trình Khê nói. Trình Khê đem trên tay đóng dấu ra tới tư liệu đưa cho Lệ Duy Âm. Đây là ta truy tung đến, ngày hôm qua công kích chúng ta đi định vị, ngày hôm qua công kích người quá nhiều, chỉ có thể truy tung đến ngày đó. Hơi mỏng trên giấy rừng ở Lệ Duy Âm trên tay lại có 1.000 cân trọng, trang giấy thượng còn có Trình Khê theo đi định vị tra ra người dùng tin tức, cùng với người dùng này một ít tư liệu ghi chú. Trình Khê tự thực tinh tế cùng khí khái, Lệ Duy Âm nhìn thoáng qua, tầm mắt liền dừng ở hắn trên mặt, hắn đôi mắt tất cả đều là hồng tơ máu, trước mắt một mảnh thanh hắc, làm Lệ Duy Âm nhìn có điểm tội ác cảm. Phảng phất chính mình áp bức lao động trẻ em. Bất quá trên thực tế, còn kém 2 tháng thành niên Trình Khê, cũng xác thật là lao động trẻ em. Đi hảo hảo ngủ một giấc. Lệ Duy Âm vô vô bở vai của hắn, ôn hòa mà đối nàng nói. Trình Khê chố mắt trong nháy mắt, hắn nói, chủ tịch. Ta biết, ngươi muốn nói gì, ngươi nghe ta nói, hảo hảo ngủ một giấc, muốn phản kích, như thế nào có thể thiếu được ngươi. Lệ Duy Âm đối với hắn nhuẩn miệng cười. Nàng tươi cười tươi đẹp mà lại ôn hòa. Phảng phất vào đông gió lạnh đều nhiều một tia ấm áp. Làm Trình Khê nghĩ đến chính mình mất sớm tỉ tỉ, hắn nghe hiểu Lệ Duy Âm nói, nhịn không được lộ ra một cái thực thiện tươi cười, hảo. Lệ Duy Âm nhìn hắn gầy lớn lên bóng dáng biến mất ở đi hướng công nhân ký túc xá phương hướng, mới xoay người nắm vẻ mặt ta có tiểu cảm xúc Hứa Nhất Mặc lên xe. Ngồi trên xe, hắn còn hầm hừ bộ dáng, Lệ Duy Âm nhịn không được nhào qua đi liền ở trên mặt hắn hung hăng hôn một cái. Chương 962, ngươi lại thân ta. Nàng đột nhiên có điểm lý giải nào đó nam nhân đối đãi thích nữ nhân, sẽ sinh ra làm nhục biến thái khoái cảm. Nàng đối với Hứa Nhất Mặc cũng có, mỗi lần nhìn hắn này trương tú sắc khả săn mặt, lộ ra như vậy vẻ mặt đang yêu, nàng đều có loại muốn khi dễ hắn xúc động. Cho nên nàng thân cũng mang theo một chút cắn, bị cắn đau Hứa Nhất Mặc, bụng mặt ủy khuất ba ba, dùng hắn trong trẻo đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lệ Duy Âm, không tiếng động mà lên án. Lệ Duy Âm thật sự muốn đối hắn thi bạo, vì ức chế chính mình thu tính. Chỉ có thể hung hung địa cảnh cáo hắn, ngươi lại chơi tiểu tính tình, ngày mai liền không xem điện ảnh. Tân niên điện ảnh tương đối nhiều, danh tiếng tốt chất lượng tốt điện ảnh nhiều nhất, Lệ Duy Âm chính là kế hoạch hợp với 3 ngày bồi hắn, mang theo hắn cùng nhau xem điện ảnh, bởi vì sơ năm bắt đầu nàng lại muốn vội lên. Hừ, Hứa Nhất Mặc dầm gì, vẫn là không tình nguyện làm chính mình thoạt nhìn không có tức giận như vậy. Bất quá hắn thỏa hiệp một chút không chân thật, rất giống bị địa chủ áp bức, giận mà không dám nói gì bị bóc lột giai tầng. Lệ Duy Âm thật là bất đắc dĩ lại sủng nịch mà thấp thấp cười ra tiếng, nàng một tay méo Hứa Nhất Mặc cằm, cưỡng chế tính đem hắn mặt chuyển qua tới, sau đó ôn nhu mà ở hắn khỏe môi hôn hôn, Trình Khê ở trong mắt ta là cái hài tử, ta cùng hắn là nói công sự. Người đối hắn cười. Hắn là bởi vì nói công sự cáu kỉnh sao? Rõ ràng là bởi vì nàng cuối cùng đối Trình Khê cười, nghĩ đến cái kia tươi cười, Hứa Nhất Mặc càng khí, cười đến như vậy đẹp. Nguyên lai là bởi vì cái này à, Lệ Duy Âm dở khóc dở cười. Đó là trưởng bối đối van bối tươi cười, là vui mừng tươi cười, ta chỉ biết đối Nhất Mặc lộ ra tràn ngập tình yêu tươi cười. Hứa Nhất Mặc trong lòng có điểm vui vẻ, khỏe môi hơi hơi kiều kiều, hắn cực lực áp chế, không thể tốt như vậy hống, không cho Âm Âm cảm thấy hắn hảo giá rẻ, hắn suy nghĩ đã lâu, cảm thấy muốn lại kiên trì một chút, hoặc là nhắc lại ra cái gì yêu cầu. Vắt hết óc, thực không tiền đồ mà bài trừ một câu, ngươi lại thân thân ta. Lệ Duy Âm trong lồng ngực phát ra tiếng cười, lại nỗ lực nhấp miệng, không cho chính mình cười ra tiếng, để tránh náo nhiệt cái này tiểu ngạo kiều, thiếu chút nữa đem chính mình sạc đến, ở Hứa Nhất Mặc hồ nghi phía trước, khống chế tốt chính mình, lại hôn hôn hắn. Hứa Nhất Mặc lộ ra một cái ngọt tư tư tươi cười, ngoan ngoan đáng yêu mà đem chính mình đôi tay đặt ở hai chân thượng, tâm tình mỹ mỹ đát, chúng ta đi xem điện ảnh đi. Lệ Duy Âm là thật sự bị hắn đáng yêu đến tâm đều hòa tan, hắn sao lại có thể như vậy đáng yêu đến phạm quy. Nàng cũng tâm tình sung sướng mà phát động xe, vì hống hảo này chỉ em bé to xác, Lệ Duy Âm liên tiếp 3 ngày đều bồi hắn, cơ hồ tới rồi từng phút từng giây không có tách ra nông nỗi, thậm chí bồi hắn chơi tiên nữ bổng, bồi hắn thổi bọt xà phòng, bồi hắn ăn kẹo đông gòn. Chứ bỏ xem điện ảnh, chính là vườn bách thú, công viên giải trí, tóm lại hắn thích cái gì, liền làm cái đó. Nhìn hắn cười lộ ra bạch sán sán hàm răng, tiếng cười tràn ngập vô ưu vô lự vui sướng, Lệ Duy Âm cũng mặc danh mà cảm thấy mỹ mãn. Lệ Duy Âm hiện tại đã biết rõ, có một số việc cũng không phải cảm thấy làm không được, mà là muốn xem vì người nào mà làm, là người nào đổi cùng nhau làm. Vì người yêu làm sự tình, lại hoang đường đều cảm thấy là đương nhiên, cùng người yêu ở bên nhau, bất luận cái gì nhảm chán đấu trí hành động, đều biến thành lãng mạn tốt đẹp hồi ức. Này 3 ngày Trình Khê vẫn luôn có liên hệ Lệ Duy Âm, mỗi lần Lệ Duy Âm đều làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Mãi cho đến sơ tứ, Trình Khê mới nhìn đến Lệ Duy Âm. Chương 963, không khỏi người khi dễ. Sơ năm muốn buôn bán, hôm nay cao tầng cơ bản đến đông đủ, Lệ Duy Âm còn phá cách làm Trình Khê tới thăm dự, bởi vì hôm nay nàng có trọng đại sự tình tuyên bố. Đây là chúng ta năm trước công trạng số liệu, cùng thị trường số định mức tỷ lệ đồ. Dương Đặc Trợ đem bọn họ tiệm cơm tình huống phóng cho đại gia xem, chúng ta lợi nhuận gần buôn bán một cái quý, đánh bại cả nước 98% đi đồng hành nghiệp cả năm buôn bán lợi nhuận, đây là đáng giá kiêu ngạo cùng cao hứng sự tình. Nhưng cũng bởi vậy, chúng ta muốn đối mặt nguy cơ liền càng nhiều, chúng ta đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến rất nhiều người ích lợi, gần nhất tác ý, chính là đầu năm 1, về Hứa Thiếu đứng đầu bảng mặt trái tin tức. Hứa Nhất Mặc ở trò chơi phân đoạn được đệ nhất danh, một người chia cắt 9 vạn, bị người tố giác ra tới, nghiêm trọng nghi ngờ bọn họ ăn tết hoạt động công chính tính, công bố quá vạn đạt được giả người dùng đều là thực cổ kim bên trong nhân viên. Chuyện này ở đầu năm 1 hiên nổi lên không ít sóng gió, Lệ Duy Âm chỉ là nghe xong, không có để ở trong lòng. Giao cho Dương Đặc Trợ cùng xã giao bộ môn, trực tiếp vứt ra Hứa Nhất Mặc khắc kim tiêu phí ký lục. Trò chơi hoạt động bất luận là trọng trí thao tác hoặc là mua sắm nguyên liệu nấu ăn phí dụng đều trực tiếp hối nhập thưởng chỉ. Hứa Nhất Mặc hoa 200 nhiều vạn, được đệ nhất danh, chia cắt đến 9 vạn, đây là vì bọn họ mặt sau chia cắt người làm công hiến. Hán thuần túy chính là tiêu tiền giải trí, chính quy dựa theo quy tắc chơi, chính mình cũng khắc kim, nói cái gì nội tình vòng tiền, buồn cười đến cực điểm. Không có cho bọn hắn bôi đen. Ngược lại bởi vì Hứa Nhất Mặc khắc kim hành vi, chứng minh rồi bọn họ công chính, thắng một đợt hảo cảm. Đây là ác ý công kích, Dương Đặc Trợ lấy tới nêu ví dụ, là muốn cho bọn họ khiến cho coi trọng cùng cảnh giác, về sau tiệm cơm sở hữu sự tình, đều phải cẩn thận. Chúng ta không cùng người tranh, cũng không khỏi người khi dễ. Lệ Duy Âm tiếp nhận Dương Đặc Trợ nói, ở bao lì xì chia cắt kia một phút, chúng ta hệ thống tao ngộ hơn 700 thứ ác ý công kích, này hơn 700 thứ, phàm là có một lần thành công, bọn họ viết lại trình tự. Chia cắt kim ngạch có thể trong nháy mắt biến thành hơn 1 tỷ thậm chí vài tỷ. Đừng nói Lệ Duy Âm tiệm cơm, thật sự muốn bồi thượng nhiều như vậy tiền, Đỉnh Phong đều khả năng muốn lâm vào tài chính khan hiếm. Đỉnh Phong là 100 tỷ tập đoàn, nhưng lưu động tiền mặt lại không phải có 100 tỷ, trên thế giới này không có người tiền mặt tài sản có thể có 100 tỷ. Nếu không bồi, như vậy danh tiếng cùng danh dự nháy mắt hạ xuống đáy cốc, đem rốt cuộc vô pháp dừng chân với ngành sản xuất, thậm chí sẽ cho thành thị mang đến mặt trái ảnh hưởng. Bọn họ muốn bình bạch kim 5 sao, 5 sao 4 sao cũng không tất nguyện ý cấp một cái. Áp như vậy hủy trong một sớm, tiệm cơm về sau đánh giá cũng sẽ không người hỏi thăm, đây là nhất cử đưa bọn họ phá hủy. Lần này ta hướng các ngươi trịnh trọng giới thiệu, Trình Khê, ta tương lai trình tự nguy hiểm quan. Lệ Duy Âm đi đầu vỗ tay, Trình Khê đứng lên cho đại gia cúi mình vái chào, sau đó lại ngồi xuống đi, chúng ta có thể tránh đi lần này nguy hiểm, hắn là đầu công, mặt khác hắn ở phòng ngự đồng thời, cũng lấy ra không ít địch nhân tung tích. Lệ Duy Âm nói, mặt sau thả xuống gian này 3 ngày nàng làm Dương Đặc Trợ kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra đối chiếu sự thật Trình Khê truy tung ra tới người, hơn nữa cùng bọn họ sau lưng xí nghiệp nhất nhất hoa thượng ngang bằng, lập tức chính là Tết Nguyên Tiêu, ta sẽ ở Tết Nguyên Tiêu hảo hảo đáp lễ bọn họ một lần. Đến nỗi như thế nào đáp lễ, Lệ Duy Âm không có nói, chỉ là làm cho bọn họ bảo vệ tốt chính mình cương vị, nàng như vậy trịnh trọng nói cho bọn họ phải về đánh, cũng không phải muốn bọn họ xuất lực, chỉ là làm cho bọn họ biết, bọn họ sẽ không tùy ý khi dễ, làm cho bọn họ có tập thể vinh dự cảm. Chương 964, không phục, tới chiến. Hội nghị sau khi chấm dứt, Lệ Duy Âm chỉ để lại Trình Khê cùng với Dương Đặc Trợ cùng ông Bạch Hy. Nàng đối Trình Khê nói, ngươi muốn đi cái gì trường học tiến tu, ta đều có thể giúp ngươi an bài. Ta không nghĩ. Trình Khê một ngụm từ chối. Lệ Duy Âm cùng ông Bạch Hy bọn họ đều cảm giác được kinh ngạc. Lệ Duy Âm nghĩ nghĩ mới nói, ngươi biết ngươi cao trung bỏ học bằng cấp, ý nghĩa cái gì sao? Ta biết. Trình Khê ánh mắt kiên định, thái độ cương ngạnh, không phục, tới chiến. Lệ Duy Âm vừa rồi nói, Trình Khê là về sau trình tự nguy hiểm quan, đây là cao tầng chức vị, hắn muốn thống lĩnh toàn bộ trình tự bộ môn, mà những người đó đều là nổi danh đại học khoa chính quy tốt nghiệp, hoặc là rùa biển hoặc là thạc sĩ, hắn bằng cấp rất khó phục chúng. Nàng nhìn thiếu niên trên người dâng trào ý chí chiến đấu, nàng biết Trình Khê hiện tại một thân bản lĩnh đều là tự học, hắn ở phương diện này xác thật là thiên phú dị bẩm, không thầy dạy cũng hiểu, hiện tại sự thật cũng chứng minh hắn xác thật không cần đi học tập. Ta kỳ thật cũng không phải muốn ngươi có cái ngăn nắp lượng lệ danh hào, cũng không phải cảm thấy ngươi yêu cầu đi trường học tăng lên chính mình, ta chỉ là hy vọng ngươi nhân sinh không cần lưu lại tiếc nuối. Đây là Lệ Duy Âm chân thật ý tưởng. Ngươi yên tâm, mụ mụ ngươi bên kia, tiền thuốc men ta sẽ cho ngươi ghi sổ, ngươi học phí là ta ra huấn luyện phí dụng, học tập trong lúc ta sẽ cho ngươi sinh hoạt phí trợ cấp. Ta chỉ là cảm thấy ta không có đi học tập tất yếu. Trình Khê thái độ rất cường ngạnh, chủ tịch, nếu ta áp đảo không được ai, là ta năng lực vấn đề, mà không phải ta bằng cấp vấn đề. Mặt khác, ta cảm thấy ta bằng cấp thực hảo, có thể từ lúc bắt đầu liền thí nghiệm ra người phẩm cách. Nếu người này bởi vì hắn bằng cấp thấp liền khinh thường hắn, không lấy thực lực nói chuyện, Trình Khê cảm thấy người như vậy không có tư cách tiến vào Lệ Duy Âm đoàn đội. Quả thật cao bằng cấp người có thể ngạo khí, nhưng là ngạo khí cùng trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt là hai khái niệm. Hắn biết Lệ Duy Âm cũng chỉ là bình thường trọng bổn đại học khoa chính quy tốt nghiệp, nhưng nàng thủ hạ tổng giám đốc, tài vụ quan, đặc trợ không có chỗ nào mà không phải là nước ngoài xếp hạng trước năm nhất lưu học phủ thạc sĩ tốt nghiệp, nàng giống nhau có thể đem những người này thống ngự rất khá. Hắn tin tưởng chính mình cũng có thể. Lệ Duy Âm cười, hành, ta tin tưởng, cũng tôn trọng ngươi. Bất quá ta tính toán cho ngươi tìm cái ngoại ngữ lao sư học bù, ngươi ngoại ngữ theo ý ta tới chỉ là quá quan, cần thiết tăng mạnh, ngươi biết ngươi sở trường đặc biệt rất nhiều địa phương cũng là yêu cầu dùng đến. Ta, cái này chỉ là thông chi ngươi, không phải trưng cầu ngươi ý kiến. Lệ Duy Âm đánh gây hắn. Đúng vậy, Trình Khê gục xuống hạ đầu. Đây là Tết Nguyên Tiêu ta cho bọn hắn đáp lễ, ngươi cầm đi cùng Vương Địch bọn họ nghiên cứu nghiên cứu, ta muốn vạn vô nhất thất. Lệ Duy Âm đem một phần phương án đưa cho Trình Khê. Trình Khê tiếp nhận tới lật xem một lần, càng xem đôi mắt càng lượng, Lệ Duy Âm thật sự thực thích hắn đôi mắt sáng lên tới cái loại cảm giác này, tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, cái loại này tranh lượng mũi nhọn, làm hắn cả người đều sinh động lên. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trình Khê đĩnh đĩnh bộ ngực, liền phủng phương án đi tìm Vương Địch bọn họ. Vương Bạch Hy nhìn theo hắn rời đi, bất đắc dĩ mà cười cười, mới quay đầu đối Lệ Duy Âm nói, Khâu giáo thụ đưa tới kịch bản ngươi nhìn sao? Ta nhìn, ta cảm thấy thực hảo, tới đỉnh cũng thực vừa lòng. Lệ Duy Âm trả lời. Phim mini kịch bản lấy tài liệu 4 cái tiểu chuyện xưa, mỗi cái tiểu chuyện xưa đều lấy đoan ngọ mỹ thực chế tác quá trình. Mỗi một đạo mỹ thực đều ở bất đồng khu vực, có thể bày ra bất đồng phong tục nhân văn. Chương 965, đến từ Lệ Đồng đáp lễ. Quan trọng nhất chính là có thể bày ra một loại cử quốc chúc mừng đoan ngọ vui sướng cảm, mấu chốt là chuyện xưa có cười ầm lên, có cảm động rơi lệ, cũng cô ý vị sâu xa, đánh ra tới sẽ rất có nội dung cảm, không thiếu xem điểm. Ngươi nếu là không có ý kiến, ta khiến cho bọn họ dựa theo cái này xuống tay đi làm. Còn có 4 tháng thời gian, cái này muốn đi 4 cái địa phương lấy cảnh, kỳ thật có điểm đuổi. Liền dựa theo cái này đến đây đi. Lệ Duy Âm không có ý kiến. Phương diện này nàng toàn bộ buông tay cấp Vương Bạch Hy, chỉ là Vương Bạch Hy thật sự quá chu đáo, chính là mọi chuyện đều làm được thỏa đáng, lại một hai phải làm nàng xem qua cùng gật đầu mới bắt đầu thực thi, một chút đều không lướt qua nàng. Nàng đem càng nhiều trải qua đặt ở theo vào Tết Nguyên Tiêu Tuồng, nhìn chằm chằm vào Trình Khê, làm đến Hứa Nhất Mặc Phi giấm đều mau đem chính mình cất tiêm, phải đi theo nàng, đi theo, phát hiện trình tự mã hóa thứ này thực hảo chơi. Lệ Duy Âm cũng không biết này đó nàng xem không hiểu, vừa thấy liền đau đầu đổ vỡ, hắn như thế nào liền cảm thấy hảo chơi. Sau đó hắn liền bắt đầu quấn lấy Trình Khê, cùng Trình Khê học tập khởi mã hóa tới. Nhất Mặc phía trước nói ta cùng Trình Khê càng tốt, hiện tại Nhất Mặc cùng Trình Khê so cùng ta hảo. Lệ Duy Âm cố ý đậu hắn. Nào biết Hứa Nhất Mặc lời lẽ chính đáng, không có, ta muốn chiếm cứ hắn toàn bộ thời gian, hắn liền không rảnh quân lấy ngươi. Lệ Duy Âm. Gia hỏa này là trình tự học nhiều, phản ứng cũng biến nhanh, thế nhưng biết cho chính mình giảng hòa. Bất quá hắn khó được đối cái gì cảm thấy hứng thú, vẫn là học tập phương diện, Lệ Duy Âm vẫn là mạnh mẽ duy trì hắn, vừa lúc Trình Khê cũng yêu cầu cùng người nhiều giao lưu, hắn đối Quách Diệu Toàn trốn đến lợi hại, Lệ Duy Âm hỏi vì cái gì, hắn nói ghét bỏ Quách Diệu Toàn xảo. Nhưng Lệ Duy Âm cảm thấy Hứa Nhất Mặc so với Quách Diệu Toàn càng lệnh đầu người đại, nhưng hắn cố tình đối Hứa Nhất Mặc đặc biệt có kiên nhẫn, liền Vương Địch thỉnh giáo hắn vấn đề, hắn đều nói được thực giản lược, làm hại Vương Địch còn muốn cân nhắc một chút mới có thể động. Hắn đối Hứa Nhất Mặc kêu một cái kiên nhẫn, liền kém tay cầm tay từ chữ cái bắt đầu dạy, làm đến Vương Địch cùng mặt khác công nhân mỗi ngày đều thò qua tới cọ Hứa Nhất Mặc khóa. Thời gian cứ như vậy vui vui sướng sướng qua tháng riêng 14, lúc này cơ bản sở hữu công tác cương vị đều làm trở lại, khách sạn đã bắt đầu đại lượng đặt trước. Sau đó thức đêm người đột nhiên phát hiện Tết Nguyên Tiêu không điểm vừa đến, mấy cái đặt trước ngôi cao vài gia khách sạn phòng đều một nguyên khởi đính. Vừa mới bắt đầu tưởng chính mình đôi mắt hoa, thử đính một gian, phát hiện là thật sự, lập tức liền thanh tỉnh, chạy nhanh báo cho bằng hữu, đính xong phát hiện cũng không phải Tết Nguyên Tiêu cùng ngày đặt trước phòng một nguyên, mà là cùng ngày đặt trước lúc sau bất luận cái gì một ngày đều là một nguyên. Có hành trình người một đám hoan hô xuống tay, một khối tiền đặt trước, bao tiếp cơ phục vụ, còn bao bữa sáng cùng bữa tối, này không phải bầu trời rất bánh có nhân đây là cái gì. Ngủ người đều bị kêu lên kéo lông dê, chờ đến này đó là một nguyên hoạt động khách sạn tiệm cơm cùng với áp hoạt động quan phát hiện, đã là nửa giờ lúc sau, nửa giờ đơn đặt hàng cũng đủ làm cho bọn họ sắc mặt trắng bệnh, kinh tế gọi tới lập trình viên thượng cương, khống chế được cục diện đã là một giờ lúc sau. Nay một giờ đơn đặt hàng lượng, cũng đủ làm cho cả khách sạn độ cao đều mặt xám như cho tàn. Sau đó xảy ra chuyện áp đều là cùng bọn họ trường kỳ hợp tác ngành sản xuất công ty lớn, khách sạn cùng áp hoạt động công ty bắt đầu cãi cọ. Chuyện như vậy ngày hôm sau sáng sớm liền thượng hot sẽ ấp đệ nhất danh, áp xuống sở hữu tin tức, khiến cho toàn vong quanh động. Lệ Duy Âm bưng nhiệt sữa bò, nhìn nàng tiêu tiền cho bọn hắn đưa lên đi hot sẽ ấp đệ nhất danh, khóe môi hơi câu, lễ thượng vang lai. Chương 966, hối hận, phi thường hối hận. Từ Trình Khê truy tra ra tới người đến đầu năm một liền phát tin tức nghi ngờ bọn họ hoạt động tạo giả, nay đó tiệm cơm khách sạn kỳ thật đều là thấu cái náo nhiệt, bọn họ cùng Lệ Duy Âm có cạnh tranh, lại không kịch liệt, rốt cuộc không ở một cái thành thị. Chân chính náo đến lợi hại nhất liền phải số những cái đó áp nhãn hiệu hoạt động, Lệ Duy Âm tài đại khí thô, vì hấp dẫn lưu lượng, cơ hồ là không có kiếm lấy một chút phí dụng, sở hữu ở thực cổ kim khách sạn tiệm cơm đặt trước giá cả đều phải so với bọn hắn thấp một ít. Liên tính Lệ Duy Âm còn không có thượng tuyến rất nhiều phục vụ, chỉ năm trước một quý buôn bán, cũng đã làm cho bọn họ tổn thất thật lớn, bọn họ đối Lệ Duy Âm là thật sự ghi hận trong lòng, rất nhiều người kỳ thật phi thường hối hận, lúc trước không có đáp ứng cùng Lệ Duy Âm hợp tác. Khi đó liền hợp tác, Lệ Duy Âm sẽ không đi nghiên cứu phát minh một cái áp, chẳng những sẽ không cho bọn hắn tạo thành thật lớn uy hiếp, hiện tại càng là sẽ bị bọn họ bắt chẹt. Lúc ấy bọn họ chỉ là muốn giết một sát Lệ Duy Âm cái này tuổi trẻ. Dựa vào nhà chồng ra tài bạc triệu nhảy mà thượng người trẻ tuổi. Bọn họ đều là đi bước một cực cực khổ khổ đi đến hôm nay, Lệ Duy Âm bởi vì hảo mệnh gả cho hảo nhân ra, cái gì đều không cần trả giá, tựa như cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, nhiều ít làm nhân tâm có chút không cân bằng. Tự nhiên, không cân bằng là số ít, có thể làm được bọn họ tình trạng này, khí độ cùng tầm mắt vẫn là có, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lệ Duy Âm khai ra điều kiện quá mức hà khắc, cơ hồ là giống bọn họ có thể chịu đựng điểm mấu chốt. Bất lợi với bọn họ cùng mặt khác đã trưởng kỳ hợp tác tiệm cơm khách sạn hợp tác. Nhìn đến hợp tác phương án kia một khắc, bọn họ kỳ thật là kinh hãi, bởi vì Lệ Duy Âm đã đem bọn họ bên này đại khái tình huống sơ thấu, tính ra ra tới lợi nhuận trực tiếp dẫm tuyến mà không vượt tuyến, làm cho bọn họ như thế nào có thể tiếp thu được. Bọn họ dám làm như thế, khẳng định là có nắm chắc, bởi vì bọn họ sẽ không nghĩ đến Lệ Duy Âm sẽ ngang tàng nện xuống một bút vốn to đi kinh doanh một cái đơn độc áp. Làm tiền bối bọn họ rất rõ ràng một khoản phần mềm muốn hoạt động lên có bao nhiêu khó. Nhưng là theo thời đại phát triển, trên mạng hoạt động lại là ắt không thể thiếu, Lệ Duy Âm sớm hay muộn là muốn tới cầu bọn họ. Chẳng qua không như mong muốn, bọn họ chung quy vẫn là già rồi, quên mất hiện tại người trẻ tuổi cỡ nào dễ dàng bị hấp dẫn đi ánh mắt. Lệ Duy Âm một hồi thịnh thế hôn lễ, mấy trọng đại lễ, áp bao quát cả nước tính chất mỹ thực đề cử, lập tức liền đem thực cổ kim áp đánh nhiệt. Nàng độc nhất vô nhị cung cấp hôn lễ phát sóng trực tiếp càng là chọc chúng hiện tại người trẻ tuổi tâm hoa. Chẳng những kết hôn hướng tới, không kết hôn cũng thích quan khán, liền điểm này thượng, liền siêu việt bọn họ. Ngoa tào, những người này vì đoạt ngươi sinh ý, thật là man đua. Thẩm Tiệp là cái trên mạng lướt xong thiếu nữ, còn có điểm thích truy tình, vậy bù hot sệ ấp nàng một ngày không biết soát bao nhiêu lần, sáng sớm lên nhìn đến hot sệ ấp đệ nhất, liền nhịn không được phun tảo. Lệ Duy Âm dơ dơ lên mi, hơi hơi mỉm cười không nói gì. Xuẩn. Thẩm đốc ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái chính mình muội muội, lấy có như vậy một cây gân muội muội lấy làm hổ thẹn. Có ai sẽ làm loại này hoạt động, dùng ngón chân số học, cũng biết đây là chết mệt, một cái vô ý liền phải dao động căn cơ hoạt động. Hơn nữa này đó tiệm cơm khách sạn đại đa số đều không ở Tân Thành, liền tính ở Tân Thành có xích, chúng nó cùng thực cổ kim đều không ở một cái cấp bậc, đoạt cái gì khách nhân. Tiêu phí quần thể đều không nặng điệp. Thẩm đốc, ngươi nói chuyện chú ý điểm, ngươi nếu là lại nói ta, ta liền cùng ngươi không để yên. Thẩm Tiệp hung tợn cảnh cáo. Hai huynh muội chỉ kém hơn 2 tuổi một chút, hàng ngày đều là thẳng hô kỳ danh. Chương 967, hắn tới, hắn tới. Thẩm đốc không nghĩ lý nàng, mà là có chút biệt biệt nữu nữu mà đối Lệ Duy Âm nói, ta có thể đi ngươi tiệm cơm công tác sao? Đang ở trong đàn cùng ông Bạch Hy bọn họ nói chuyện, Lệ Duy Âm ngẩng đầu, bình tĩnh mà ánh mắt dừng ở thẩm đốc trên người. Nàng không khỏi sẽ nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy thẩm đốc, khi đó tiệm cơm còn không có xây lên tới, hắn đi vào nàng thuê office building, cũng là muốn tới nàng tiệm cơm công tác, chẳng qua khi đó vừa mới tốt nghiệp thiếu niên, chính là một lòng phải làm nàng tiệm cơm chủ. Trong trước mắt, một năm rưỡi qua đi, thiếu niên này đã trải qua rất nhiều chuyện, bắt đầu thành thục lên. Cùng phía trước hắn ngạo khí khiêu khích ánh mắt bất đồng, lần này hắn hoài một chút mong đợi cùng thấp thỏm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể làm cái gì? Thẩm đốc tốt xấu cứu nàng, chủ tiến vào lúc sau cũng an phận thủ thường, trừ bỏ hàng ngày cùng thẩm tiếp sặc, cùng Hứa Á Tranh ở chung lên thực không được tự nhiên bên ngoài, cũng không gây chuyện thị phi. Hắn ngồi quá lao, có an đế, rất khó tìm đến hảo công tác, huống hồ hắn còn trẻ có hay không cái gì kinh nghiệm, đại học văn bằng cũng chính là cái nhị lưu khoa chính quy, chuyên nghiệp kỹ năng phòng trường chính là lăn lộn cái bằng tốt nghiệp, thẩm ra liền không có nghĩ tới phải hảo hảo bồi dưỡng hắn. Bảo an. Thẩm đốc nói cái thực giản dị chức vị, cũng là nhất thích hợp hắn chức vị. Hắn vốn dĩ thể năng liền rất hảo, sau lại bị Hứa Nhất Mặc ném tới huấn luyện doanh từng có tiếp cận một năm chuyên nghiệp huấn luyện, bằng không lần đó cũng không có như vậy tốt thể lực vẫn luôn đuổi theo nàng. Ngươi biết thực cổ kim bảo an đãi ngộ sao? Lệ Duy Âm không thể không cho hắn nói rõ, lương tháng chỉ có 5K, bao ăn ở, thượng 12 hưu 24, nghỉ đông một vòng. Lệ Duy Âm cái này đãi ngộ không phải ngành sản xuất tốt nhất, nhưng trung đẳng thiên thượng, đây là bình thường bảo an đãi ngộ. Giống vương hậu lương một năm chính là 30 vạn, còn có các loại phúc lợi. Ta biết, chỉ cần ngươi chịu muốn ta là được. Thẩm đốc tự nhiên là trước tiên làm tốt công khóa, hắn tới dò hỏi Lệ Duy Âm, là bởi vì hắn nghe được, bọn họ thông báo tuyển dụng bảo an là có một cái đều bị lương tiền khoa quy định. Chỉ cần ngươi chịu kiên định làm việc, ta liền thu lưu ngươi. Ít nhất công tử ca nguyện ý cúi đầu đi tự lực cánh sinh, Lệ Duy Âm đương nhiên cổ vũ. Liên tính hắn gì cũng không làm, Hứa Á Tranh một tháng cho hắn tiền tiêu vặt cũng đủ hắn hoa. Hắn dưỡng hảo thương lúc sau, Hứa Á Tranh vẫn luôn không có thúc giục hắn, là bởi vì biết hắn có an đế, trừ bỏ nhà mình công ty không có hảo địa phương sẽ thu lưu hắn, sợ hắn tự ti. Ta có thể hay không cũng ở ngươi tiệm cơm thực tập? Thẩm Tiệp cũng vội nói. Nàng năm nay nghỉ đông đều ở Lệ Duy Âm tiệm cơm làm người phục vụ, tuy rằng có điểm mệt, nhưng Lệ Duy Âm tiệm cơm hoàn cảnh tốt thức ăn hảo. Hơn nữa Lệ Duy Âm bối cảnh ai đều biết, tới khách nhân cơ bản tố chất giáo dưỡng tốt đẹp, ngẫu nhiên một ít nhà giàu mới nổi cũng không dám đối đẹp người phục vụ động tay động chân, chỉnh thể tới nói Thẩm Tiệp công tác xem như vui sướng. Ngươi không phải muốn học kỳ sau mới bắt đầu thực tập? Thẩm Tiệp vừa mới đại tam thượng một nửa. Trước nói hảo sao? Cũng chỉ có một học kỳ, lão sư đã bắt đầu đốc thúc vấn đề này. Có thể. Thẩm Tiệp tháng trước biểu hiện cũng không tệ lắm, đặc biệt là tiếp cận cửa ải cuối năm đặc biệt vội, nàng tuy rằng mỗi ngày trở về đều hắn giận, nhưng ở cương vị thượng thời điểm, vẫn là nghiêm túc cắn răng hoàn thành nhiệm vụ. Ba người đang nói, liền nhìn đến Hứa Nhất Mặc từ thang lầu đi xuống tới, hắn xuyên màu lam nhạt lông dê áo thun, phối hợp vê tự lanh châm dệt ngực, xuyên một cái màu đen hưu nhàn quần tây, một tay cắm ở túi quần, nhu thuận tóc đen tam thất phân, sắc mặt đạm mạc, đi đường không tiếng động. Chương 968, Lệ Duy Âm hôn quân tiềm chất. Thẩm đốc cùng Thẩm Tiệp, bản năng rụt rụt, bọn họ hai anh em đến bây giờ đều không có phát hiện Hứa Nhất Mặc nhân cách phân liệt, chỉ là cảm thấy cái này bảng biểu tính cách hay thay đổi, bởi vì tiếp xúc thiếu. Cách đoạn thời gian khí chàng liền thay đổi, bọn họ cũng chỉ cho là Hứa Nhất Mặc tính cách như thế. Chẳng qua có đôi khi, bọn họ thật sự cảm thấy Hứa Nhất Mặc khí áp rất thấp, làm cho bọn họ có loại thở không nổi cảm giác, đây là một loại bản năng trực giác, tựa như hiện tại. Lệ Duy Âm lại cùng bọn họ phản ứng hoàn toàn tương phản, nàng nhìn đến Hứa thiếu gia lập tức cười đứng lên đón nhận đi, thanh âm ôn nhu, ngươi đi lên.